Chương 976, 976, Tam Thúc hắn chết. Người này chính là Tào gia người mạnh nhất, Tào Thiên Nguyên. Lần này bế quan, Tào Thiên Nguyên cũng cuối cùng từ nguyên thần cảnh đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới, đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới. Nguyên thần cảnh đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới, cùng đệ tứ trọng cảnh giới chênh lệch rất lớn, hoàn toàn là khác biệt một vùng thiên địa. Đột phá đến nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới đằng sau, Tào Thiên Nguyên cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Cung nên lão gia chủ xuất quan. Những cái kia Tào gia trưởng lão, nhìn thấy Tào Thiên Nguyên đằng sau, đều lập tức đối với Tào Thiên Nguyên hành lễ. Chúc mừng phụ thân xuất quan. Tào Chính An đi đến Tào Thiên Nguyên trước mặt, hai tay đối với Tào Thiên Nguyên chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Tào Thiên Nguyên đối với người chung quanh có chút khoát tay, lần này hắn đột thành công, tâm tình thật tốt. Nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng cảnh giới tu vi, khiến cho hắn trở thành chung quanh mấy cái này quận, thậm chí là trong phương viên vạn dặm người mạnh nhất. Cho dù là Quảng Bắc quận Lưu Gia, giờ phút này hắn cũng không còn e ngại. Bởi vì Quảng Bắc quận Lưu Gia người mạnh nhất, chẳng qua là nguyên thần đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Thế nào, Thiên Thắng cùng Thiên Tố đâu? Bọn hắn vì sao không đến? Tào Thiên Nguyên ánh mắt tại trên thân những người này quét một lần đằng sau, không có phát hiện Tào Thiên Thắng cùng Tào Thiên Tố thân ảnh, không khỏi khẽ cho mày. Hắn đang bê quan trước đó, vì dự phòng đột phát tình huống, chuyên môn hạ lệnh, vô luận tình huống như thế nào, cũng phải làm cho một vị nguyên thần cảnh giới cường giả lưu tại Tào gia thủ hộ. Dựa theo bình thường tình huống, hắn đột phá xuất quan, Tào Thiên Thắng cùng Tào Thiên Tố hẳn là tới đón tiếp mới đúng. Tào Thiên Thắng chính là Tào Thiên Nguyên tam đệ, mà Tào Thiên Tố chính là hắn nhị đệ. Tào Thiên Nguyên cùng Tào gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão chính là thân huynh đệ. Tào Thiên Nguyên là lão đại, Tào Thiên Tố là lão nhị, Tào Thiên Thắng là lão tam. Ba người bọn họ thiên phú đều rất không tệ, đều trở thành nguyên thần cảnh giới cường giả. Mà lại bọn hắn ba huynh đệ quan hệ cũng rất tốt. 30 năm trước, bọn hắn Tào gia còn không phải Quảng Nam quận đệ nhất đại gia tộc. Chính là bởi vì bọn hắn ba huynh đệ quật khởi, mới dẫn theo Tào gia từng bước một trở thành Quảng Nam quận đệ nhất đại gia tộc. Nghe được Tào Thiên Nguyên hỏi đến Tào Thiên Thắng cùng Tào Thiên Tố, hết thảy mọi người sắc mặt đều trầm xuống, không người nào dám nói chuyện. Thế nào? Nhìn thấy chung quanh những người này biểu lộ, Tào Thiên Nguyên lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, sắc mặt có chút trầm xuống, đối với Tào Chính An hỏi, Chính An, đến cùng làm sao vậy, ngươi nhị thúc cùng tam thúc đâu? Tào Chính An ngẩng đầu nhìn Tào Thiên Nguyên, cắn răng nói, cha, tam thúc hắn chết. Nhị thúc hắn đi trung vực, bây giờ còn không có có trở về. Cái gì? Thiên Thắng chết rồi. Tào Thiên Nguyên thân thể đột nhiên một trận, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Tào Thiên Thắng chính là nguyên thần cảnh giới cường giả. Tại cái này Quảng Nam quận, ngoại trừ bọn hắn Tào gia bên ngoài, một cái khác nguyên thần cảnh giới cường giả, chính là Đông Bộ Trần gia lão gia hỏa Trần Thiên Phóng. Theo Tào Thiên Nguyên, cho dù là cái kia Trần Thiên Phóng, cũng không có thực lực đem Tào Thiên Thắng giết chết. Nhưng là bây giờ, Tào Chính An lại nói cho hắn biết, hắn tam đệ Tào Thiên Thắng chết. Hắn đến cùng là thế nào chết, là ai giết hắn? Tào Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Tào Chính An, ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh đứng lên, một cỗ cường đại sát cơ ở trên người hắn phát ra. Thời khắc này Tào Thiên Nguyên, nhìn rất đáng sợ. Bởi vì vừa mới đột phá Nguyên Anh, hắn đối với mình lực lượng nguyên thần khống chế còn không phải rất nhuần nhuyễn. Giờ phút này trên người hắn phát ra uy áp, để chung quanh những này Tào gia trưởng lão cùng Tào Chính An đều cảm giác được rất lớn áp lực. Tam thúc là tại Ngọc Dương Thành bị giết chết tam thúc chính là một vị nữ tử áo đỏ. Chúng ta cũng không biết nữ tử áo đỏ kia đến cùng là thần thánh phương nào. Tào Chính An nhìn xem Tào Thiên Nguyên, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngoại trừ tam thúc, Thiên Ngấn trưởng lão, Thiên Chỉ trưởng lão, Thiên Cường trưởng lão, còn có Thiên Hùng trưởng lão, Thiên Chí trưởng lão, Thiên Hoa trưởng lão, Thiên Cương trưởng lão cùng Thiên Hàn trưởng lão, đều bị người giết chết. Cái gì? Tào Thiên Nguyên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt ngưng tụ, trên người sát cơ lập tức trở nên càng thêm đáng sợ. Vì cái gì? Bọn hắn tại sao phải chết? Tào Thiên Nguyên nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bọn hắn Tào gia sẽ có nhiều như vậy cường giả vẫn lạc tại Ngọc Dương Thành loại kia hương giã chi địa. Ngọc Dương Thành khoảng cách quận thành, có tiếp cận khoảng cách 8.000 dặm. Chính là Quảng Nam quận khoảng cách quận thành nhất xa xôi thành trì. Đồng thời cũng là Quảng Nam quận nhất địa phương căn cối. Ngay tại phụ thân ngươi bế quan đằng sau một tháng, chúng ta nhận được tin tức, nói Ngọc Dương Thành phát hiện một đầu ngọc thạch khoáng mạch. Đó là một đầu bạch hồn ngọc khoáng mạch, lúc ấy ta cùng với những cái khác trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định điều động 5 vị trưởng lão tiến về Ngọc Dương Thành, chiếm cứ đầu kia Ngọc Thạch khoáng mạch. Thế nhưng là tại hơn một tháng trước, một cái thanh niên thần bí xuất hiện tại Ngọc Dương Thành, hắn giết chết chúng ta Tào gia 5 vị nguyên anh cường giả, còn có mấy trăm vị tiên thiên cảnh giới đệ tử. Đây là đối với chúng ta Tào gia trắng trợn khiêu khích, ta cùng gia tộc những trưởng lão khác thương nghị, cuối cùng Tam Thúc quyết định mang theo Thiên Ngấn trưởng lão, Thiên Chỉ trưởng lão, còn có Thiên Cường trưởng lão đi tra ra tình huống. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tam Thúc cùng 3 vị trưởng lão cũng bị giết. Tào Chính An đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ngắn gọn nói ra. Bạch Hồn Ngọc khoáng thạch mạch. Tào Thiên Nguyên trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, bất quá một vòng dị sắc rất nhanh liền biến mất, hắn hiện tại quan tâm không phải cái này Ngọc Thạch khoáng mạch. Hắn quan tâm là giết hắn tam đệ cùng Tào gia nhiều trưởng lão như vậy người, đến cùng là thần thánh phương nào. Ta suy đoán những người này, hẳn là cùng Ngọc Dương Thành Lăng gia thoát không được quan hệ. Tào Chính An mở miệng nói bổ sung, theo ta nhận được tin tức, cái kia Tào gia có một cái thật mạnh mẽ trận, cho dù là Tam Thúc Thiên Ngấn 3 vị trưởng lão liên thủ công kích, đều không phá được đại trận kia. Đối với Lăng gia thực lực, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Không ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ Ngọc Dương Thành, thế mà lại có một cái thực lực mạnh mẽ như vậy gia tộc. Lăng gia mặt ngoài thế nhưng là có 3 vị nguyên anh cường giả. Ngọc Dương Thành Lăng gia. Tào Thiên Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hắn căn bản là không có nghe nói qua gia tộc này. Đây là Ngọc Dương Thành hiện tại mạnh nhất gia tộc này trước đó ngay cả một cái nguyên anh cường giả đều không có, thế nhưng là ngay tại một năm trước, trong nháy mắt xuất hiện 3 vị nguyên anh cường giả, trở thành Ngọc Dương Thành đệ nhất gia tộc. Trước đó, người Tào gia căn bản là không có chú ý qua Ngọc Dương Thành Lăng gia. Bởi vì trong mắt bọn hắn, một cái ngay cả nguyên anh cường giả đều không có gia tộc, căn bản cũng không đáng giá bọn hắn đi chú ý. Hơn nữa còn là Ngọc Dương Thành loại kia cằn cỗi rớt lại phía sau địa phương. Nếu không phải lần này Ngọc Dương Thành phát sinh Ngọc Thạch khoáng mạch, bọn hắn có lẽ ngay cả Ngọc Dương Thành đều chẳng muốn đi chú ý. Theo bọn hắn nghĩ, Ngọc Dương Thành loại kia địa phương cất chim cũng không có, căn bản là không có cái gì tốt chú ý, loại địa phương kia người, nghèo đến muốn mạng. Tào Thiên Nguyên cố nén tức giận trong lòng cùng sát ý, đem hắn bế quan trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Tốt một cái Lăng gia, thế mà còn có như vậy nội tình, ta muốn nhìn các ngươi còn có gì năng lực, lại dám giết ta tam đệ. Thời khắc này Tào Thiên Nguyên, sát ý trùng thiên. Nhưng vào lúc này, một bóng người vọt vào Tào gia trong cấm địa. Người này chính là Tào gia nhị trưởng lão Tào Thiên Tố. Hắn vốn là ở trung vực du lịch, nhưng là nhận được gia tộc đưa tin đằng sau, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy về. Nhị trưởng lão. Chương 977, Lục Trúc Chân Nhân. Những cái kia Tào gia đệ tử nhìn thấy Tào Thiên Tố đằng sau, đều lộ ra phấn chấn chi sắc. Bây giờ gia tộc bọn họ người mạnh nhất Tào Thiên Nguyên xuất quan, hơn nữa còn đột phá đến nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới, nhị trưởng lão lại trở về. Bọn hắn Tào gia tinh nhuệ cơ hồ đều tập trung ở nơi này. Đại ca, ngươi xuất quan. Tu vi đột phá sao? Tào Thiên Tố nhìn thấy Tào Thiên Nguyên đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Tào Thiên Nguyên đối với Tào Thiên Tố khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, tam đệ bị người giết, việc này ngươi biết không? Biết. Tào Thiên Tố gật gật đầu, trong đôi mắt lập tức hiện lên hai đạo sát khí lạnh như băng. Đại ca, ngươi định làm như thế nào? Tào Thiên Tố ngẩng đầu đối với Tào Thiên Nguyên hỏi. Làm sao bây giờ? Tại cái này Quảng Nam quận, còn không có ai dám leo đến chúng ta Tào gia trên đầu đi ị, ta mặc kệ đối phương là ai, giết ta Tào Thiên Nguyên huynh đệ, nhất định phải đền mạng. Tào Thiên Nguyên thần sắc lạnh lùng nói ra. Tào gia những trưởng lão khác, đều ngẩng đầu nhìn Tào Thiên Nguyên, chờ đợi Tào Thiên Nguyên mệnh lệnh. Bọn hắn Tào gia trở thành Quảng Nam quận đệ nhất gia tộc, đã có mấy chục năm. Tại mấy chục năm này thời gian bên trong, bọn hắn Tào gia tại Quảng Nam quận, đều là nói 102 tồn tại. Nhưng là bây giờ bọn hắn Tào gia bị người giết nhiều cường giả như vậy, nếu như bọn hắn Tào gia lại tiếp tục cẩn nhẫn, như vậy mà khẳng định sẽ bị người chê cười. Hết thảy mọi người nghe cho ta, 3 ngày sau, xuất phát tiến về Ngọc Dương Thành, lưu lại mấy vị nguyên anh cường giả ở gia tộc gáp trận là được. Tào Thiên Nguyên trong đôi mắt có hàn mang lấp lóe. Hắn sở dĩ không có lập tức liền tiến về Ngọc Dương Thành, là bởi vì hắn vừa mới đột phá, tu vi còn không có triệt để củng cố. Cho nên hắn cần 3 ngày thời gian đến củng cố một chút tu vi của mình, thuận tiện làm quen một chút sau khi đột phá mang tới lực lượng cường đại. Hắn vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới, vừa vặn cầm Ngọc Dương Thành những người kia đến lập uy. Đúng. Tào gia những trưởng lão khác lập tức gật đầu đáp lại. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là về tới Ngọc Dương Thành Lăng gia. Hắn phát hiện gia gia của mình đang cùng Hàn Nha chân nhân đang tán gẫu. Ngoại trừ Hàn Nha chân nhân bên ngoài, còn có một vị nam tử trung niên. Vị trung niên nam tử này người mặc một kiện trường bào màu xanh lục, khuôn mặt cương nghị, đang cùng Lăng Bách Xuyên, còn có Hàn Nha chân nhân cùng một chỗ sướng trò chuyện. Ha ha, đạo hữu, ngươi có thể tính xuất hiện, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Hàn Nha chân nhân khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, lập tức cười ha hả, hắn chỉ vào bên người vị kia người mặc trường bào màu xanh lục lão giả, mở miệng nói với Lăng Phong. Đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một người, hắn chính là ta tại Huyền Kiếm Tông đồng môn, Lục Trúc chân nhân. Lục Trúc, vị này chính là ta cùng ngươi nói thần bí nói bạn. Hàn Nha chân nhân chỉ vào Lăng Phong, mở miệng đối với hắn bên người vị kia người mặc trường bào màu xanh lục nam tử trung niên nói ra. Bởi vì Hàn Nha chân nhân căn bản cũng không biết tên Lăng Phong, Lăng Bách Xuyên cũng không lộ ra, Lăng Phong chính mình cũng không có nói. Cho nên Hàn Nha chân nhân chỉ có thể đem Lăng Phong gọi là thần bí nói bạn. Lục Trúc gặp qua đạo hữu. Lục Trúc chân nhân lập tức đứng lên, đối với Lăng Phong, Lăng Phong có chút hành lễ. Lục Trúc chân nhân, tại Huyền Kiếm Tông Nguyên Anh cường giả bên trong, cũng coi là tương đối nổi danh tồn tại. Hắn gái kia một tay hóa trúc thuật, thế nhưng là luyện được xuất thần nhập hóa. Lục Trúc chân nhân bản thân cũng là đạt đến Nguyên Anh đệ cửu trọng cảnh giới. Ngay tại hơn 10 ngày trước, hắn nhận được hảo hữu Hàn Nha chân nhân đưa tin, nói Ngọc Dương Thành bên này có một phần chuyện tốt, nếu như hắn có hứng thú, có thể tới xem một chút. Vừa vặn Lục Trúc chân nhân trong khoảng thời gian này có rảnh, cho nên hắn liền đến Ngọc Dương Thành. Lục Trúc chân nhân. Lăng Phong khi nhìn đến Lục Trúc chân nhân đằng sau, nao nao. Hắn không nghĩ tới Hàn Nha chân nhân thế mà thật cho hắn tìm đến trợ thủ. Mà lại giúp đỡ này, vẫn là có ân thế là hắn Lục Trúc chân nhân. Năm đó, Lăng Phong trở thành Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong nội môn đệ tử đằng sau, xông cái thứ nhất chân nhân cửa ải, chính là Lục Trúc chân nhân cửa ải. Bất quá, mặc dù năm đó Lăng Phong xông qua Lục Trúc chân nhân cửa ải, hắn cũng không có nhìn thấy Lục Trúc chân nhân. Lúc đó Lục Trúc chân nhân, truyền thụ hắn một phần bí thuật, một phần này bí thuật chính là Hóa Trúc thuật. Cái này Hóa Trúc thuật chính là một môn rất cường đại pháp thuật, đối với Lăng Phong trợ giúp cực lớn. Lăng Phong không nghĩ tới mình cùng Lục Trúc chân nhân, thế mà lại lấy phương thức như vậy gặp mặt. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lăng Phong lập tức đối với Lục Trúc chân nhân chắp tay, mở miệng nói ra, kính đã lâu Lục Trúc chân nhân đại danh, nhà chúng ta Lăng Phong, thế nhưng là ở trước mặt ta, đề cập qua Lục Trúc chân nhân đại danh của ngươi, nói Lục Trúc chân nhân ngươi thế nhưng là đem tuyệt học của mình Hóa Trúc thuật đều truyền thụ cho hắn. Ừm. Ở bên cạnh Lăng Bách Xuyên, nghe được Lăng Phong lời này đằng sau, khẽ nhíu mày. Bất quá hắn lông mày lập tức giãn ra. Hắn biết Lăng Phong đây là không muốn bại lộ thân phận của mình, mà giờ khắc này Lăng Phong chỉ có thể giả mạo là Lăng gia thân phận của trưởng bối cùng Hàn Nha chân nhân cùng Lục Trúc chân nhân những người này kết giao. Lăng Phong. Cái kia Lăng Phong là các ngươi người Lăng gia. Lục Trúc chân nhân khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Phong danh tự này hắn nhưng là ký ức càng hơn. Năm đó Lăng Phong thế nhưng là bằng tốc độ nhanh nhất, thoải mái nhất phương thức xông qua hắn thiết trí cửa ải. Lăng Phong là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất phát hiện hắn cái kia cửa ải trên cầu thang bí mật người. Lăng Phong đang xông quan thời điểm, hắn liền thông qua bí thuật một mực tại bí mật quan sát lấy Lăng Phong. Khi thấy Lăng Phong xông qua hắn cửa ải đằng sau, hắn hưng phấn không thôi, cho là mình có người kế nghiệp. Thế nhưng là đang lúc hắn muốn nhận Lăng Phong làm đồ đệ thời điểm, lại nhận được trưởng môn Thanh Huyền đạo chủ đưa tin, nói hắn không thể nhận Lăng Phong làm đồ đệ. Lúc đó Lục Trúc chân nhân rất bất đắc dĩ, bất quá hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem chính mình bản lĩnh giữ nhà truyền thụ cho Lăng Phong. Mà Lăng Phong trở thành đệ tử nội môn đằng sau, tại Huyền Kiếm Tông thế nhưng là làm ra không ít oanh động sự tình. Trong Thiên Khanh bí cảnh, dẫn theo đệ tử Huyền Kiếm Tông cùng đệ tử Lôi Hỏa Tông, lực áp Thiên Hà Tông đệ tử, vượt lên trước leo lên Thiên Thạch Đảo. Bởi vì trước hết nhất lên đảo, một nhóm kia tiến vào Thiên Khanh bí cảnh người tu luyện, ngưng tụ kim đan phẩm chất cũng rất cao. Trở thành tiên thiên cường giả đằng sau, Lăng Phong thế nhưng là ngay cả huyền kiếm tông đệ nhất kiếm đạo thiên tài Tiêu Kiếm đều có thể đánh bại, chấn kinh tất cả mọi người. Cuối cùng, tại đệ tử thể tông tuyển bạt giải thi đấu phía trên, Lăng Phong càng là lấy tư thái cường hãn, đánh bại đến từ thể tông những đệ tử kia. Là huyền kiếm tông làm vẻ vang. Chỉ bất quá, tại mấy tháng trước đó, bọn hắn lại nhận được tin tức xấu, huyền kiếm tông hơn 10 vị đệ tử bị người thể tông vu hãm cấu kết ma tộc. Hết thể có 48 vị huyền kiếm tông thiên tài bị thể tông cường giả thi triển siêu hồn bí thuật, từ thiên tài biến thành đồ đần. Cho dù là hiện tại, Lăng Phong vẫn như cũ bị người thể tông truy nã. Đối với cái này, người huyền kiếm tông đều tức giận không thôi. Người thể tông muốn tìm kiếm Lăng Phong, bọn hắn cũng tại huyền kiếm đi mua được không ít người, muốn thu hoạch được Lăng Phong tin tức cặn kẽ. Thế nhưng là tại toàn bộ huyền kiếm tông, tựa hồ không có ai biết Lăng Phong thân phận. Cho dù là huyền kiếm tông những trưởng lão kia cũng không biết. Hiện tại, Lục Trúc chân nhân biết được Lăng Phong thân phận đằng sau, trong lòng cũng là rảnh đến rất kinh ngạc. Chương 978, Hàn Nha chân quân. Nếu như hắn đem tin tức này cung cấp cho người thể tông, hắn chí ít có thể được đến ngàn vạn linh thạch ban thưởng. Nhưng là, Lục Trúc chân nhân tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mặc dù nói 10 triệu linh thạch rất mê người, nhưng hắn chính là một cái có điểm mấu chốt người. Giờ phút này, vị này Lăng gia cường giả bí ẩn, nếu đem Lăng Phong thân phận nói cho hắn biết, đó chính là đối với hắn một loại tín nhiệm. Mà lại Lục Trúc chân nhân biết Lăng Phong là một thiên tài, hắn cũng không muốn Lăng Phong dạng này một thiên tài, chôn vùi tại thể tông những tên khốn kiếp kia trong tay. Đã trải qua Lăng Phong chuyện của bọn hắn, người huyền kiếm tông, xem như triệt để thấy rõ thể tông những người kia sắc mặt. Thanh huyền đạo chủ càng là thề. Về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho người huyền kiếm tông đi thể tông. Chính là nhà chúng ta tiểu bối, còn nhiều cảm ơn ngươi bọn họ tại huyền kiếm tông thời điểm đối với hắn chiếu cố. Lăng Phong thái độ rất thành khẩn, hắn giờ phút này, nhìn qua thật tựa như là Lăng Phong trưởng bối một dạng. Đạo hữu khách khí, ta lúc ấy cũng không có chiếu cố đến Lăng Phong, nói đến thật sự chính là hổ thẹn. Lục Trúc chân nhân lắc đầu cười khổ. Lục Trúc đạo hữu, ngươi có bằng lòng hay không đến chúng ta Lăng gia khi khách khanh? Nhìn thấy Lục Trúc chân nhân khách này khí dáng vẻ, Lăng Phong cũng không còn trước đó chủ đề bên trên dây dưa, mà là trực tiếp chuyển rời đến mọi người quan tâm nhất chủ đề bên trên. Cái này, ta nghe Hàn Nha đạo hữu nói, đến nhà các ngươi khi khách khanh, ngươi sẽ cho một loại rất đặc thù linh dịch cho chúng ta khi báo thủ, đúng hay không? Nhìn thấy Lăng Phong nói ra đúng giờ bên trên, Lục Trúc chân nhân cũng không hàm hồ nữa. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là đến Lăng gia khi khách khanh, sau đó cầm được đến Hàn Nha chân nhân nói tới cái chủng loại kia thần kỳ linh dịch, tăng lên hắn nguyên anh phẩm chất. Hắn nguyên anh chỉ là 5 tấc nguyên anh, nếu có thể ở tăng lên 1 tấc mà nói, đối với hắn thực lực thế nhưng là có tăng lên cực lớn. Có rất nhiều cường đại bí thuật, hắn cái này 5 tấc nguyên anh căn bản là không cách nào tu luyện, bởi vì 5 tấc nguyên anh năng lượng trong cơ thể quá ít, hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn thi triển loại kia uy lực mạnh mẽ bí thuật. Ngay từ đầu Hàn Nha chân nhân cùng hắn nói chuyện này sự tình, hắn còn chưa tin, bởi vì đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Thế nhưng là Hàn Nha chân nhân chính là hắn một trong những bằng hữu tốt nhất, hắn hay là quyết định sang đây xem một chút. Khi hắn đi vào Ngọc Dương Thành Lăng gia, nhìn thấy Hàn Nha chân nhân đằng sau, bị Hàn Nha chân nhân giật mình kêu lên. Đầu tiên, Hàn Nha chân nhân cả người cùng so với trước kia, có khác nhau một trời một vực. Làm Hàn Nha chân nhân hảo hữu, Lục Trúc chân nhân đối với Hàn Nha chân nhân hiểu rất rõ. Hắn biết Hàn Nha chân nhân thân thể tàn bại, mà lại trùng kích nguyên thần cảnh giới thất bại, linh hồn bị thương nặng. Thế nhưng là khi hắn lần nữa nhìn thấy Hàn Nha chân nhân đằng sau, Hàn Nha chân nhân phảng phất đổi một người một dạng, tinh thần sung mãn, khí huyết thịnh vượng. Mà lại Hàn Nha chân nhân còn nói cho hắn biết, hắn đã thành công đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Bây giờ Hàn Nha đạo hữu, không còn là Hàn Nha chân nhân, mà là Hàn Nha chân quân. Cái này một chút, tại Lục Trúc chân nhân xem ra, đơn giản như là giống như mộng ảo. Nhưng là đây đều là sự thật, không cho phép Lục Trúc chân nhân không tin. Lục Trúc chân nhân đi đến Lăng gia đã có 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này, Hàn Nha chân quân vẫn luôn đang nổ loại kia linh dịch chỗ thần kỳ, nói đến Lục Trúc chân nhân lòng ngưỡng ấy. Hiện tại, hắn rốt cục gặp được Lăng gia vị cường giả bí ẩn này. Đúng, ta có thể dùng loại này đặc thù linh dịch làm ngươi đến chúng ta Lăng gia thù lao. Đương nhiên, nếu như Lục Trúc đạo hữu ngươi muốn những vật khác đến thanh toán, cũng có thể. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Lục Trúc chân nhân nói. Không không không, ta liền muốn loại kia thần kỳ linh dịch, không sợ đạo hữu ngươi chê cười, ta chính là hướng về phía loại này thần kỳ linh dịch tới, Hàn Nha đạo hữu thế nhưng là đưa ngươi loại này thần kỳ linh dịch thổi lên trời. Nếu không phải hướng về phía trong tay ngươi loại này thần kỳ linh dịch, ta cũng sẽ không tới. Giờ phút này, Lục Trúc chân nhân cũng không còn thận trọng, nói thẳng ra mục đích của mình. Ha ha! Nhìn thấy Lục Trúc chân nhân bộ dạng này, Lăng Phong nhịn không được cười lớn một tiếng, sau đó mở miệng đối với Lục Trúc chân nhân nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cho Lục Trúc đạo hữu ngươi cùng Hàn Nha đạo hữu đồng dạng đãi ngộ, không biết ý của ngươi như nào. Cái này sợ là có chút không ổn đâu. Hàn Nha đạo hữu hiện tại chính là nguyên thần chân quân cường giả, ta chẳng qua là nguyên anh đệ cửu trọng cường giả mà thôi. Lục Trúc chân nhân khẽ nhíu mày, mặc dù hắn rất muốn cầm tới càng nhiều linh dịch, nhưng là làm như vậy, trong lòng của hắn sẽ cảm giác không nỡ. Nguyên thần chân quân. Lăng Phong sững sờ, sau đó nhìn về phía Hàn Nha chân quân, mở miệng hỏi, Hàn Nha đạo hữu, ngươi đột phá đến nguyên thần cảnh giới rồi. Cứ việc Lăng Phong biết Hàn Nha chân nhân có hắn linh dịch trợ giúp, nhất định có thể đột phá đến nguyên thần cảnh giới, nhưng là hắn không nghĩ tới Hàn Nha chân nhân thế mà lại nhanh như vậy đột phá. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt đạo hữu ngươi cung cấp linh dịch. Còn có trước đó đạo hữu ngươi giúp ta chữa thương, nếu không ta là không thể nào đột phá. Hàn Nha chân quân một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Hắn cũng biết, nếu không người Lăng gia xuất thủ cứu giúp, hắn cái mạng già này sợ là giữ không được, đừng nói đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Lời khách khí, Hàn Nha đạo hữu ngươi đừng nói là, chúc mừng ngươi đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Hàn Nha chân quân nói ra. Tạ ơn. Hàn Nha chân quân cũng là đối với Lăng Phong chắp tay hoàn lễ. Nguyên thần chân quân A. Ở một bên Lăng Bách Xuyên, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó, hắn còn không biết Hàn Nha chân quân đã đột phá. Bởi vì Hàn Nha chân quân căn bản cũng không có cùng hắn nói. Mà lại Hàn Nha chân quân tại đột phá thời điểm, cũng không phải là tại Lăng gia đột phá, hắn rời đi Lăng gia, xâm nhập Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu đột phá. Cho nên tất cả mọi người không biết Hàn Nha chân quân đột phá sự tình. Chúc mừng Hàn Nha đạo hữu. Lăng Bách Xuyên cũng là chúc mừng Hàn Nha chân quân. Lăng gia chủ khách khí. Hàn Nha chân quân đối với Lăng Bách Xuyên có chút chắp tay. Mặc dù tu vi của hắn mạnh hơn Lăng Bách Xuyên, nhưng hắn biết Lăng Bách Xuyên chính là Lăng gia chi chủ. Lăng gia có thần bí như vậy cường giả, thế mà có thể xuất ra như vậy công năng cường đại như thế linh dịch đến tặng người, hắn cũng không dám khinh thường. Mà lại hắn cũng biết, Lăng gia thực lực rất mạnh, liền ngay cả quận thành Tào gia nguyên thần cảnh giới cường giả, đều bị bọn hắn giết đi. Hàn Nha chân quân trong lòng minh bạch, Lăng gia trong tay loại linh dịch này, hoàn toàn có thể mời đến thực lực càng mạnh người đến giúp đỡ bọn hắn Lăng gia làm việc. Gia tộc dạng này, hắn không thể chơi vào. Hơn nữa còn có Lăng gia cái kia thần bí đại trận, cũng không phải bình thường thế lực có thể có. Lăng gia có thể nuôi dưỡng được Lăng Phong, còn có trước mắt vị này thân phận thần bí thanh niên nam tử, đều đủ để chứng minh Lăng gia không đơn giản. Nếu không phải Lăng gia nội tình cường đại, chính là Lăng gia phía sau có núi dựa lớn. Hồi tưởng lại Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông biểu hiện, Hàn Nha chân quân càng muốn tin tưởng, Lăng Phong phía sau có núi dựa lớn. Lăng Phong có lẽ sớm đã bị một vị nào đó đại năng giả thu làm đệ tử. Lục Trúc đạo hữu, ngươi không cần phải khách khí, Hàn Nha đạo hữu đáp ứng làm chúng ta Lăng gia khách khanh thời điểm. Hắn còn không phải nguyên anh cường giả, cho nên ngươi cầm giống như hắn trả thù lao, một năm ba bình linh dịch, cũng không quá phận. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Lục Trúc chân nhân nói. Chương 979, 979, quận thành gửi thư. Cái này Lục Trúc chân nhân đối với hắn có ân, đừng nói cho hắn cùng Hàn Nha chân nhân một dạng trả thù lao, coi như lại cho nhiều một chút, cũng không quan trọng. Giờ phút này hắn thân gia cùng trước đó không giống với lúc trước. Trước đó hắn cho Hàn Nha chân nhân đưa ngọc linh dịch thời điểm, còn không có đào được đế phẩm bạch hồn ngọc, càng thêm không có đào được thiên phẩm bạch hồn ngọc. Nhưng là bây giờ trong tay hắn, chẳng những có đế phẩm bạch hồn ngọc, càng là có thiên phẩm bạch hồn ngọc. Về phần hoàng phẩm cùng vương phẩm bạch hồn ngọc, vậy thì càng nhiều. Cho nên hiện tại Lăng Phong, hoàn toàn là một cái nhà giàu mới nổi. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lục Trúc chân nhân cũng không còn đùn đỡ. Nếu Lăng Phong đều đem lời nói đến đây chủng trình độ, hắn tại đùn đỡ mà nói, vậy liền lộ ra giả mồm. Lục Trúc đạo hữu, ngươi dự định tại chúng ta Lăng gia khi bao nhiêu năm khách khanh? Lăng Phong mở miệng đối với Lục Trúc Chân Nhân hỏi. Cái này, Lục Trúc Chân Nhân hơi sững sờ, hắn thật đúng là không biết trả lời thế nào. Bởi vì hắn hiện tại còn không biết Lăng gia cho hắn linh dịch, đối với hắn hiệu quả như thế nào. Bởi vì có linh dịch, đối với những người khác hiệu quả tốt, đối với hắn hiệu quả chưa hẳn liền tốt. Nếu như linh dịch này đối với hắn hiệu quả không tốt, hắn cầm tới lại nhiều dạng này linh dịch cũng vô dụng. Nếu là linh dịch này đối với hắn hiệu quả rất tốt, hắn đương nhiên nguyện ý thời gian dài tại Lăng gia khi khách khanh. Nếu như Lục Trúc đạo hữu ngươi không cách nào làm quyết định nói, vậy thì cùng Hàn Nha đạo hữu một dạng đi, hắn kỳ hạn là 3 năm. Nhìn thấy Lục Trúc chân nhân cái kia dáng vẻ đắn đo, Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Trước đó Lăng Phong thế nhưng là để Hàn Nha chân quân tại gia tộc bọn họ khi 3 năm khách khanh, thế nhưng là về sau Hàn Nha chân quân chính mình nói, muốn đưa tặng 2 năm. Cho nên ở trong mắt Lăng Phong, hắn vẫn như cũ đem kỳ hạn này coi như là 3 năm. Tốt, vậy liền 3 năm đi. Lục Trúc chân nhân khẽ gật đầu. 3 năm này thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Coi như những linh dịch kia đối với hắn vô dụng, hắn tại Lăng gia ngốc thời gian 3 năm không có vấn đề gì. Cái kia Lục Trúc đạo hữu, ngươi trả thù lao, là muốn ta hiện tại duy nhất một lần kết cho ngươi, hay là tách ra cho ngươi? Lăng Phong mở miệng đối với Lục Trúc chân nhân hỏi. Có thể một lần cho ta. Lục Trúc chân nhân có chút giật mình nhìn xem Lăng Phong. Đương nhiên, ngươi là Hàn Nha đạo hữu hảo hữu, ta tin được ngươi, ta cũng không sợ ngươi sau khi lấy đồ liền trở mặt. Lăng Phong đối với Lục Trúc chân nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Dù là liền xem như Lục Trúc chân nhân cầm linh dịch liền chạy trốn, hắn cũng sẽ không đi để ý tới Lục Trúc chân nhân. Đa tạ đạo hữu tín nhiệm, nếu như đạo hữu có thể duy nhất một lần đem thủ lao đều cho ta, cái kia không còn gì tốt hơn. Lục Trúc chân nhân trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn cái này còn không có làm việc, liền lấy người ta đồ vật, để hắn cảm giác đến có chút không được tự nhiên. Ha ha, cái này không có gì. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó lấy ra 10 bình vương phẩm ngọc linh dịch, đưa cho Lục Trúc chân nhân nói ra, nơi này là 10 bình linh dịch, thêm ra 1 bình, liền xem như các ngươi trước đó chiếu cố nhà chúng ta tiểu bối Lăng Phong. Đạo hữu ngươi quá khách khí. Lục Trúc chân nhân ánh mắt rơi ở trong tay Lăng Phong trên bình. Đôi mắt có chút sáng lên. Nếu là những linh dịch này thật sự có Hàn Nha chân nhân nói thần kỳ như vậy, vậy hắn Nguyên Anh nhất định có thể tăng lên tới 6 tấc, thậm chí cao cấp hơn. Lăng Phong trực tiếp đem những này cái bình nhét vào Lục Trúc chân nhân trong tay. Sau đó hắn lại lấy ra một bình vương phẩm ngọc linh dịch đưa cho Hàn Nha chân quân, nói ra, Hàn Nha đạo hữu, cái này bình linh dịch cho ngươi, xem như ngươi đem Lục Trúc đạo hữu mời đến chúng ta Lăng gia trả thù lao. A. Hàn Nha chân quân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình người kéo còn có tiền trả nước. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, Lăng Phong đã đem cùng cái bình nhét vào trong tay của hắn. Hắn cũng không khách khí, lập tức đem linh dịch này thu vào, bởi vì hắn biết linh dịch này chính là đồ tốt. Nắm trong tay lấy bình ngọc này, Hàn Nha chân quân lập tức ở trong đầu suy nghĩ, lại đi nhiều kéo mấy người tới. Liền xem như kéo một người có một bình linh dịch, vậy hắn kéo 4-5 người. Vậy liền có thể đạt được 4-5 bình. Nghĩ đến đây, Hàn Nha chân nhân trong lòng lập tức trở nên lửa nóng. Lục Trúc đạo hữu, ngươi đi trước thể hội một chút những linh dịch này công hiệu đi, có vấn đề gì mà nói, có thể tới tìm ta. Lăng Phong đối với Lục Trúc chân nhân nhàn nhạt cười một tiếng, hắn biết Lục Trúc chân nhân giờ phút này khẳng định rất muốn thể nghiệm một chút linh dịch này chỗ huyền diệu. Vậy ta trước hết rời đi. Lục Trúc chân nhân lập tức đứng lên. Hắn thật là không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút linh dịch chỗ thần kỳ. Vậy ta cũng đi trước. Hàn Nha chân quân cũng mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân quân gật gật đầu. Sau đó, Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân cùng rời đi đại sảnh. Không nghĩ tới nha, Hàn Nha chân nhân thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Khi Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân rời đi về sau, Lăng Bách Xuyên nhịn không được cảm thán đứng lên. Tính cả Hàn Nha chân quân, bây giờ bọn hắn Lăng gia, thế nhưng là có 2 vị nguyên thần cảnh giới thủ hộ giả. Liền xem như Tào gia tất cả nguyên thần cảnh giới cường giả đều đến, bọn hắn Lăng gia cũng có sức đánh một trận. Trong khoảng thời gian này, Lăng Bách Xuyên lo lắng nhất chính là Tào gia người xâm phạm. Hắn biết Tào gia người thực lực mạnh nhất, tu vi đạt đến nguyên thần đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới. mà nó mà còn có một vị đạt tới nguyên thần đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hai người này thực lực, thế nhưng là mạnh hơn Tào Thiên Thắng nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc đấu đồng màu đen người đi đến, đem một phong thư giao cho Lăng Bách Xuyên. Lăng Bách Xuyên cầm tới thư tín đằng sau, lập tức liền phất phất tay, sau đó chuẩn bị để vị này người đưa tin rời đi. Lăng Bách Xuyên lập tức đem thư tín mở ra, khi hắn nhìn thấy thư tín kia đằng sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thế nào? Ra ra. Nhìn thấy ra ra mình sắc mặt này, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Là cái kia Tào gia người mạnh nhất Tào Thiên Nguyên xuất quan. Mà lại cái này Tào Thiên Nguyên, tựa hồ đột phá. Lăng Bách Xuyên sắc mặt có chút ngưng trọng. Tại Lăng gia chính diện đi tới Lăng gia mặt đối lập đằng sau, Lăng Bách Xuyên liền để phái người tiến về quận thành, mật thiết chú ý Tào gia động tĩnh. Thời khắc này tình huống, đối bọn hắn Lăng gia cực kỳ bất lợi. Lăng Bách Xuyên cũng biết Tào gia người mạnh nhất Tào Thiên Nguyên trước đó bế quan. Cái này Tào Thiên Nguyên đang bế quan trước đó, chính là nguyên thần cảnh đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Thư tín này bên trên nội dung nói, Tào Thiên Nguyên lần này xuất quan, rất có thể đã đột phá đến cao cấp hơn cảnh giới. Bởi vì tại Tào Thiên Nguyên xuất quan cùng ngày, quận thành Tào gia trong cấm địa, chợt bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, kinh động đến quận thành đại lượng nguyên anh cường giả. Tào gia người mạnh nhất. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đối với cái này Tào gia tình huống, cũng có hiểu biết. Cái này Tào gia hết thể có 3 vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Trong đó tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất chính là Tào gia lão gia chủ Tào Thiên Nguyên. Nghe nói cái này Tào Thiên Nguyên có nguyên thần cảnh đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Loại cường giả cấp bậc này, đừng nói tại Quảng Nam quận, cho dù phóng nhãn toàn bộ Nam vực, cũng đều xem như khó lường tồn tại. Đúng vậy, trên thư nói, cái này Tào Thiên Nguyên xuất quan, hơn nữa còn có khả năng đã đột phá đến nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới. Lăng Bách Xuyên sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Cái này nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới cường giả, thế nhưng là nguyên thần trung kỳ cường giả. Mà Lăng gia hiện tại, chỉ có Hồng Xà Nữ cùng Hàn Nha Chân Quân hai vị này nguyên thần cảnh giới cường giả. Chương 980, Lăng Phong kế hoạch. Mà lại bọn họ hai vị đều là nguyên thần sơ cấp cảnh giới. Ở trên cảnh giới cùng Tào Thiên Nguyên chênh lệch 4 đẳng cấp. Tại nguyên thần cảnh giới, chênh lệch lớn như thế đẳng cấp, vô luận là ai đều không thể địch nổi. Cho dù là Lăng Phong, hắn bây giờ tại nguyên anh cảnh giới, nhiều lắm là cũng chỉ có thể khiêu chiến vượt cấp tu vi cao hơn chính mình 2 cấp bậc tồn tại. Nếu như đến nguyên thần cảnh giới, Lăng Phong có thể khiêu chiến vượt cấp cao hơn chính mình nhất trọng cảnh giới người liền đã rất lợi hại. Theo Lăng Bách Xuyên, nếu là cái này Tào Thiên Nguyên tới, Hồng Sa Nữ cùng Hàn Nha Chân Nhân, căn bản là ứng phó không được. Nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, chuyện này đối với bọn hắn Lăng gia mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cường giả, đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này tuyệt đối là một cái khó mà với tới tồn tại. Bất quá, cái này Tào Thiên Nguyên, cũng không phải là không thể chiến thắng. Đối mặt cái này Tào Thiên Nguyên, Lăng Phong hay là có lực lượng. Tào Thiên Nguyên là nguyên thần đệ tứ trọng cường giả không giả, chiến lực của hắn có lẽ rất mạnh. Nhưng là hắn cái kia siêu cường chiến lực, tuyệt đối không cách nào thời gian dài bảo trì, bởi vì nguyên thần cảnh giới cường giả, tại cùng người động thủ thời điểm, bình thường đều là muốn dựa vào nguyên thần chi lực điều động chung quanh thiên địa linh khí cho mình dùng. Cho nên, chỉ cần thời gian chiến đấu dài quá, bọn hắn nguyên thần chi lực liền sẽ nhanh chóng tiêu hao. Nguyên thần cảnh giới cường giả cùng nguyên anh cảnh giới cường giả không giống với. Nguyên thần cảnh cường giả thực lực tuy mạnh, nhưng là bọn hắn chiến đấu bình thường sẽ không tiếp tục quá lâu. Nhiều lắm là chính là nửa nén hương thời gian, tương đối lợi hại người, có thể kiên trì một nén nhang liền rất lợi hại. Bởi vì không có người nào nguyên thần chi lực có thể nhanh chóng khôi phục. Nguyên thần chi lực, chính là linh hồn chi lực một loại khác xưng hô. Bởi vì nguyên thần chính là ngưng tụ trở thành hình người linh hồn. Cho nên, nguyên thần cảnh giới cường giả, cũng không thể giống nguyên anh cảnh giới cường giả như thế, có thể dựa vào đan dược đến nhanh chóng khôi phục trong cơ thể mình lực lượng. Một khi nguyên thần chi lực tiêu hao quá nhiều, cũng chỉ có thể thông qua từ từ tu dưỡng đến khôi phục. Mà Lăng Phong có hồn dịch, hắn hồn dịch có thể làm cho Hồng Xà Nữ cùng Hàn Nha Chân Quân đang chiến đấu quá trình bên trong, nhanh chóng khôi phục nguyên thần chi lực. Đây mới là Lăng Phong chỗ dựa lớn nhất. Hắn Tào Thiên Nguyên mạnh hơn. Nguyên thần chi lực cũng sẽ có khô kiệt thời điểm. Nếu như hắn công kích mạnh nhất giết không chết Hồng Xà Nữ cùng Hàn Nha Chân Quân, như vậy kết cục của hắn cũng chỉ có một, chính là bị Hồng Xà Nữ cùng Hàn Nha Chân Quân mài chết. Nghĩ đến đây, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi cái tên này, bây giờ đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn cười được. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trừng mắt liếc hắn một cái. Ra ra, cái này ngươi cũng đừng có quá lo lắng, không phải liền là một cái Tào Thiên Nguyên. Không đáng để lo, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ giống trước đó người Tào ra mở dạng, có đến mà không có về. Nói đến chỗ này, Lăng Phong ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ, coi như cuối cùng Hồng Xà Nữ cùng Hàn Nha Chân Quân ngăn không được cái kia Tào Thiên Nguyên, hắn đồng dạng có thủ đoạn khác tới thu thập cái này Tào Thiên Nguyên. Ngươi đến cùng có tính toán gì không? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt nghiêm túc, bây giờ hắn thật đúng là nhìn không thấu Lăng Phong. Kế hoạch của ta, ra ra ngươi tham dự không được, mấy ngày nay, ngươi liền để Lăng gia đệ tử không nên đi ra ngoài, tận lực trốn ở Lăng gia bên trong tốt. Lăng Phong đối với Lăng Bách Xuyên nhàn nhạt cười một tiếng. Kỳ thật hiện tại hắn cũng a có kế hoạch gì. Hắn hiện tại phải đi tìm Hồng Xà Nữ cùng Hàn Nha Chân Quân thương lượng một chút mới được. Tốt a. Lăng Bách Xuyên khẽ gật đầu, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Lăng Phong. Ra ra, ta đi trước, ta đi tìm ta bằng hữu còn có Hàn Nha Chân Quân thương thảo một chút đối phó cái này Tào Thiên Nguyên đối sách. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên. Ừm. Lăng Bách Xuyên khẽ gật đầu. Lăng Phong đứng dậy, rời đi Lăng Bách Xuyên nơi ở. Sau một nén nhang, Lăng Phong mang theo Hồng Xà Nữ, đi tới Hàn Nha Chân Quân trụ sở. Hồng Vân Đạo Hữu, Lăng Đạo Hữu. Hàn Nha Chân Quân nhìn thấy Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ đằng sau, lập tức đối bọn hắn hai vị hành lễ. Hồng Vân chính là tên Hồng Xà Nữ, bây giờ cũng thành nàng đối ngoại tuyên bố đạo hiệu. Mà Hàn Nha Chân Quân không biết Lăng Phong tính danh, cũng không biết Lăng Phong đạo hiệu. Bất quá hắn biết Lăng Phong là người Lăng gia, cho nên hắn liền xưng hô Lăng Phong là Lăng Đạo Hữu. Đối với Lăng Đạo Hữu xưng hô thế này, Lăng Phong không có ý kiến gì, rất tình nguyện tiếp nhận. Hàn Nha Đạo Hữu. Hồng Xà Nữ cũng là đối với Hàn Nha Chân Quân có chút hành lễ. Lăng Phong cũng giống như thế. Không biết hai vị Đạo Hữu đến ta cái này, chỗ vì sao sự tình. Hàn Nha Chân Quân đối với Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ nhàn nhạt hỏi. Hắn biết. Nếu như không có chuyện đặc biệt gì, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không tới tìm hắn. Lăng Phong sở di đến nhà bái phỏng, đây là đối với Hàn Nha Chân Quân một loại tôn kính. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ ngồi tại Hàn Nha Chân Quân trước mặt trên bồ đoàn, mở miệng nhàn nhạt nói ra. Chân Quân, chúng ta lần này đến đây, hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Ồ! Đạo Hữu mời nói. Hàn Nha Chân Quân biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được. Lăng Phong trong miệng chuyện quan trọng, tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Chúng ta Lăng gia vừa mới nhận được tin tức, nói Tào gia người mạnh nhất Tào Thiên Nguyên đã xuất quan. Ta tin tưởng, cái kia Tào gia người khẳng định sẽ đến báo thù, mà lại cái kia Tào Thiên Nguyên vô cùng có khả năng đã đột phá đến nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới. Lăng Phong nhìn xem Hàn Nha Chân Quân, trước đó, hắn đã đem tin tức này nói cho Hồng Xà Nữ. Nguyên thần cảnh đệ tứ trọng. Hàn Nha Chân Quân ánh mắt có chút ngưng tụ, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Nếu là nguyên thần cảnh giới đệ nhị trọng cường giả, hắn có lẽ còn có thể liệu một phen. Thế nhưng là nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cường giả, vậy hắn liền không thể ra sức, bởi vì cảnh giới này cường giả, thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Đúng, cái này Tào Thiên Nguyên, hẳn là đột phá đến nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới, ta lần này đến đây. Chính là muốn cùng Chân Quân ngươi nghiên cứu thảo luận một chút đối phó cái này Tào Thiên Nguyên biện pháp. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Hàn Nha Chân Quân. Đối phó cái này Tào Thiên Nguyên. Hàn Nha Chân Quân nao nao, thực lực của đối phương cường đại như thế, bất kỳ cái gì âm mưu quý củ, đều là phí công. Đúng. Lăng Phong gật gật đầu, mặt mỉm cười nói ra, ta cũng biết Chân Quân tu vi của ngươi chỉ có nguyên thần sơ cấp cảnh giới, cùng cái kia Tào Thiên Nguyên so sánh. Chênh lệch thực sự quá lớn, nhưng là, những chênh lệch này, cũng không phải là không thể đền bù. Có thể đền bù. Hàn Nha Chân Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nếu là đối phương là nguyên thần cảnh đệ nhị trọng cường giả, thậm chí là đệ tam trọng cường giả, như vậy bọn hắn có lẽ còn có thể cố gắng đền bù một chút. Bởi vì nguyên thần cảnh đệ tam trọng cảnh giới, hay là thuộc về nguyên thần tiền kỳ, nguyên thần đệ tam trọng cùng nguyên thần đệ nhất trọng ở giữa chênh lệch. Cũng không phải là rất lớn. nhưng là nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng, đây chính là thuộc về nguyên thần trung kỳ, cùng nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới, lực lượng chênh lệch chí ít vượt qua gấp 5 lần. Hàn Nha chân quân thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì đến, bởi vì theo hắn biết, Tào gia trước đó hết thảy có 3 vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Cái kia Tào gia nhị trưởng lão Tào Thiên Thắng đã bị giết, nhưng là cái kia Tào gia ngoại trừ Tào Thiên Nguyên bên ngoài, còn có một vị đại trưởng lão Tào Thiên Tố. Cái này Tào Thiên Tố, cũng là nguyên thần đệ nhị trọng cường giả tối đỉnh, thực lực cũng không thể khinh thường. Chương 981, thời gian quá cấp bách. Cái này nguyên thần đệ nhị trọng đỉnh phong Tào Thiên Tố, lại thêm nguyên thần đệ tứ trọng sơ cấp Tào Thiên Nguyên. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Kế sách hiện nay, Lăng Phong chỉ có thể đi tìm thực lực càng mạnh trợ thủ. Nếu như Lăng Phong chịu dùng trong tay loại kia đặc thù linh dịch, nhất định có thể mời đến thực lực càng mạnh người đến giúp đỡ. Điểm này Hàn Nha chân nhân trong lòng vẫn là rất có nắm chắc. Chân quân, ngươi xem trước một chút thứ này lại nói. Nhìn thấy Hàn Nha chân quân vẻ mặt này, Lăng Phong cười cười, sau đó lấy ra một bình hồn dịch. Đây là vật gì? Hàn Nha chân quân ánh mắt rơi vào cái kia chứa hồn dịch trên bình, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là một loại đặc thù linh dịch, có thể khôi phục nhanh chóng nguyên thần chi lực, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chân quân trước thử một chút đi. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân quân nhàn nhạt cười một tiếng. Có thể khôi phục nhanh chóng nguyên thần chi lực linh dịch. Hàn Nha chân quân ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó đem bình ngọc kia cầm lên, mở ra cái nắp, phóng tới cái mũi trước mặt ngửi một cái. Cái này hồn dịch có nhàn nhạt hương thơm, hương vị so ngọc linh dịch muốn nồng đậm. Ngửi được hồn dịch khí tức đằng sau, Hàn Nha chân quân chợt cảm thấy mừng rỡ, đôi mắt có chút sáng lên. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được, linh dịch này tuyệt đối là đồ tốt. Hắn ngay trước Lăng Phong cùng Hồng Xà nữ trước mặt, đem linh dịch này uống vào. Uống xong cái này hồn dịch đằng sau, Hàn Nha chân quân lập tức cảm giác được một tia ấm áp từ bụng của hắn khuếch tán, những nhiệt lưu này dọc theo kinh mạch của hắn, trực tiếp tuôn hướng trong đầu của hắn. Nội thị phía dưới, Hàn Nha chân quân phát hiện ở trong kinh mạch xuất hiện đại lượng sương mù màu trắng. Những sương mù này tràn vào trong đầu của hắn, sau đó bị nguyên thần của hắn hấp thu. Hắn cảm giác đến chính mình nguyên thần chi lực trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Sau một lát, Hàn Nha chân quân thể nội hồn dịch dược lực tiêu hao hầu như không còn. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thật thần kỳ linh dịch. Hàn Nha chân quân nhìn xem Lăng Phong, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong trong tay lại có công hiệu nghịch thiên như vậy linh dịch. Hắn thấy, hắn vừa rồi uống loại linh dịch này, so trước đó hắn lấy được ngọc linh dịch, tuyệt không kém. Đối với nguyên thần cảnh giới cường giả mà nói, loại linh dịch này tại thời khắc mấu chốt, so ngọc linh dịch càng thêm chân quý. Loại linh dịch này gọi là hồn dịch. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân quân nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó vung tay lên, 20 cái chứa hồn dịch cái bình, xuất hiện tại Hàn Nha chân quân trước mặt. Cái này, Hàn Nha chân quân nhìn thấy những này chứa hồn dịch cái bình, con mắt đột nhiên trừng một cái, hô hấp cũng là trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Trong mắt hắn, cái này có thể khôi phục nhanh chóng nguyên thần chi lực bảo bối, không gì sánh được chân quý. Cho dù là Lăng Phong có thể xuất ra một bình, hắn đều rất kinh ngạc. Thế nhưng là hiện ở trong tay Lăng Phong lại có 20 bình nhiều. Nhìn xem Hàn Nha chân quân cái kia bộ dáng khiếp sợ, Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt nói ra, nếu là ta dùng những này hồn dịch đi mời cao thủ khác, có lẽ có thể mời tới được, nhưng là ta không biết thời gian còn đến hay không được đến, cho nên ta nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Cái này 20 bình hồn dịch, chân quân ngươi cầm trước, đến lúc đó cái kia Tảo Thiên Nguyên nếu là thật sự bỗng nhiên đánh tới, chúng ta cũng tốt có cách đối phó. Cái này 20 bình đều cho ta. Hàn Nha chân nhân cả người đều ngây dại. Hắn lúc đầu coi là Lăng Phong đem những này hồn dịch bày ra đến, chính là vì ở trước mặt hắn, chứng minh Lăng Phong thực lực mà thôi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong lấy ra những này hồn dịch, đều là cho hắn. Vừa rồi hắn uống bình kia hồn dịch, chỉ là uống một hớp nhỏ. Nếu như toàn bộ uống xong mà nói, một bình hồn dịch hoàn toàn có thể cho hắn nguyên thần chi lực, từ thung lũng nhất khôi phục lại đỉnh phong. 20 bình hồn dịch, có thể làm cho toàn lực thi triển 20 lần tuyệt chiêu. Ánh mắt của hắn rơi ở trên người Hồng Xà Nữ. Ta cũng không ít cái này hồn dịch. Hồng Xà Nữ mở miệng đối với Hàn Nha chân nhân thản nhiên nói. Hàn Nha chân nhân hít một hơi thật sâu, nếu là hồng xà nữ cùng hắn đều có nhiều như vậy hồn dịch, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể buông tay cùng cái kia người Tào ra làm một vô lớn. Vậy ta an tâm. Hàn Nha chân quân trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Chân quân, ngươi có thể tìm tới tu vi mạnh hơn Tào Thiên Nguyên cao thủ sao? Nếu là có thể tìm tới mà nói, làm phiền ngươi giúp ta tìm một vị đến. Lăng Phong mở miệng đối với Hàn Nha chân quân nói ra. Hắn nhất định phải làm đủ kế sách trọn vẹn mới được. Dù sao cái kia Tào Thiên Nguyên thực lực quá mạnh. Bó lớn nha, chỉ bất quá, ta không biết cái kia Tào Thiên Nguyên lúc nào đến, nếu không ta hoàn toàn có thể cho ngươi tìm đến tốt 10 cái 8 cái đến. Hàn Nha chân quân một mặt thần khí nói ra. Hắn chính là Huyền Kiếm Tông trưởng lão, cùng Huyền Kiếm Tông những chân quân cường giả kia quan hệ không tệ. Hắn nhận biết chân quân cường giả một đông lớn. Trước đó Lăng Phong để hắn tìm người, hắn chỉ là coi là Lăng Phong muốn hắn hỗ trợ tìm Nguyên Anh cảnh giới người tới làm khách hành, bởi vì hắn sợ hai nguyên thần cảnh giới cường giả Lăng Phong mời không nổi. Hiện tại hắn không nghĩ tới Lăng Phong cái này dĩ nhiên như thế tài đại khí thô. Nếu là Lăng Phong dùng những này hồn dịch, còn có Ngọc Linh dịch đi mời những nguyên thần cảnh kia giới cường giả, nhất định có thể đem những người kia mời đến. Huyền Kiếm Tông mặc dù là Nam vực tam đại thế lực một trong, nhưng là những này chân quân cường giả, cũng là cần tài nguyên. Bọn hắn không phải thánh nhân, tại tu luyện trên đường, bọn hắn đều cần hao phí đại lượng tài nguyên. Mà lại những này chân quân cường giả, phía sau đều là có gia tộc, bọn hắn ngoại trừ chính mình cần tài nguyên, cũng muốn kiêm cố gia tộc những cái kia phía sau lưng. Cho nên Huyền Kiếm Tông đại đa số chân quân cường giả, đều nghèo đến muốn mạng. Nhiều khi, Huyền Kiếm Tông chân quân cường giả, đều tiến về trung vực đi kiếm tiền. Thường cách một đoạn thời gian, những này chân quân đều thay phiên trở lại tông môn chân thủ, tựa như là cái kia người giữ cửa đổi cương vị một dạng. Bởi vì Huyền Kiếm Tông cũng không có khả năng để tất cả cường giả đều ra ngoài, nhất định phải để một bộ phận cường giả tại tông môn lưu thủ mới được. Hàn Nha chân quân thật không phải là khoác lác, nếu như thời gian dư giả, hắn thật đúng là khả năng giúp đỡ Lăng Phong tìm đến 10 cái 8 cái tu vi cao hơn Tào Thiên Nguyên chân quân cường giả tới. Thế nhưng là bây giờ thời gian cấp bách, hắn giờ phút này lại không thể rời đi Ngọc Dương Thành, cho nên căn bản là không có cách tìm tới những người khác chân quân cường giả. Bình thường những chân quân cường giả kia cũng sẽ không lưu tại Nam vực những địa phương này. Lưu tại Nam vực, bình thường đều là những đại gia tộc kia nguyên thần cường giả, bọn hắn lưu tại Nam vực chính là vì thủ hộ gia tộc của mình. Nếu như có thể rời đi, bọn hắn đều sẽ tiến về Trung vực, bởi vì Trung vực tiền tương đối tốt kiếm lời, tài nguyên phong phú, cơ hội tương đối nhiều. Trong thời gian ngắn, đừng nói xin mời những này chân quân cường giả, liền xem như liên hệ, cũng không thể liên hệ với. Vậy ngươi có thể giúp ta tìm đến sao? Lăng Phong mở miệng đối với Hàn Nha chân quân hỏi. Hàn Nha chân quân khẽ lắc đầu, nói, không được à, thời gian quá cấp bách, bây giờ ta cũng vô pháp rời đi, căn bản là không có cách tìm tới bọn hắn. Tìm những này chân quân căn bản không phải vấn đề, hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là thời gian quá cấp bách. Ai, đều tại ta cân nhắc không chu toàn. Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, bất quá bây giờ bọn hắn tình huống này, còn không tính quá tệ. Bây giờ bọn hắn lăng ra, có Hắc Thạch Lâu siêu cấp đại trận, hơn nữa còn có Hồng Vân Tỷ Tỷ và Hàn Nha chân quân hai vị này nguyên thần cảnh giới cường giả. Chương 982, 982, tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y Đi. Nếu là ta cũng có thể đạt tới nguyên thần cảnh giới, thật là tốt biết bao nha. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Bất quá hắn cũng biết đây là không thể nào, mười mấy ngày nay điên cuồng tu luyện, để kinh mạch của hắn năng lực chịu đựng cơ hồ đạt đến cực hạn. Cho dù hắn bây giờ có sung túc tài nguyên, nhưng cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể lại tiếp tục tiến hành loại kia cường độ cao, dài thời hạn điên cuồng tu luyện. Cái kia chân quân ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân quân nói một tiếng, sau đó liền dẫn hồng xà nữ cùng rời đi. Cái kia 20 bình hồn dịch, hắn liền để cho Hàn Nha chân quân. Khi Lăng Phong cùng hồng xà nữ rời đi về sau, Hàn Nha chân quân lập tức đem ánh mắt quăng tại trên bàn cái kia 20 bình hồn dịch bên trên, hô hấp đều trong nháy mắt dồn dập lên. Hắn đem mỗi một bình hồn dịch đều mở ra, cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong những bình này chứa linh dịch, đều là vừa rồi hắn uống cái chủng loại kia hồn dịch. Rõ ràng đều là hồn dịch. Hàn Nha chân quân rung động trong lòng, hắn không nghĩ tới vị này Lăng gia cường giả, xuất thủ dĩ nhiên như thế hào phóng. Cái này công hiệu nghịch thiên như vậy hồn dịch, vừa ra tay chính là 20 bình. Tăng thêm trước đó Lăng Phong cho hắn thí nghiệm bình kia, đã 21 bình. Công năng hắn nghịch thiên như vậy hồn dịch, coi như mua 10 triệu linh thạch một bình, cũng sẽ có người muốn đoạt lấy. Liền xem như mua được 20 triệu, thậm chí là 30 triệu linh thạch một bình, ở trung vực những cường giả kia trong mắt, cũng không mắc. Cái này Lăng gia, phía sau đến cùng là có cái gì thế lực tại chống đỡ. Hàn Nha chân quân ở trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn biết Lăng gia vị này mặt ngoài nhìn như tuổi trẻ nguyên anh cường giả, thực lực rất bất phàm. Trước đó không lâu, Lăng gia vị này thần bí nguyên anh cường giả, chẳng qua là nguyên anh đệ nhị trọng tu vi. Lúc kia, hắn liền lấy nguyên anh đệ nhị trọng cảnh giới, chém giết tạo ra 5 vị nguyên anh cường giả. Hơn 10 ngày trước đó, tu vi của hắn chợt đột phá đến nguyên anh đệ ngũ trọng cảnh giới, lại chém giết tạo ra 3 vị nguyên anh đệ thất trọng cường giả. Tu vi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, thực sự để cho người ta chấn kinh. Thiên tài như thế, cho dù đặt ở trung vực, cũng là loại kia tuyệt đối chói mắt tồn tại. Mà tại Quảng Nam quận, nhất là cằn cỗi Ngọc Dương Thành, lại xuất hiện một vị nghịch thiên như vậy thiên tài, thực sự để cho người ta khó hiểu. Ta đi ăn cơm, ngươi có muốn hay không cùng đi? Rời đi Hàn Nha chân quân nơi ở đằng sau, Hồng Sa Nữ đưa tay sờ bụng của mình, mở miệng nói với Lăng Phong. Tại thế giới của nàng bên trong, chỉ có ăn cơm cùng đi ngủ hai chuyện là trọng yếu nhất. Không được, ngươi đi ăn đi, ta tu luyện một chút. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn hiện tại không đói bụng, cũng không có khẩu vị. Ta đi đây, có chuyện gì tìm ta, đây là ta lân phiến, bóp nát đằng sau, ta liền có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Hồng Sa Nữ trong ngực lấy ra một mảnh màu đỏ xà lân đưa cho Lăng Phong. Đây là từ trên người nàng lột ra xà lân, nàng trở thành nguyên thần cảnh giới cường giả đằng sau, có thể dùng nguyên thần của mình, ở phía trên in dấu xuống ấn ký. Xà lân này nguyên lý, cùng Lăng Phong đưa cho Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải Tử mẫu ngọc giản là giống nhau. Chỉ bất quá Hồng Sa Nữ chế tác cái này đặc thù xà lân, rất nhẹ nhàng, cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể giải quyết, mà Lăng Phong lại phải dùng linh hồn chi lực không ngừng rèn luyện mới được. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Nguyên thần cảnh giới cường giả, rất nhiều bí thuật đều là hạ bút thành văn. Nếu là Lăng Phong cũng đạt tới nguyên thần cảnh giới, hắn cũng có thể tiện tay liền chế tạo ra dạng này ngọc giản tới. Chỉ tiếc hiện tại hắn còn không có đạt tới cảnh giới này, chỉ có thể thông qua hắn tu luyện tử mâu ân ký thủ pháp, tốn thời gian phi sức chế tác dạng này ngọc giản. Lăng Phong tiếp nhận Hồng Sa Nữ đưa cho hắn xà lân, quay người liền hướng phía cách đó không xa một cái viện đi đến. Sân nhỏ kia là ra ra hắn an bài cho hắn. Thanh Trúc Viện mặc dù là nhà của hắn, nhưng là lấy thân phận trước mắt của hắn, hay là không thích hợp trở về ở lại. Mà lại hiện tại hắn phụ thân còn không có thức tỉnh, mẫu thân tung tích không rõ, chính hắn cũng không muốn trở lại cái kia ở lại. Hắn sợ hai chính mình ở tại nơi này, sẽ thường xuyên nhớ tới trước mắt mình trong nhà cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt tình cảnh, xúc cảnh sinh tình. Hắn người này, cái gì đều không sợ, chính là sợ hãi tịch mịch, cô độc. Sợ nhất hay là trên tinh thần tịch mịch cùng cô độc. Hắn tiến vào trong sân nhỏ của mình, viện này rất không tệ, nhưng là cùng hắn tại Thông Thiên Thành ở lại Lưu Vân Tiểu Trúc hay là vô pháp so sánh. Lưu Vân Tiểu Trúc, cho dù là tại Thông Thiên Thành trong phủ thành chủ, cũng là thuộc về đỉnh cấp sân nhỏ. Nhớ tới Lưu Vân Tiểu Trúc, Lăng Phong trong óc không khỏi hiện ra Liêu gia tỷ muội thân ảnh. Cái kia Liêu gia tỷ muội thật là không tệ. Hắn lắc đầu, tại chính mình đai lưng chứa đồ bên trên lấy ra một cái bồ đoàn, nhét vào giữa phòng khách, hắn an vị trong phòng khách ở giữa tu luyện. Mặc dù hắn đã hoàn thành Phượng Hoàng Kiếp Đệ Tam Biến, mà lại cũng đã nhận được Phượng Hoàng Kiếp Đệ Tam Biến bí pháp Phượng Hoàng Chiến Y. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn bể bộn nhiều việc tăng cao tu vi, căn bản là không có thời gian đi tu luyện cái này Phượng Hoàng Chiến Y. Cái này Phượng Hoàng Chiến Y là lợi dụng thể nội chân nguyên lực, thông qua thủ đoạn đặc thù, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ y phục. Y phục này có cường đại năng lực phòng ngự. Phượng Hoàng Chiến Y, cảnh giới tối cao, có người có thể ngưng tụ ra 9981 tầng. Bình thường mà nói, số tầng càng nhiều, lực phòng ngự liền càng mạnh. Nhưng là Phượng Hoàng Chiến Y cuối cùng lực phòng ngự, còn phải nhìn người tu luyện bản thân tiên thiên chân nguyên độ tinh khiết, còn có hắn ngưng tụ ra Phượng Hoàng Chiến Y ngưng kết độ. Cái này Phượng Hoàng Chiến Y, ít nhất cũng phải tiên thiên cảnh giới tu vi mới có thể tu luyện. Muốn ngưng tụ ra Phượng Hoàng Chiến Y, bước thứ nhất, chính là muốn làm đến chân nguyên ngưng tia. chính là đem tự thân nội lực ngưng tụ trở thành từng cây sợi tơ. Bộ 2, chính là đem những này nội lực ngưng tụ mà thành sợi tơ, tại chính mình bên ngoài thân bệnh ra một bộ chiến y. Một bộ này chiến y có thể bao trùm toàn thân của mình, chỉ lộ ra thai mắt mũi miệng. Phượng Hoàng chiến y bên trong, có như thế nào kỹ càng phương pháp, dạy bảo Lăng Phong như thế nào đem nội kình ngưng tụ trở thành sợi tơ. Cũng có kỹ càng phương pháp, dạy bảo Lăng Phong như thế nào đem những sợi tơ này bệnh trở thành chiến y. Chân nguyên ngưng tia. Lăng Phong bắt đầu dựa theo Phượng Hoàng chiến y bí pháp phía trên ghi lại phương pháp, bắt đầu đem chân nguyên lực của mình ngưng tụ thành tia. Rồi ra ngón tay của mình, tại thể nội bước ra một sợi chân nguyên lực, cái này chân nguyên lực rời đi thân thể đằng sau, lập tức liền bành trướng, từ thể lỏng biến thành trạng thái khí. Mà chân nguyên lực ngưng tia, chính là dùng chính mình niệm lực, cũng chính là linh hồn chi lực, đem bên ngoài cơ thể chân nguyên lực ngưng tụ trở thành từng cây sợi tơ. Sợi tơ này mặt ngoài là trạng thái cố định, ở giữa có thể lỏng chân nguyên lưu động. Lăng Phong thử một cái, đừng nói đem chân nguyên lực ngưng tia, coi như để hắn đem chân nguyên lực ngưng tụ trở thành một sợi thừng, đều có chút khó. Mặc dù Phượng Hoàng Vũ cũng là dùng nội lực ngưng tụ, bây giờ Lăng Phong với nội lực khống chế cũng tương đối quen luyện. Thế nhưng là cái này Phượng Hoàng chiến y gì với nội lực vận dụng, cao hơn Phượng Hoàng Vũ ra rất nhiều. Ta cũng không tin không luyện được. Trải qua vài chục lần thất bại đằng sau, Lăng Phong trong lòng cũng tức giận. Hắn vốn chính là một tính tình tương đối bướng bỉnh người, càng là khó, hắn thì càng không chịu từ bỏ. Chương 983, Cựu trưởng lão. 3 ngày sau, Lăng Phong hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm ướt, sau đó chậm rãi hướng mặt ngoài lôi kéo. Tại giữa hai tay của hắn, xuất hiện một cây màu trắng dây thừng này có đũa lớn như vậy. Đây chính là Lăng Phong 3 ngày qua kế tác, hắn bây giờ chỉ có thể ngưng tụ ra như thế thô sợi tơ. Bởi vì quá nhỏ mà nói, rất dễ dàng bẻ gãy. Hai tay của hắn không ngừng kéo ra ngoài, khi hai tay ở giữa khoảng cách vượt qua 3 thước thời điểm, đầu kia dây thừng lập tức cắt thành hai đoạn. Lại gây mất. Lăng Phong một mặt chán trường nằm ở phòng khách bên trên, từng ngụm hơi thở. 3 ngày nay xuống tới, hắn đã trải qua mấy ngàn lần thất bại. Cái này ngưng tia thuật thực sự quá khó khăn. Bây giờ hắn ngay cả một cây đúng nghĩa sợi tơ đều không có ngưng tụ ra, chớ nói chi là ngưng tụ ra chân chính Phượng Hoàng chiến y. Trước kia hắn tu luyện bí pháp gì thời điểm, đều cơ hồ là một hơi liền có thể luyện thành. Thế nhưng là lần này, hắn lại tại trên Phượng Hoàng chiến y này trở bổ nhào. Lăng đạo hữu, có đó không? Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến Hàn Nha chân quân thanh âm. Tại Lăng Phong lập tức ngồi xuống, với bên ngoài đáp lại một tiếng. Lập tức hắn cũng là đứng lên, hướng phía ngoài phòng đi đến. Hắn viện này là không có thị nữ, bởi vì bây giờ thân phận của hắn đặc thù, có thị nữ ở đây, hắn sẽ có vẻ rất không được tự nhiên. Đi vào ngoài phòng, Lăng Phong trông thấy Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân đều tại cửa ra vào. Hai vị đạo hữu mời đến. Lăng Phong lập tức đem đại môn rộng mở. Đối với Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân làm một cái thủ hiệu mời. Lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể trong phòng, cách không đem viện này cửa mở ra. Nhưng là hắn hay là tự mình đi ra mở cửa, lấy biểu hiện chính mình đối với Hàn Nha chân quân tôn trọng. Hàn Nha chân quân lập tức cùng Lục Trúc chân nhân đi vào. Ba người đi vào trong phòng khách, cũng không đợi Lăng Phong mở miệng hỏi thăm, Hàn Nha chân quân liền lập tức mở miệng nói ra. Lăng đạo hữu, Lục Trúc đạo hưu chuẩn bị trùng kích nguyên thần cảnh giới, hắn cần tạm thời rời đi Lăng gia. Ta cũng cần rời đi Lăng gia, đi trợ giúp hắn hộ pháp. Trước đó Hàn Nha chân quân tại đột phá thời điểm, hắn là một thân một mình rời đi Lăng gia. Hắn cũng không cần người khác làm hộ pháp cho hắn, bởi vì hắn tại trên trận pháp có chỗ hơn người. Hắn đang trùng kích nguyên thần cảnh giới thời điểm, lời đầu tiên mình bố trí tốt trận pháp, sau đó lại đột phá. Hắn đối với mình bố trí trận pháp rất có lòng tin, cho nên tự mình một người liền có thể giải quyết. Mà Lục Trúc chân nhân lại không được, hắn mặc dù chiến lực cũng rất mạnh, nhưng là hắn tạo nghệ ở trên trận pháp, cùng Hàn Nha chân quân có chênh lệch cực lớn. Cho nên hắn đang trùng kích nguyên thần cảnh giới thời điểm, nhất định phải có một cường giả giúp hắn hộ pháp mới được. Mà Hàn Nha chân quân, chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Cho nên Hàn Nha chân quân giờ phút này mang theo Lục Trúc chân nhân đến trưng cầu Lăng Phong ý kiến. Bởi vì Hàn Nha chân quân cũng biết Lăng gia bây giờ tình huống đặc thù, tình thế vi diệu, người Tào gia lúc nào cũng có thể đánh tới. Nếu là Lăng Phong không đồng ý, Lục Trúc chân nhân cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại lấy không đột phá. Ồ! Lục Trúc đạo hữu chuẩn bị đột phá sao? Lăng Phong nhìn xem Lục Trúc chân nhân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là một tin tức tốt. Nếu là Lục Trúc chân nhân đột phá, bọn hắn Lăng gia bên này, liền có ba vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Đến lúc đó, cho dù cái kia Tảo Thiên Nguyên bọn hắn thật tới, bọn hắn ứng đối đứng lên cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Đúng vậy, ta đưa ngươi cho ta những linh dịch kia đều luyện hóa, trạng thái thân thể trước nay chưa có tốt, ta muốn nhất cổ tác khí, trùng kích nguyên thần cảnh giới, ta muốn xin mời Hàn Nha đạo hữu làm hộ pháp cho ta, chỉ tiếc hiện tại Lăng gia tình cảnh vi diệu, ta sợ chúng ta rời đi về sau, người Tào gia sẽ bỗng nhiên đột kích, cho nên liền tới cùng Lăng đạo hữu ngươi thường nghỉ một chút. Lục Trúc chân nhân đối với Lăng Phong đáp lại nói, hắn hấp thu Lăng Phong cho hắn linh dịch, Nguyên Anh từ trước đó cao 5 tấc, tăng lên tới 7 tấc, trọn vẹn tăng lên 2 cấp bậc. Hiệu quả như thế, để Lục Trúc chân nhân khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình Nguyên Anh, thế mà còn có thể tăng lên tới 7 tấc cảnh giới. Thứ 5 tấc đến 7 tấc ở giữa biến hóa, thực sự quá lớn. Lăng Phong khẽ cho mày, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu là những lúc khác, hắn khẳng định sẽ lập tức để Lục Trúc chân nhân cùng Hàn Nha chân quân rời đi. Nhưng là bây giờ bọn hắn Lăng gia tình cảnh xác thực không ổn. Nếu là người Tào gia, thật tại Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân rời đi trong khoảng thời gian này đánh tới, vậy bọn hắn hoàn toàn chính xác liền có phiền toái. Lăng Phong nghĩ một lát đằng sau, mở miệng đối với Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân nói ra, các ngươi tại đây đợi ta một hồi, ta đi cùng gia chủ thương lượng một chút. Tốt. Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng biết Lăng Phong tại lúc này hoàn toàn chính xác khó mà lựa chọn. Lăng Phong lập tức rời đi tòa viện này, tiến về ra ra hắn nơi ở. Giờ phút này, Lăng Bách Xuyên cũng là tại chỗ ở của mình, lợi dụng Lăng Phong cho hắn Ngọc Linh Dịch, không ngừng tăng lên chính mình Nguyên Anh cùng đạo đài đẳng cấp. Bởi vì nếu như chỉ lo tăng lên Nguyên Anh đẳng cấp, mà không để ý đến đạo đài đẳng cấp, khi Nguyên Anh đẳng cấp vượt qua đạo đài đẳng cấp đằng sau, đạo đài liền sẽ không chịu nổi Nguyên Anh lực lượng, từ đó băng liệt, hủy diệt. Cho nên, trúc cơ đạo đài phẩm chất, nhất định phải cùng Nguyên Anh phẩm chất đồng bộ tăng lên. Trước đó, Lăng Bách Xuyên Nguyên Anh, chỉ là 5 tấc ra mặt, bây giờ hắn được sự giúp đỡ của Ngọc Linh Dịch, Nguyên Anh kích thước, đã đạt đến 6 tấc. Bởi vì hắn tu vi cảnh giới so Lục Trúc chân nhân cùng Hàn Nha chân quân thấp, mà lại hắn hấp thu Ngọc Linh Dịch, chỉ là phổ thông Ngọc Linh Dịch. Lăng Phong cho Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân Ngọc Linh Dịch, đều là vương phẩm Ngọc Linh Dịch. Cho nên hai người bọn họ Nguyên Anh phẩm chất tăng lên nhanh hơn Lăng Bách Xuyên. Đồng nhiên, Lăng Bách Xuyên chậm rãi mở to mắt, chỉ gặp một người áo đen đi vào trước mặt hắn. Lao ra, cựu trưởng lão cầu kiến. Người mặc áo đen này mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên. Người mặc áo đen này trong miệng cựu trưởng lão, chính là Lăng Phong. Cho dù người mặc áo đen này là Lăng Bách Xuyên tâm phúc, hắn cũng không biết Lăng Phong chân chính thân phận. Hắn cũng hỏi qua Lăng Bách Xuyên, Lăng Bách Xuyên cho hắn đáp lại là, để hắn xưng hô đối phương là cựu trưởng lão. Lăng Bách Xuyên không cùng người áo đen làm quá nhiều giải thích. Mà người áo đen cũng biết Lăng Phong thân phận thần bí, Lăng Bách Xuyên không thể lộ ra thân phận của hắn. Đúng. Người áo đen lên tiếng, sau đó đem Lăng Phong dẫn vào. Đem Lăng Phong mang vào đằng sau, người áo đen liền quay người rời đi. Có chuyện gì không? Cảm giác được người áo đen rời đi về sau, Lăng Bách Xuyên lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ra ra. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta Lăng gia đại trận kia, năng lực phòng ngự đến cùng có thể đạt tới cảnh giới cỡ nào? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Bách Xuyên. Hắn lần này tìm đến Lăng Bách Xuyên, chính là muốn biết rõ ràng vấn đề này. Nếu là bọn họ Lăng gia phòng ngự trận pháp rất mạnh, vậy hắn liền có thể yên tâm để Hàn Nha chân quân bồi tiếp Lục Trúc chân nhân đi đột phá. Nếu là trận pháp lực phòng ngự không được, vậy hắn cũng chỉ có thể khác muốn biện pháp khác. Vấn đề này, ta cũng không rõ ràng, ngươi có thể đi Hắc Thạch Lâu, hỏi vị kia thần bí thủ hộ giả. Bởi vì trận pháp này là hắn tại khống chế. Lăng Bách Xuyên khẽ nhíu mày, hắn thật không cách nào trả lời Lăng Phong vấn đề này. Thủ hộ giả thần bí. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó liền lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Lăng Bách Xuyên, hỏi. Ra ra, ngươi tu luyện thế nào? Luyện hóa cái kia Ngọc Linh Dịch đằng sau, Nguyên Anh cảnh giới có đột phá hay không? Chương 984, 984, nhìn Lăng Gia tương lai. Có, ta Nguyên Anh tại hôm qua, đột phá đến 6 tấc. Nói lên việc này, Lăng Bách Xuyên trên mặt lập tức lộ ra một tia hưng phấn, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể có được 6 tấc Nguyên Anh. Mới 6 tấc. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn cảm giác đến Gia Gia mình tốc độ này có chút chậm. Bất quá hắn vừa nghĩ tới Gia Gia mình bây giờ cảnh giới còn rất thấp, mà lại bởi vì lúc trước kinh mạch quá chật hẹp, đan điền dung lượng không lớn, mà lại tu luyện công pháp không phải rất cao cấp, cho nên tốc độ này cũng là bình thường. Mà lại hắn cũng biết, chính mình cho Gia Gia Ngọc Linh Dịch, chỉ là cực phẩm Ngọc Linh Dịch, cũng không phải là vương phẩm Ngọc Linh Dịch. Có cơ hội phải giúp ta bọn họ Lăng Gia, làm một nhóm cao cấp luyện khí quyết trở về mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, bây giờ hắn mặc dù có nghịch thiên cấp hốn nguyên luyện khí quyết, nhưng là cái này hốn nguyên luyện khí quyết, hắn căn bản là không có cách truyền thụ cho những người khác tu luyện. Mà vô danh luyện khí quyết mặc dù cũng không tệ, nhưng là tại không có được lão giả Lôi Thôi đồng ý trước đó, Lăng Phong cũng không dám tùy tiện truyền thụ cho những người khác. Bởi vì hắn vô danh luyện khí quyết, chính là lão giả Lôi Thôi truyền thụ cho hắn. Nếu là hắn muốn truyền thụ cho những người khác, nhất định phải được lão giả Lôi Thôi đồng ý mới được. Về phần luyện thể quyết, chờ Lăng Phong đạt tới nguyên thần cảnh giới, liền có thể chọn lựa một chút, đem những này luyện thể quyết in dấu tiến Bạch Hồn Ngọc bên trong, để người của gia tộc chính mình chọn lựa tới tu luyện. Bây giờ biện pháp, nếu là muốn cho Gia Gia hắn tu luyện tốc độ tăng lên, cái kia chỉ có cho hắn cao cấp hơn Ngọc Linh Dịch. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra 200 bình hoàng phẩm Ngọc Linh Dịch, đưa cho Lăng Bách Xuyên, nói ra, Gia Gia, trong này đều là cao cấp hơn Ngọc Linh Dịch. Ngươi cầm, phân một chút cho Tam Thúc, còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn trước phục dụng, còn lại gia tộc những người khác, trở về sau lại nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn. Cao cấp hơn Ngọc Linh Dịch. Lăng Bách Xuyên nhìn chằm chằm Lăng Phong lấy ra những cái kia bình ngọc, đôi mắt có chút sáng lên. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong cho lúc trước hắn Ngọc Linh Dịch đã coi như là rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong trong tay thế mà còn có cao cấp hơn Ngọc Linh Dịch. Không cần. Ta liền dùng lúc đầu Ngọc Linh Dịch tốt, những vật này, hay là lưu lại để cho ngươi sử dụng đi. Lăng Bách Xuyên khẽ lắc đầu, mặc dù hắn đối với đây càng cao cấp Ngọc Linh Dịch rất tâm động, nhưng là hắn biết Lăng Phong là gia tộc tương lai hy vọng. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình, mà làm trễ nải Lăng Phong tu hành. Gia Gia ngươi liền cầm lấy đi, cái này mấy chục bình Ngọc Linh Dịch, đối với ta cơ hồ không có cái gì tác dụng. Lăng Phong trực tiếp đem những bình Ngọc này, nhét vào Gia Gia hắn trong ngực. Hắn Nguyên Anh đã là nghịch thiên cấp Nguyên Anh, thân cao đạt đến 10 tấc. Đến loại trình độ này, muốn để hắn Nguyên Anh thể tích có rõ ràng tăng lên, đã rất khó. Đừng nói là hoàng phẩm Ngọc Linh Dịch, liền xem như đế phẩm Ngọc Linh Dịch, đối với Lăng Phong tác dụng cũng sẽ không quá rõ ràng. Nếu là hắn đem khối kia thiên phẩm Bạch Hồn Ngọc luyện hóa, đạt được thiên phẩm Ngọc Linh Dịch, có lẽ sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Nhưng là cái kia thiên phẩm Bạch Hồn Ngọc thực sự quá chân quý, đây chính là có thể gánh chịu nghịch thiên cấp bí pháp bảo vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trừ phi là đầu góc bị tưới, nếu không Lăng Phong tuyệt đối sẽ không đem khối kia thiên phẩm Bạch Hồn Ngọc luyện hóa. Vậy ta liền nhận. Nhìn thấy Lăng Phong nói như vậy, Lăng Bách Xuyên cũng không còn khách khí. Hắn cũng nghĩ nhanh một chút đem chính mình Nguyên Anh phẩm chất tăng lên. Ta đi hát thạch lâu. Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên nói một tiếng, sau đó quay người rời đi Lăng Bách Xuyên nơi ở. Tiến về hát thạch lâu. Trường lão tốt. Lăng Phong đi tại Lăng Gia trên đại đạo, những cái kia Lăng Gia đệ tử nhìn thấy hắn đằng sau, đều nhao nhao hành lễ. Bây giờ những này Lăng Gia đệ tử, đều biết Lăng Phong là người Lăng Gia, mặc dù bọn hắn cũng không biết Lăng Phong thân phận chân thật, nhưng là bọn họ cũng đều biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, so với bọn hắn gia chủ Lăng Bách Xuyên còn cường đại hơn. Bây giờ vị này thần bí tồn tại, chính là bọn hắn Lăng Gia công nhận người mạnh nhất. Mà Lăng Bách Xuyên cũng là đối với người Lăng Gia tuyên bố, Lăng Phong chính là bọn hắn Lăng Gia trưởng lao thứ 9. Thế nhưng là những này Lăng Gia đệ tử khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, tại đối với Lăng Phong xưng hô thời điểm, lại đem trước mặt cái kia 9 chữ trừ đi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Lăng Phong thực lực mạnh như vậy, cựu trưởng lão cái danh xưng này, cùng Lăng Phong thực lực không hợp. Lăng Phong đối với mấy cái này Lăng Gia đệ tử khẽ gật đầu, sau đó hướng thẳng đến Hắc Thạch Lâu đi đến. Bây giờ hắn mặc dù không có công khai chính mình thân phận thật sự, nhưng là hắn tại Lăng Gia, cũng không cần lén lút. Một lúc sau, hắn đi tới Hắc Thạch Lâu. Tiền bối. Tiến vào Hắc Thạch Lâu đằng sau, Lăng Phong lập tức mở miệng hô một tiếng. Xuống đây đi. Nhưng vào lúc này, cái kia thủ hộ giả thần bí thanh âm, ở trong hắc thạch lâu quanh quẩn. Mà Lăng Phong cũng phát hiện thông hướng hắc thạch lâu mật thất dưới đất thông đạo mở ra. Hắn lập tức dọc theo thông đạo kia, đi tới mật thất dưới đất không gian. Cái kia thủ hộ giả thần bí giờ phút này đang đứng ở giữa hắc thạch lâu cái kia một cây to lớn cột sắt bên cạnh, nhìn xem cái kia một cây cột sắt có chút thất thần. Mà Lăng Phong cũng là đi đến cái kia cột sắt bên cạnh, hướng phía cột sắt nhìn lại, muốn xem một chút cái này lão giả thần bí đến cùng đang nhìn cái gì. Thế nhưng là hắn nhìn chằm chằm cái kia màu đen cột sắt nhìn hồi lâu, lại không thấy gì cả. Tiên bối, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Nhìn một lúc sau, Lăng Phong rốt cục nhịn không được, mở miệng đối với thủ hộ giả thần bí hỏi. Thủ hộ giả thần bí đem ánh mắt từ cái kia màu đen trên cột đá rời, nhìn về phía Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, ta là đang nhìn Lăng gia tương lai. Nhìn Lăng gia tương lai. Lăng Phong khẽ giật mình, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này lão giả thần bí lại lợi hại như thế, thế mà có thể từ trên cột đá màu đen này nhìn thấy Lăng gia tương lai. Cái kia nhìn thấy không? Chúng ta Lăng gia tương lai sẽ như thế nào? Lăng Phong lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng đối với thủ hộ giả thần bí hỏi. Thấy được, cũng không có thấy. Thủ hộ giả thần bí khẽ lắc đầu, kỳ thật hắn vừa rồi cùng Lăng Phong lời nói, là đang trăng bức. Vừa rồi hắn nói tới đang nhìn Lăng gia tương lai, kỳ thật chính là nhìn chằm chằm cái kia màu đen cột đá đang ngẩn người, tại trong đầu suy nghĩ lung tung. Hắn tại cái kia màu đen trên cột đá, cũng không có thấy thứ gì. Mà Lăng Phong gia hỏa này cũng tương đối ngây thơ, bởi vì trong lòng của hắn, vị này hắc thạch lâu thủ hộ giả thần bí, thế nhưng là một vị sâu không lường được cường giả. Cho nên, trong mắt hắn, loại cường giả cấp bậc này, vô luận nói cái gì đều hẳn là đúng. Cái này, Lăng Phong không nghĩ tới thủ hộ giả thần bí sẽ dĩ nhiên như thế trả lời chính mình. Trả lời như vậy, không phải liền là nói nhảm sao. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là Lăng Phong cũng không dám nói ra. Bởi vì hắn sợ hãi trêu đến vị này thủ hộ giả khó chịu. Hiện tại hắn cũng không dám đắc tội vị này thần bí thủ hộ giả, bởi vì hắn không biết vị này thủ hộ giả thần bí chân chính thân phận, cũng không biết vị này thủ hộ giả thần bí chân chính thực lực. Mà hắn còn muốn dựa vào vị này thủ hộ giả thần bí thủ hộ Lăng gia, thủ hộ phụ thân hắn. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Chương 985, 985. Cảm giác là lạ. Thủ hộ giả thần bí nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù cùng Lăng Phong tiếp xúc thời gian không phải rất dài, nhưng là hắn đối với vị này Lăng gia hậu bối, cũng coi là có hiểu biết. Tại cái này mấu chốt, Lăng Phong tới tìm hắn, tuyệt đối không phải là vì cùng hắn nói chuyện thiếm. Vạn bối tìm đến tiền bối, hoàn toàn chính xác có việc, ta muốn hỏi một chút tiền bối, gia tộc bọn ta trận pháp bảo vệ này, mạnh nhất có thể ngăn cản cảnh giới gì cường giả. Lăng Phong đem chính mình tới nơi đây mục đích nói ra. Vậy ngươi nghĩ tới chúng ta Lăng gia trận pháp này, có thể ngăn cản cảnh giới gì cường giả? Thủ hộ giả thần bí chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Cái này. Lăng Phong lần nữa sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên cảm giác được, hôm nay cái này thủ hộ giả thần bí, đầu óc tốt giống hong gió, cái này nói chuyện làm sao đều là đang nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi liền không thể trực tiếp trả lời ta sao? Nhất định phải thừa nước đục thả câu trang bức sao? Mặc dù trong lòng đối với cái này lão giả thần bí trang bức bộ dáng rất khó chịu, nhưng là Lăng Phong vẫn là nhịn được. Hắn mặt mỉm cười nói ra, ta hy vọng trận này chí ít có thể được khi nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng cường giả. Lăng Phong trong lòng rất muốn nói chính mình hy vọng trận pháp này có thể ngăn cản đạo tổ cường giả công kích, nhưng là hắn cũng cảm thấy chính mình ý tưởng này không đáng tin cậy, cho nên hắn không có nói ra. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình đem loại lời này nói ra, sẽ bị cái này thủ hộ giả thần bí nói hắn nao tản. Đã ngươi hy vọng nó có thể ngăn cản nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng cường giả, như vậy nó liền có thể ngăn cản nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng cường giả. Lão giả thần bí vẫn như cũ là chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt cùng Lăng Phong nói một câu. Ta! Lăng Phong khẽ giật mình, hắn lập tức bó tay rồi. Nếu là hắn sớm biết cái này thủ hộ giả thần bí trả lời như vậy hắn vừa rồi khẳng định nói mình hy vọng trận pháp này có thể ngăn cản đạo tổ cường giả công kích. Dù gì cũng muốn nói đạo quân cường giả, lại dù gì nói đạo chủ cũng tốt nha. Thời khắc này Lăng Phong, thật rất muốn quất chính mình miệng một chút. Còn có chuyện gì sao? Lão giả thần bí mở miệng thần sắc đạm mạc nói với Lăng Phong. Cái này, còn có. Lăng Phong tròng mắt đi lòng vòng, sau đó cắn răng một cái, mở miệng trả lời một tiếng. So với cái này thủ hộ giả thần bí hôm nay vừa xem xét này gặp hắn liền trang bức bộ dáng, Lăng Phong hay là thích xem đến cái này thủ hộ giả thần bí mộng bức dáng vẻ. Cho nên hắn quyết định chính mình cũng muốn tại cái này thủ hộ giả thần bí trước mặt chứa đựng bức, không thể để cho cái này thủ hộ giả thần bí đem bức toàn bộ đều giả bộ. Chuyện gì? Thủ hộ giả thần bí nhàn nhạt hỏi một câu, biểu lộ vẫn là như thế lạnh nhạt. Lăng Phong trong ngực móc ra một cái chứa phổ thông ngọc linh dịch cái bình, đưa cho thủ hộ giả thần bí. Đây là vật gì? Thủ hộ giả thần bí nhìn xem Lăng Phong trong tay cùng cái bình, khẽ cho mày. Hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong cầm trong tay cái bình, cùng hắn trước đó đưa cho hồn dịch cùng linh dịch chữa thương cái bình không giống với. Đây là một loại có thể mở rộng kinh mạch, mở rộng đan điền, tăng lên trúc cơ đạo đài, tăng lên kim đan, tăng lên nguyên anh phẩm chất siêu cấp linh dịch, ta đem xưng là ngọc linh dịch. Lăng Phong nhìn xem thủ hộ giả thần bí, thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn ở trong lòng cười lạnh, ngươi không phải ưa thích trang bức sao. Chờ một chút nhìn xem ngươi là có hay không còn có thể hay không bảo trì cao như thế lạnh dáng vẻ. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, thủ hộ giả thần bí ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn cũng không có hỏi quá nhiều, trực tiếp từ trong tay Lăng Phong đem bình kia linh dịch cầm tới. Hắn đem cái bình cái nắp mở ra, phóng tới cái mũi của mình trước mặt ngửi một cái này linh cũng không có cái gì đặc biệt hương vị. Ngươi có thể thử một chút. Lăng Phong mở miệng đối với thủ hộ giả thần bí nói ra. Thủ hộ giả thần bí nhìn chằm chằm Lăng Phong hai mắt nhìn một hồi, sau đó lúc này mới đem ánh mắt rời, đem trong bình ngọc ngọc linh dịch ngửa đầu rót vào trong miệng. Uống linh dịch đằng sau, thủ hộ giả thần bí trong nháy mắt cảm giác được, một cỗ khí lưu lạnh buốt tại bụng của hắn bộ vị, bắt đầu lan tràn. Từng tia khí lưu lạnh buốt tiến vào kinh mạch của hắn, sau đó tuân hướng đan điền. Nội thị phía dưới, hắn phát hiện trong kinh mạch của mình, xuất hiện từng tia sương mù màu trắng. Cái kia khí lưu lạnh buốt chính là đến từ những sương mù màu trắng này. Mà lại kinh mạch của hắn hàng rào, đang không ngừng hấp thu những sương mù màu trắng này. Hấp thu sương mù màu trắng đằng sau, hắn cảm giác đến kinh mạch của mình hàng rào, tựa hồ đang phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này hắn quá quen thuộc, hắn lập tức nhớ tới chính mình năm đó còn tại trúc cơ cảnh giới thời điểm. Chính mình mỗi một lần đột phá, kinh mạch cùng đan điền hàng rào, tại trúc cơ đạo đài phun trào linh lực tác dụng dưới, cũng sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Chỉ bất quá bây giờ hắn thành kinh mạch lũy loại biến hóa này, so ra kém năm đó hắn tại trúc cơ cảnh giới lúc biến hóa mãnh liệt. Dù vậy, nội tâm của hắn cũng là nhấc lên gợn sóng. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể lấy được có thể cho không phải trúc cơ cường giả mở rộng kinh mạch cùng đan điền bảo vật. Bảo vật như vậy, trên Tiên Ma Đại Lục đều là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường bảo vật như vậy, đều là bị người các đại thế lực chân tàng, lưu cho những cái kia thiên phú siêu tuyệt thiên tài sử dụng. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế bại ra, đem chân quý như thế linh dịch lấy ra cho hắn dùng. Không đến 10 hơi, thủ hộ giả thần bí liền đem thể nội dược lực toàn bộ hấp thu. Hắn mở to mắt nhìn xem Lăng Phong, mang theo vẻ tức giận, mở miệng nói với Lăng Phong, chân quý như thế linh dịch, chính ngươi không giữ lại sử dụng, ngươi cho ta một cái lao giả làm gì? Không có gì. Chính là cảm giác được tiền bối ngươi tương đối hạnh khổ, cho nên đưa một chút cho tiền bối ngươi. Cái đồ chơi này là ta vô ý ở giữa luyện chế ra tới, ta còn có rất nhiều đâu. Nói xong, Lăng Phong vung tay lên, một cái thùng lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại thùng lớn này bên trong, chứa tràn đầy một thùng ngọc linh dịch. Những này ngọc linh dịch, đều là phổ thông ngọc linh dịch. Tại Lăng Phong trong túi trữ vật, còn có rất nhiều dạng này phổ thông ngọc linh dịch. Cái này... Khi thủ hộ giả thần bí nhìn xem trước mặt cái này cao 4 thước, đường kính 3 thước hình tròn thùng lớn, ánh mắt có chút ngưng tụ, cái kia lạnh lùng trên mặt dày, rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thấy, loại linh dịch này thế nhưng là phi thường chân quý. Mà như loại này đồ vật chân quý, số lượng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Nhưng là bây giờ Lăng Phong thế mà lập tức liền lấy ra một thùng lớn đến, mà lại con hàng này mới vừa rồi còn nói đặc thù linh dịch, là chính hắn luyện chế. Đây chính là đem thủ hộ giả thần bí dọa sợ. Nhìn thấy thủ hộ giả thần bí trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lăng Phong vui vẻ trong lòng. Đây mới là thủ hộ giả thần bí bình thường bộ dáng, hắn liền thích xem đến những này thần bí khó lường cao nhân ở trước mặt hắn một mặt chấn kinh, một mặt ngộng bức dáng vẻ. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy những người này lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng của hắn đều có loại tràn đầy cảm giác thành tựu. Ngay tại thủ hộ giả thần bí bị chấn kinh đến thời điểm, Lăng Phong vung tay lên, liền đem cái kia một thùng ngọc linh dịch thu về. Cái này, thủ hộ giả thần bí nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng Lăng Phong muốn đem những này ngọc linh dịch đưa cho hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong giờ phút này thế mà đem những này ngọc linh dịch đều thu hồi đi. Nhìn thấy thủ hộ giả thần bí cái này dáng vẻ nghi hoặc, Lăng Phong lại vui vẻ không ít. Chương 986, 986, trang bức thất bại thủ hộ giả. Hắn tại trong lồng ngực của mình lấy ra 5 bình hoàng phẩm ngọc linh dịch, mở miệng đối với thủ hộ giả thần bí nói ra, tiền bối, vừa rồi những cái kia đều là phổ thông ngọc linh dịch. Không xứng với lao nhân ra người cái này thân phận cao quý, trong những bình này, trang đều là trước mắt phẩm chất tốt nhất ngọc linh dịch, trong tay ta loại cấp bậc này hàng cũng không nhiều. Đang nói chuyện thời điểm, Lăng Phong dùng chân nguyên lực bọc lấy cái kia 5 bình hoàng phẩm ngọc linh dịch, đưa đến thủ hộ giả thần bí trước mặt. Bây giờ hắn bởi vì tu luyện phượng hoàng chiến y gì nguyên nhân, đối với thể nội chân nguyên lực khống chế, so trước kia càng thêm tinh diệu. Thủ hộ giả thần bí nhìn xem cái kia bao khỏa lấy cái bình chân nguyên lực, ánh mắt có chút ngưng tụ. Làm một cái cường giả, hắn cũng nhìn ra Lăng Phong chiêu này thao tác không đơn giản, trong lòng của hắn cũng là bị chấn động một phen. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong trẻ tuổi như vậy, đối với chân nguyên lực khống chế, vậy mà đạt đến cảnh giới như thế, thực sự khó được. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm thán, trách không được Lăng Phong tại Nguyên Anh đệ nhị trọng cảnh giới liền có thể chém giết tạo ra 5 vị tu vi cao hơn hắn Nguyên Anh cường giả. Tại Nguyên Anh đệ ngũ trọng thời điểm, liền có thể giết chết 3 vị Nguyên Anh đệ thất trọng cường giả. Lăng Phong có thể có như thế chiến tích, cùng hắn tự thân đối với lực lượng khống chế tinh diệu thoát không được quan hệ. Hắn đưa tay, đem cái kia 5 bình hoàng phẩm ngọc linh dịch cầm trong tay. Tiên bối, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, có rảnh lại tới tìm ngươi, cáo tử. Nhìn thấy thủ hộ giả thần bí cầm tới ngọc linh dịch, Lăng Phong lập tức đối với thủ hộ giả thần bí chắp tay hành lễ. Đi thôi. Thủ hộ giả thần bí đối với Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Phong quay người rời đi không gian dưới đất. Mà thủ hộ giả thần bí hướng phía thông hướng mặt đất cầu thang nhìn thoáng qua, khẽ thở dài một cái nói. Tiểu tử này, làm sao mỗi lần đều có thể làm ra những này để cho người ta khiếp sợ động tinh đến. Cái này ngọc linh dịch, lại là chính hắn luyện chế ra tới. Nhìn xem trong tay cái bình. Thủ hộ giả thần bí cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, hắn lúc đầu muốn ở trước mặt Lăng Phong giả bộ một chút ép, để cho Lăng Phong biết cái gì là nhân thượng hữu nhân, bởi vì hắn sợ hãi Lăng Phong trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên quá nhanh, sợ Lăng Phong quá nhẹ nhàng, dễ dàng mê thất bản thân. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng hắn hay là trang bức thất bại. Cuối cùng ngược lại tại để Lăng Phong ở trước mặt hắn uy phong một thanh. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, Lăng Phong hoàn toàn chính xác có ở trước mặt hắn đùa nghịch uy phong tư cách. Từ Hắc Thạch lâu đi ra, Lăng Phong cảm giác được thần thanh khí sảng. Ở trong đó có hắn tại thủ hộ giả thần bí trước mặt trang bức thành công nguyên nhân, cũng có được hắn từ thủ hộ giả thần bí trong miệng biết Lăng gia trận pháp uy lực có quan hệ. Nếu thủ hộ giả thần bí nói trận pháp này có thể ngăn cản nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng cường giả công kích, như vậy hắn liền có thể yên tâm để Lục Trúc chân nhân cùng Hàn Nha chân quân rời đi. Ra mắt trưởng lão, hai vị kia tại Hắc Thạch lâu cửa ra vào bảo vệ tiên thiên cường giả, nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi ra, lập tức cung kính đối với Lăng Phong hành lễ. Không cần đa lễ. Lăng Phong đối với hai vị này thủ vệ có chút khoát tay, sau đó giả bộ làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, nên ngang rời đi. Bây giờ hắn tại Lăng gia trong mắt của những người này, chính là một cái siêu cấp cường giả. Vô luận hắn đi đến chỗ nào, đều sẽ nhận người khác tôn trọng. Lăng Phong biết, đây hết thể đều là bởi vì hắn thực lực bản thân nguyên nhân. Mà tại thế giới cường giả vi tôn này, muốn có được người khác tôn trọng, vậy ngươi nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Nhìn xem nên ngang rời đi Lăng Phong. Hai vị này Hắc Thạch lâu thủ hộ giả, trong lòng đều sùng bái không thôi. Nếu là chúng ta cũng có cựu trưởng lão cường đại như vậy thực lực, thật là tốt biết bao nha. Ngươi hãy nằm mơ đi. Cựu trưởng lão thực lực như vậy, đời chúng ta con đều khó có khả năng đạt tới. Một người khác nhịn không được mở miệng nói ra. Một lúc sau, Lăng Phong về tới chỗ ở của mình. Lăng đạo hữu, Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân nhìn thấy Lăng Phong sau khi trở về, lập tức đứng lên. Hai vị đạo hữu mau mau ngồi xuống. Lăng Phong mở miệng đối với Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân nói. Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống ghế. Lăng Phong ngồi xuống, mở miệng đối với Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân nhân nói ra. Ta vừa rồi cùng gia chủ thương lượng qua, bây giờ tình huống này, chúng ta Lăng gia áp lực không nhỏ. Lão nhân gia ông ta làm ra quyết định, mạo hiểm để Lục Trúc đạo hữu cùng Hàn Nha đạo hữu ngươi rời đi. Nếu là Lục Trúc đạo hữu thành công đột phá, như vậy chúng ta Lăng gia tại đối mặt Tào gia thời điểm, cũng nhiều một phần nắm chắc. Quá tốt rồi. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Lục Trúc chân nhân lập tức trở nên kích động lên. Nếu là người Lăng gia không để cho hắn rời đi, hắn cũng không có biện pháp. Bây giờ người Lăng gia để bọn hắn rời đi, trong lòng của hắn đương nhiên vui vẻ. Lục Trúc đạo hữu, nếu Lăng gia chủ đã đồng ý, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Hàn Nha chân quân mở miệng đối với Lục Trúc chân nhân nói. Ừm. Lục Trúc chân nhân đều khẽ gật đầu, hắn bây giờ thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn đột phá. Hắn lập tức đứng lên. Lục Trúc đạo hữu, chớ có sốt ruột. Nhìn thấy Lục Trúc chân nhân chuẩn bị cùng Hàn Nha chân quân rời đi, Lăng Phong lập tức mở miệng gọi lại Lục Trúc chân nhân. Lăng đạo hữu còn có chuyện gì? Lục Trúc chân nhân có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Lăng Phong tại đai lưng chứa đồ bên trên lấy ra 3 bình hồn dịch cùng 3 bình tứ phẩm linh dịch chữa thương, đưa cho Lục Trúc chân nhân, nói ra, ta chỗ này có 3 bình hồn dịch, còn có 3 bình linh dịch chữa thương, ngươi cầm đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, về phần cái này hồn dịch tác dụng, ngươi có thể hướng Hàn Nha đạo hữu giải một chút. Cái này, này làm sao có ý tốt? Lục Trúc chân nhân không nghĩ tới Lăng Phong ở thời điểm này thế mà lại còn tặng hắn đồ vật. Đừng khách khí với ta cũng không muốn ngươi tại đột phá quá trình bên trong, xuất hiện ngoài ý muốn gì. Lăng Phong đối với Lục Trúc chân nhân nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đem những linh dịch này đều nhét vào Lục Trúc chân nhân trong ngực. Vậy đa tạ Lăng đạo hữu. Lục Trúc chân nhân cũng không khách khí, hắn lập tức tiếp nhận những vật kia, đối với Lăng Phong có chút thi lễ. Sau đó, Lục Trúc chân nhân cùng Hàn Nha chân quân cùng rời đi Lăng gia, tiến về Hàn Nha chân quân trước đó đột phá địa phương. Trước đó Hàn Nha chân quân đột phá địa phương chính là Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu. Hắn đột phá địa phương, còn lưu lại lúc trước hắn bố trí trận pháp trận cơ, chỉ cần đi nơi nào, hắn một lần nữa bố trí trận pháp cũng sẽ rất nhanh. Cái chỗ kia khoảng cách cùng Diêm Thành chỉ có 400 dặm, cũng không phải rất xa. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Lăng Phong đứng trong phòng khách, nói một mình nói ra. Đối với Lục Trúc chân nhân, Lăng Phong trong lòng vẫn là có mang ý cảm kích. Khi hắn xông qua Huyền Kiếm Tông nhiều như vậy chân nhân cửa ải, nguyện ý đem chính mình thần tuyệt học truyền thuyết cho Lăng Phong, chỉ có Lục Trúc chân nhân, Huyền Nguyệt chân nhân, còn có Hàn Nha chân nhân. Hắn là một cái có ơn tất báo người. Bây giờ hắn có năng lực trợ giúp cho những này trước kia người mà giúp đỡ hắn, tự nhiên sẽ trợ giúp bọn hắn. Hy vọng người Tào gia đừng tới đến nhanh như vậy. Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại bắt đầu tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y. Mặc dù hắn bây giờ cách ngưng tụ ra Phượng Hoàng Chiến Y còn có khoảng cách rất lớn, nhưng là thông qua tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y, Lăng Phong cảm giác được chính mình đối với chân nguyên lực khống chế cùng vận dụng năng lực có rõ rệt tăng lên. Chương 987, Tào gia cường giả đột kích. Người tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y mang đến cho hắn chỗ tốt là rõ ràng. Một ngày đằng sau, quân thành Tào gia. Trải qua mấy ngày nữa tu luyện đằng sau, Tào Thiên Nguyên rốt cục đem tu vi của mình củng cố. Mà lại tại mấy ngày nay bên trong, hắn cũng quen thuộc trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng. Giờ phút này hắn cảm giác đến trạng thái của mình, trước nay chưa có tốt. Hắn lập tức đem Tào gia tinh nhuệ cường giả đều triệu tập lại. Trải qua một phen động viên đằng sau, hắn mang theo Tào gia đại trưởng lão Tào Thiên Tố, còn có Tào gia tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão các loại, hết thể 20 vị nguyên anh cường giả, bắt đầu tiến về Ngọc Dương Thành. Vấn đề này phía trên, người Tào gia làm được rất bí ẩn, cơ hồ không có ai biết Tào gia những này tinh nhuệ cường giả rời đi. Người Tào gia sở dĩ điệu thấp như vậy, là bởi vì sợ bọn họ hành động bị Ngọc Dương Thành người Lăng gia biết, đánh cỏ động rắn. Nếu là để lộ tin tức, chờ bọn hắn đi đến Ngọc Dương Thành đằng sau, hai vị kia sát hại bọn hắn Tào gia cường giả hung thú sớm chạy trốn sẽ không tốt. cho nên bọn hắn nhất định phải điệu thấp. Quận thành đến Ngọc Dương thành, có mấy ngàn dặm chặng đường. Nhanh nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Tại Tào gia những cường giả này tiến về Ngọc Dương thành thời điểm, người Lăng gia cũng không có nhận được tin tức. Nhưng là Lăng Bách Xuyên đã thông chi Lăng gia đệ tử Hạch Tâm, để bọn hắn trong khoảng thời gian này đều tận lực đợi ở gia tộc, không nên đi ra ngoài. Lăng gia đệ tử Hạch Tâm cũng đều biết đây là thời kỳ phi thường, tất cả mọi người đợi trong gia tộc chuyên tâm tu luyện. Bởi vì những này Lăng gia đệ tử đều chiếm được sung túc tu luyện tài nguyên, giờ phút này đều rất bán mạng tu luyện. Lăng Phong cũng giống như thế, hắn bây giờ đã đắm chìm tại Phượng Hoàng chiến ý trong tu luyện. 3 ngày sau, ngay tại tu luyện Lăng Phong, đột nhiên mở to mắt, hắn cảm giác đến một cỗ cường lớn năng lượng ba động xuất hiện. Hắn lập tức chạy ra sân nhỏ của mình, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp Tào gia khu vực Hạch Tâm trên bầu trời, xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng óng. Hô! Lăng Phong bên người xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ, Hồng Sa Nữ xuất hiện tại thân thể của hắn bên cạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Hồng Sa Nữ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màn ánh sáng màu vàng óng kia, mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Trận pháp phát động, xem ra là người Tào gia đến rồi. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó thân thể đằng không mà lên, phiêu phủ ở 100 mét không trung từ bên trên. Hồng Sa Nữ cũng đi theo Lăng Phong, đi tới trên hư không. Hô hô hô. Ba đạo thân ảnh từ Lăng gia khu vực Hạch Tâm đằng không mà lên, sau đó hướng phía Lăng Phong bên này bay tới. Ba đạo thân ảnh này chính là Lăng Phong gia gia Lăng Bách Xuyên cùng Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Lăng Bách Xuyên mang theo Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đi vào Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ bên người, trên mặt biểu lộ nghiêm túc. Hô hô hô. Nhưng vào lúc này, tại ngoài trận pháp, từng đạo bóng người đằng không mà lên, bọn hắn đều là Tào gia trưởng lão. Ầm ầm ầm ầm. Từng luồng khí thế cường đại, tại trên thân những người này bạo phát đi ra. Cái kia cường đại uy áp, đem Ngọc Dương thành trên không khí lưu đều quái. Người cầm đầu, chính là Tào gia người mạnh nhất Tào Thiên Nguyên. Tào Thiên Nguyên mặc một bộ pháp bào màu đen, đây là một kiện tam phẩm pháp bào. Tào gia nhị trưởng lão Tào Thiên Tố, liền đứng sau lưng Tào Thiên Nguyên. Tào Thiên Nguyên nhìn trước mắt màn ánh sáng màu vàng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc đầu bọn hắn muốn lặng lẽ tiếp cận Lăng gia, đánh Lăng gia một trở tay không kịp. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn lúc này vừa mới tới gần Lăng gia đại trận liền bị kích hoạt lên. Bọn hắn cũng biết chính mình khẳng định là bị người Lăng gia phát hiện. Cho nên bọn hắn dứt khoát đều đằng không mà lên, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tào Thiên Nguyên nhìn trước mắt cái này màn ánh sáng màu vàng óng, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Ông! Không gian chung quanh chấn động, phương viên trong vòng trăm thước thiên địa linh khí trong nháy mắt bị ngưng tụ thành một cái bàn tay màu xanh lam, bàn tay kia tản ra u hàn quang, phảng phất thực chất đồng dạng, mặt trên còn có lấy hồ quang điện cuốn quanh. Bàn tay hóa thành một đạo lưu quang, phá toái hư không, trực tiếp đánh vào trên màn ánh sáng màu vàng nóng kia. Vâng! Trường ấn kia nổ tung, lực lượng cường đại tại màn ánh sáng màu vàng nóng kia bên trên truyền lại ra. Màn ánh sáng màu vàng nóng kia, liền như là bình tĩnh mặt hồ mở dạng, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, không ít màu vàng đạo văn từ trên màn sáng chóc ra đi ra. Cứ việc vừa rồi một cái kia màu làm trưởng ấn là Tào Thiên Nguyên tiện tay một kích, nhưng cũng có được nguyên thần cảnh giới đệ tam trọng sơ cấp cường giả một kích toàn lực thực lực. Dù vậy, cái này màn ánh sáng màu vàng nóng vẫn là không có bị xé rách. Còn tốt, nhìn thấy màn sáng kia không có bị phá mất, Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hắn lo lắng một cái vấn đề khác lại tới, màn ánh sáng màu vàng này mặc dù có thể ngăn cản nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cường giả, nhưng là hắn không biết có thể ngăn cản bao lâu. Tào gia cái này hơn 20 vị cường giả xuất hiện, lập tức oanh động toàn bộ cùng Ngọc Dương Thành. Trời ơi, thật nhiều nguyên anh cường giả. Là người Tào gia đến rồi. Lăng gia lần này phiền toái. Ngọc Dương Thành những cư dân kia, nhìn thấy Lăng gia trên không những cái kia chân đạp hư không cường giả, đều khiếp sợ không thôi. Nhiều như vậy nguyên anh cường giả cùng lúc xuất hiện trên bầu trời Ngọc Dương Thành, tạo thành thị giác thực sự quá rung động. Là người Tào gia đến rồi. Lăng gia những đệ tử kia, nhìn thấy gia tộc mình pháp trận phòng ngự lại bị mở ra, còn có màn sáng kia bên ngoài, đứng bất động ở trên hư không đại lượng cường giả, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết người Tào gia khẳng định sẽ đến báo thù. tuy nhiên lại không nghĩ tới lần này, Tào gia thế mà điều động nhiều như vậy cường giả tới. Bầu trời này phía trên, hết thể có 22 vị cường giả. Trong đó có 2 vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Nhưng là giờ phút này bởi vì 2 vị này nguyên thần cảnh giới cường giả, vẫn không có động thủ. Cho nên vô luận là Tào gia đệ tử, hay là Vân Dương thành cư dân, đều nhìn không ra tu vi của bọn hắn. Bọn hắn những người này, có thể chân đạp hư không, chứng minh bọn hắn có ít nhất nguyên anh cảnh giới tu vi. Trận pháp này quả nhiên cường đại. Tào Thiên Nguyên nhìn thấy màn ánh sáng màu vàng nóng kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lăng gia lại có lực phòng ngự cường đại như thế trận pháp. Trận pháp như thế, cho dù là bọn hắn Tào gia đều không có. Thế nhưng là tại Ngọc Dương thành loại địa phương vắng vẻ này, một cái trước đó danh bất kiến truyền nho nhỏ gia tộc, nhưng lại có cường đại như thế trận pháp, để bọn hắn đã hâm mộ, lại đố kỵ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tào gia đại trưởng lão Tào Thiên Tố ngẩng đầu đối với Tào Thiên Nguyên hỏi. Lúc đầu bọn hắn là kìm nén một bụng khí tới, dự định vừa đến Ngọc Dương Thành, liền đem Lăng gia tiêu diệt. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng gia pháp trận phòng ngự, uy lực dĩ nhiên cường đại như thế. Công kích cho ta cũng không tin bọn hắn trận pháp này có thể duy trì cả một đời. Tào Thiên Nguyên nhìn xem Lăng gia trận pháp kia, trong mắt lóe lên 2 đạo lạnh lẽo sắc cơ. Bọn hắn nếu đi tới Ngọc Dương Thành, liền không khả năng tay không mà về. Công kích cho ta. Đạt được Tào Thiên Nguyên mệnh lệnh đằng sau, Tào Thiên Tố quay người đối bọn hắn Tào gia thứ 20 vị Nguyên Anh cường giả ra lệnh. Những này Nguyên Anh cường giả bên trong, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão còn có Ngũ trưởng lão, đều là Nguyên Anh cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách Nguyên Thần chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Chương 988, 988, các ngươi từ từ đánh. Mà Lục trưởng lão cùng trưởng lão thứ 7 cũng là đạt đến Nguyên Anh đệ bắt trọng đỉnh phong cảnh giới, thực lực cường hãn. Còn lại trưởng lão, tu vi yếu nhất cũng là có Nguyên Anh đệ tứ trọng cảnh giới tu vi. Những người này, chính là quận thành Tào gia tinh nhuệ nhất lực lượng. Quận thành Tào gia, vì Ngọc Dương Thành, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Nghe được Tào Thiên Tố mệnh lệnh đằng sau, Tào gia những Nguyên Anh cường giả kia, cũng đều nhao nhao đối với Lăng gia đại trận phát động công kích. Hiu hiu hiu. Các loại pháp bảo, còn có các loại cường đại pháp thuật, trong nháy mắt liền hướng phía Lăng gia phòng ngự đại trận gào thét mà đi, sau đó đụng vào cái kia pháp trận phòng ngự trên màn ánh sáng màu vàng. Tại những này cường hoành công kích phía dưới, Lăng gia phòng ngự trận pháp màn ánh sáng kịch liệt chấn động đứng lên. Đại lượng đạo văn màu vàng không ngừng từ trên màn sáng kia thoát ly. Bất quá màn ánh sáng màu vàng nóng kia lại cực kỳ ương ngạnh, cũng không có sụp đổ. Ầm ầm. Trên bầu trời, 20 vị Nguyên Anh cường giả cùng một chỗ động thủ tạo thành thanh thế là tại quá mạnh. Toàn bộ Ngọc Dương thành trên không, phong vân dũng động, thiên địa nguyên khí bởi vì cái này 20 vị Nguyên Anh cường giả dẫn dắt, không ngừng hướng phía bên này tụ đến. Cái kia cường hoành phong bạo, từ vài trăm mét trên không trung hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, quét sạch hết thảy. Rầm rầm. Cường hoành phong bạo, đem Lăng gia pháp trận phòng ngự phương viên trong vòng trăm thước kiến trúc đều phá hủy. Cháy mau. Những cái kia khoảng cách trong chiến đấu tương đối gần người, nhìn thấy cường đại như thế lực phá hoại đằng sau, sắc mặt đột biến, xoay người chạy. Cái này 20 vị Nguyên Anh cường giả liên thủ, lực công kích đã có thể so với một tên nguyên thần cảnh giới đệ nhị trọng cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Quá kinh khủng. Không biết Lăng gia lần này có thể hay không vượt qua một kiếp này. Hy vọng Lăng gia có thể vượt qua đi thôi, nếu không vậy chúng ta liền thảm rồi. Những cư dân Ngọc Dương thành kia, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bọn hắn chính là Ngọc Dương Thành sinh trưởng ở địa phương cư dân, cứ việc Ngọc Dương Thành rất cằn cỗi, nhưng nơi đây chính là nhà của bọn hắn đối với Ngọc Dương Thành có cảm tình sâu đậm. Trong lòng bọn họ cũng minh bạch, một khi Lăng gia bị diệt, tổ chim bị phá chưa xong trứng, bọn hắn cũng sẽ đi theo gặp nạn. Trước đó người Tào gia thủ đoạn, bọn hắn cũng đã thấy rồi. Người Tào gia, căn bản liền sẽ không đem bọn hắn những người này xem như người nhìn. Nếu là Lăng gia bị diệt, như vậy toàn bộ Ngọc Dương thành cư dân, về sau cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Nhìn xem chấn động kịch liệt phòng ngự trận pháp màn sáng, hồng sa nữ trong ánh mắt có hàn quang lấp lóe, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Không nóng nảy, bọn hắn trong thời gian ngắn công không phá được trận pháp này, nếu bọn hắn muốn đánh, vậy trước tiên để bọn hắn tiêu hao một hồi lại nói. Lăng Phong đối với hồng sa nữ khẽ lắc đầu. Nơi đây chính là bọn hắn sân nhà, mà lại đối phương Nguyên Anh cường giả quá nhiều, hơn nữa còn có hai vị nguyên thần cảnh giới siêu cấp cường giả, bọn hắn bên này cường giả, căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cho nên hiện tại bọn hắn nếu như ra ngoài cùng đối phương chém giết, đơn giản chính là muốn chết. Ha ha ha, Tào gia đám lao cẩu, các ngươi là công không phá trận pháp này, ta khuyên các ngươi hay là về nhà tắm một cái ngủ đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nếu như chờ một chút chúng ta Lăng gia viện quân đến, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Lăng Phong mở miệng đối với Tào Thiên Nguyên bọn hắn lớn tiếng nói. Hắn đang nói chuyện thời điểm, vận dụng nội lực, cái kia quần quận tiếng gầm xuyên thấu phòng ngự đại trận màn ánh sáng màu vàng, truyền tới Tào Thiên Nguyên trong thai của bọn hắn. Hỗn đản! Tào gia những Nguyên Anh cường giả kia, đang nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, cả đám đều tức giận không thôi. Bọn hắn đều theo bản năng tăng cường công kích. Ừ, ta cũng không tin các ngươi mai rùa này có thể thành bao lâu, chờ chúng ta phá mai rùa này, đó chính là các ngươi Lăng gia tận thế. Tào Thiên Nguyên không cam lòng yếu thế, mở miệng đối với Lăng Phong lạnh giọng nói ra. Ánh mắt của hắn rơi ở trên người hồng xà nữ, đôi mắt đành phải đi hiện lên hai đạo sát cơ. Hắn biết giết chết Tào Thiên thắng người, hẳn là vị này người mặc màu đỏ quần lụa mỏng nữ tử. Rầm rầm rầm. Những cái kia Tào gia Nguyên Anh cường giả không ngừng đối với Lăng gia phòng ngự trận pháp tiến hành công kích. Màn ánh sáng màu vàng nóng kia không ngừng bị khuấy động lên từng vòng gợn sóng, thế nhưng là chính là không phá. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Tào gia những Nguyên Anh cường giả kia đều đã mệt mỏi, có người đã bắt đầu cắn thuốc. Thế nhưng là Lăng gia cái kia phòng ngự trận pháp màn ánh sáng, nhưng vẫn là không có dấu hiệu hỏng mất. Ai, quá mệt mỏi, các ngươi từ từ công kích, đừng có ngừng a, chúng ta về trước đi đi ngủ. Lăng Phong cũng không nghĩ tới Lăng gia phòng ngự đại trận này lại lợi hại như thế, hắn đối với Tào Thiên Nguyên bọn người nói một tiếng, sau đó quay người rời đi. Ai, thật sự là một đám phế vật. Hồng Sa nữ than nhẹ một tiếng. Nhưng ngẫu cũng quay người rời đi, trở lại trong sân nhỏ của mình, để những thị nữ kia giúp nàng chuẩn bị mỹ thực. Cái này, Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, nhìn thấy Lăng Phong cùng hồng xà nữ bộ dạng này, trong nháy mắt bó tay rồi. Hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn Lăng Bách Xuyên. Chúng ta cũng trở về đi thôi, đừng có lại nơi này đợi. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nói một tiếng. Lúc đầu bọn hắn còn lo lắng đại trận này sẽ bị người Tào gia trong nháy mắt công phá, tuy nhiên lại không nghĩ tới đại trận này uy lực dĩ nhiên cường đại như thế. Tản, tản, tất cả mọi người trở về nấu cơm đi. Những cái kia Lăng gia đệ tử, lúc đầu cũng là rất lo lắng, thế nhưng là giờ phút này lại đều yên tâm lại. Ai, thật chán. Không ít Ngọc Dương Thành quần chúng nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng là không khỏi có chút thất vọng. Mà nhất là lúng túng hay là Tào gia những người này, như vậy tình huống, chính là bọn hắn không kịp chuẩn bị. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Tào Thiên Tố ngẩng đầu nhìn về phía Tào Thiên Nguyên, ở trong lòng đối với Tào Thiên Nguyên truyền âm nói. Thời khắc này Tào Thiên Nguyên, sắc mặt cũng là tức giận đến tái nhợt. Cái này người Tào gia quá khi dễ người, bọn hắn là tìm đến người Lăng gia báo thù, trước đó còn muốn lời thề son sắt nói muốn tiêu diệt người Lăng gia. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại ngay cả Lăng gia cửa đều vào không được, chớ nói chi là diệt người Lăng gia. Giờ phút này bọn hắn thật sự chính là đâm lao phải theo lao, nếu là bọn họ đến đây dừng tay, khẳng định sẽ bị toàn bộ Quảng Nam quận, thậm chí mặt khác quận người chê cười. Tào Thiên Nguyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó ở trong lòng đối với Tào gia những Nguyên Anh cường giả kia truyền âm nói, hết thể mọi người chia làm ba nhóm, thay phiên công kích. Ta cũng không tin bọn hắn trận pháp này thật có thể tiếp tục chống đỡ. Coi như chúng ta không công kích, bọn hắn trận pháp này mở ra, mỗi mở ra một khắc, đều muốn tiêu hao rất lớn năng lượng. Đúng. Những Nguyên Anh cường giả kia lên tiếng. Bọn hắn lập tức dựa theo Tảo Thiên Nguyên nói như vậy, chia làm ba nhóm, thay phiên nghỉ ngơi. Như vậy tình huống, bọn hắn cũng là làm xong cùng Lăng gia đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Cùng lúc đó, tại Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, chợt buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Vâng! Cái này một cỗ cường đại khí thế, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Những cái kia yêu thú cường đại, tại cảm giác được cái này một cỗ cường đại khí tức đằng sau, đều nhao nhao chạy tứ tán. Chương 989, 989, Lục Trúc Chân Quân. Một bóng người từ bên trong dãy núi vọt ra. Ha ha ha. Người này phiêu phủ ở giữa không trung, lớn tiếng cùng thiếu, cường hoành năng lượng ba động, không ngừng ở trên người hắn phát ra. Hắn chính là tiến vào Lạc Hà Sơn mạch trùng kích nguyên thần cảnh giới Lục Trúc Chân Nhân. Hiện tại hẳn là xưng hô hắn là Lục Trúc Chân Quân. Hao phí mấy ngày thời gian, hắn rốt cục nhất cổ tác khí, đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Giờ phút này, Lục Trúc Chân Quân cảm giác được chính mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Một đạo nhân hình hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Hư ảnh này chính là hắn vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần. Bởi vì vừa mới đột phá, nguyên thần của hắn hư ảnh còn không phải rất ngưng thực. Khi nguyên thần phóng xuất ra đằng sau, Lục Trúc Chân Quân cảm giác được chính mình đối với ngoại giới cảm giác lực, trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần. Hắn tựa hồ cảm giác được mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Linh thức của hắn phạm vi bao trùm, từ trước đó phương viên vài trăm mét, trực tiếp mở rộng đến bên ngoài một dặm. Hắn vây tay một cái, chung quanh thiên địa linh khí, trong nháy mắt hướng phía hắn tụ đến, sau đó ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một cây màu xanh biếc cây trúc. Thật cường đại lực lượng. Cảm nhận được cái này một cây cây trúc phía trên ẩn chứa bành trướng lực lượng, Lục Trúc Chân Quân trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một bóng người đằng không mà lên, hướng phía Lục Trúc Chân Quân bay tới. Người này chính là Hàn Nha Chân Quân. Chúc mừng, chúc mừng. Hàn Nha Chân Quân đi vào Lục Trúc Chân Quân trước mặt, mặt mỉm cười hướng hắn chúc mừng. Lục Trúc Chân Quân chính là Hàn Nha Chân Quân hảo hữu, bây giờ bạn tốt của hắn đột phá, trong lòng của hắn cũng là vì Lục Trúc Chân Quân cảm thấy cao hứng. Tại Huyền Kiếm Tông, Hàn Nha Chân Quân cũng không phải là cùng Huyền Kiếm Tông mặt khác tất cả chân nhân hoặc là chân quân đều có rất sâu kết giao. Hàn Nha Chân Quân hảo hữu vòng tròn kỳ thật cũng không lớn, mà Lục Trúc Chân Quân chính là bạn tốt của hắn một trong. Ha ha, cái này còn phải đa tạ ngươi a. Lục Trúc Chân Quân đối với Hàn Nha Chân Quân cười to nói, nếu không phải Hàn Nha Chân Quân liên hệ hắn, để hắn đến Lăng Gia khi khách khanh, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Ha ha, ngươi hẳn là đa tạ Lăng Gia vị kia thần bí cường giả, không nên đa tạ ta. Hàn Nha cười sang sảng một tiếng, hắn nói chính là lời nói thật. Đây hết thể đều là Lăng Gia vị cường giả bí ẩn kia công lao, mà không phải công lao của hắn. Nếu là không có Lăng Gia vị kia thần bí cường giả, hắn Hàn Nha cũng sẽ không đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Người Lăng Gia, đối với hắn Hàn Nha có tái tạo tri ân. Đúng đúng đúng, hẳn là cảm tạ hắn, bất quá cũng muốn cảm tạ ngươi. Lục Trúc Chân Quân đột nhiên gật đầu. Trước đừng cố lấy cao hứng, ngươi vừa mới đột phá. Tranh thủ thời gian phục dụng Lăng Đạo Hưu đưa cho ngươi hồn dịch, củng cố một chút tu vi của ngươi. Hàn Nha Chân Quân mở miệng đối với Lục Trúc Chân Quân nói ra. Hắn biết Lăng Gia vị kia thần bí nói bạn hồn dịch công năng cường đại, đặc biệt là đối với nguyên thần cảnh giới cường giả. Ừm. Lục Trúc Chân Quân khẽ gật đầu, lập tức hướng xuống đất hạ xuống, sau đó lấy ra một bình hồn dịch, mở ra cái nắp liền một ngụm rót xuống dưới. Trước đó tại đến rơi tuyến dây núi trên đường, hắn liền hỏi qua Hàn Nha Chân Quân, cũng biết cái này hồn dịch tác dụng. Mà lại lúc trước hắn còn thử một chút xíu hồn dịch. Uống xong hồn dịch đằng sau, Lục Trúc Chân Quân lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn lực vận chuyển công pháp của mình, luyện hóa hồn dịch. Mà Hàn Nha Chân Quân thì là rơi vào Lục Trúc Chân Quân bên người, làm hộ pháp cho hắn. Không đến 10 hơi, Lục Trúc Chân Quân liền đem thể nội tất cả hồn dịch áp lực hấp thu, hắn cảm giác đến trong đầu của chính mình nguyên thần. So trước đó càng thêm ngưng luyện, nguyên thần ba động cũng ổn định lại. Nếu là không có hồn dịch trợ giúp, hắn chí ít cũng cần mấy ngày thời gian đến củng cố lần này nguyên thần của mình. Nhưng là bây giờ có hồn dịch trợ giúp, hắn chỉ là dùng 10 hơi, liền đem nguyên thần củng cố. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Lục Trúc Chân Quân mở to mắt, Hàn Nha Chân Quân mở miệng hỏi một tiếng. Cảm giác rất tốt, cái này hồn dịch, quả nhiên thần kỳ. Lục Trúc Chân Quân đối với Hàn Nha Chân Quân gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Để hắn càng thêm rung động, hay là Lăng Gia vị này thần bí Lăng Đạo Hữu, thế mà lại đem như vậy nhằm vào hồn dịch tiện tay liền đưa cho hắn. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về, cũng không biết cái kia người Tào gia tới không. Hàn Nha Chân Quân mở miệng đối với Lục Trúc Chân Quân nói ra. Ừm. Lục Trúc Chân Quân gật gật đầu, sau đó cùng Hàn Nha Chân Quân cùng một chỗ. Hướng phía Ngọc Dương Thành vị trí bay đi. Bởi vì Lục Trúc Chân Quân bế quan đột phá địa phương, khoảng cách Ngọc Dương Thành có gần 800 dặm lộ trình, cho dù bọn hắn toàn lực phi hành, cũng muốn 2 canh giờ. Cho dù bọn hắn là nguyên thần cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng mượn nhờ tự thân lực lượng tiếp tục phi hành khoảng cách xa như vậy. Cho nên bọn hắn đang phi hành thời điểm, cũng không có toàn lực phi hành. Toàn lực phi hành thời điểm, lực lượng trong cơ thể sẽ tiêu hao rất nhanh. Khi bọn hắn trở lại Ngọc Dương Thành thời điểm, đã là sáng sớm hôm sau. Rầm rầm rầm. Đang đến gần Ngọc Dương Thành thời điểm, Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân đều cảm giác được ở trong Ngọc Dương Thành, có trận trận năng lượng cường đại đợt từ truyền ra. Có cường giả tại Ngọc Dương Thành động thủ. Hàn Nha Chân Quân ánh mắt ngưng tụ, cùng Lục Trúc Chân Quân liếc nhau một cái đằng sau, hai người lập tức ra tốc hướng phía Ngọc Dương Thành bay đi. Giờ phút này, Tào gia người mạnh nhất Tào Thiên Nguyên, cùng Tào gia đại trưởng lão Tào Thiên Tố, liền ở tại Ngọc Dương Thành một tòa cao cấp trong tiểu lâu. Hai người đang chuẩn bị ăn điểm tâm. Đồng nhiên, Tào Thiên Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Ngọc Dương Thành phương hướng Tây Bắc nhìn lại, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Đại ca, thế nào? Cảm giác được Tào Thiên Nguyên cử động, Tào Thiên Tố trên mặt lập tức xuất hiện vẻ nghi hoặc, theo bản năng hỏi một tiếng. Có cường giả tới gần. Tào Thiên Nguyên nói một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một trận thanh phong, từ lầu hai cửa sổ bay ra ngoài. Giờ phút này, Tào Thiên Tố cũng cảm giác được có hai cỗ cường đại khí tức, ngay tại nhanh chóng hướng phía bọn hắn bên này tiếp cận. Cái này hai cỗ nhanh chóng tới gần khí tức cường đại, chính là Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân. Vâng! Tào Thiên Nguyên lập tức tản mát ra khí tức cường đại, hướng phía Lục Trúc Chân Quân cùng Hàn Nha Chân Quân ép tới. Vâng! Tào Thiên Tố nhìn thấy đại ca của mình phóng xuất ra khí tức, hắn cũng là lập tức đem khí tức của mình phóng xuất ra, hướng phía Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân ép tới. Nguyên thần cảnh cường giả. Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân cảm giác được Tào Thiên Nguyên cùng Tào Thiên Tố khí tức đằng sau, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hai người bọn họ cũng đều là trong nháy mắt ngừng thân ảnh, tản mát ra khí tức của mình, cùng Tào Thiên Nguyên cùng Tào Thiên Tố đối kháng. Cùng lúc đó, tại Lăng Gia Hồng Xà Nữ cùng Lăng Phong bọn người, cũng cảm thấy bốn vị này nguyên thần cảnh giới cường giả phát ra khí tức khủng bố. Hô! Hô! Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ cũng bay đến không trung, xuyên thấu qua cái kia màu vàng trận pháp màn sáng, hướng phía cái kia bốn cỗ khí tức cường đại nhìn lại. Bọn hắn lập tức thấy được đứng bất động ở trên hư không Tào Thiên Nguyên cùng Tào Thiên Tố, còn có Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân. Là Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Nhân, không, phải nói là Lục Trúc Chân Quân. Nhìn thấy Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân đằng sau, Lăng Phong trên mặt cũng là xuất hiện một tia tin tức chi sắc, hắn không nghĩ tới Lục Trúc Chân Nhân thật đột phá trở thành nguyên thần chân quân cảnh giới. Chương 990, 990, chúng ta là Lăng gia khách khanh. Hiện tại, bọn hắn Lăng gia một phương đã có 3 vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Cứ việc Lăng gia một phương này nguyên thần cảnh giới cường giả, cảnh giới tương đối thấp, nhưng là bọn hắn dù sao tại về số lượng áp chế Tào gia cường giả. Tào Thiên Nguyên nhìn xem Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân, trầm giọng nói ra, các ngươi chính là Lăng gia mời tới giúp đỡ sao? Không sai, chúng ta chính là Lăng gia khách khanh. Hàn Nha Chân Quân lập tức mở miệng đáp lại nói. Khách khanh? Hừ, nếu không muốn chết, lập tức cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta Tào Thiên Nguyên không khách khí. Tào Thiên Nguyên thần sắc lạnh lùng đối với Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân nói ra. Đại ca, hai vị này ta biết, bọn hắn là Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong trưởng lão, cái kia người mặc hắc bào là Hàn Nha Chân Nhân. Người mặc áo lục chính là Lục Trúc Chân Nhân. Giờ phút này hẳn là gọi bọn họ là Chân Quân. Không nghĩ tới hai người bọn họ đều đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Tào Thiên Tố đi vào Tào Thiên Nguyên bên người, thần sắc đạm mạc nói. Huyền Kiếm Tông trưởng lão. Tào Thiên Nguyên nhìn xem Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Huyền Kiếm Tông trưởng lão, lúc nào tinh thần sa sút đến trình độ như vậy rồi. Thế mà chạy đến Ngọc Dương Thành địa phương cất chim cũng không có này, cho người ta làm chó săn rồi. Tào Thiên Nguyên cũng không có Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân là Huyền Kiếm Tông trưởng lão mà có chỗ cố kỵ. Sau lưng của hắn cũng là có Huyền Kiếm Tông cường giả làm chỗ dựa. Bất quá hắn chỗ dựa sau lưng cũng không phải là Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong người, mà là Huyền Kiếm Tông Tử Vân Phong người. Huyền Kiếm Tông chính là chia làm Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong hai đại chi mạch, trừ cái đó ra còn có Linh Vụ Cốc cùng Mai Sơn. Linh Vụ Cốc cùng Mai Sơn thực lực, mặc dù so ra kém Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. Tào Thiên Nguyên, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, chúng ta chỉ là làm khách khanh, không phải chó săn. Hàn Nha chân nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, biểu lộ cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Khách khanh vô luận là cái nào gia tộc, đều là được cung phụng tồn tại, cùng chó săn căn bản là kéo không lên quan hệ. Hừ, cái gì cái dám chó khách khanh, trong mắt ta, chính là chó săn một cái. Tào Thiên Nguyên một mặt khinh thường nhìn xem Hàn Nha cùng Lục Trúc chân nhân, lạnh giọng nói ra, nếu như các ngươi cái này hai đầu chó săn không muốn chết, lập tức cút cho ta, nếu như chờ một chút động thủ, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Thật can dỡ, ta ngược lại muốn xem ngươi Tào Thiên Nguyên, có hay không thực lực này giết ta. Hàn Nha chân quân cũng là nổi giận, hắn một tiếng quát lạnh, thân thể chấn động, 10 cái con quả màu đen, lập tức từ trong cơ thể hắn bay ra, hướng phía Tào Thiên Nguyên bay đi. Giết! Lục Trúc chân quân nhìn thấy Hàn Nha chân nhân động thủ, cũng là trong nháy mắt phất tay, chung quanh thiên địa linh khí, trong nháy mắt hóa thành đầy trời thúy lục trúc lá, hướng phía Tào Thiên Nguyên cùng Tào Thiên Tố phong tới. Không biết tự lượng sức mình. Tào Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh thiên địa linh khí phun trào, sau đó ở trước mặt của hắn hình thành một màn ánh sáng, đem Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân công kích ngăn trở. Rầm rầm rầm. Cái kia con quả màu đen cùng màu xanh lá lá trúc đụng vào cái kia màn sáng trong suốt phía trên, trong nháy mắt nổ tung. Cương đại bạo tạc lực, chỉ là để màn sáng kia nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, tuy nhiên lại không phá được màn sáng kia. Bọn hắn làm, ta ra ngoài hỗ trợ. Hồng Sa Nữ nhìn thấy những cái kia Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân cùng Tào Thiên Nguyên bọn hắn sau khi động thủ, cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó lập tức hướng phía Lăng gia phòng ngự trận pháp màn sáng bên ngoài bay đi. Màn sáng trận pháp này phòng ngự là đơn hướng, đối với người bên ngoài có sức phòng ngự, đối với người ở bên trong không có năng lực phòng ngự. Tại trận pháp trong màn sáng người, tùy thời đều có thể rời đi. Tào gia láo tặc, chịu chết đi. Hồng Sa Nữ thân thể hóa thành một đạo hồng quang, lập tức hướng phía Tào Thiên Nguyên cùng Tào Thiên Tố phóng đi. Yêu nữ, người rốt cục đi ra. Tào Thiên Tố quay người hướng phía Hồng Sa Nữ xem ra, một đạo nguyên thần hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn lập tức hướng phía Hồng Xà Nữ nhào tới. Hắn giờ phút này muốn tốc chiến tốc thắng đem Hồng Xà Nữ giải quyết hết, cho hắn tam đệ báo thù. Hắn cũng không muốn cho Hồng Xà Nữ bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tào Thiên Tố nguyên thần, có lượng trọng hư ảnh. Điều này đại biểu lấy hắn nguyên thần cảnh đệ nhị trọng cảnh giới tu vi. Nguyên thần cảnh cương giả, mỗi gia tăng nhất trọng hư ảnh, tu vi thì càng tiến một tầng lầu. Cho nên hắn vừa ra tay này, liền nguyên thần xuất thể, lấy mạnh nhất thực lực đánh giết Hồng Xà Nữ. Thiên Xà Thổ Tức. Hồng Xà Nữ nhìn thấy Tào Thiên Tố vừa ra tay liền dùng đại chiêu, nàng cũng không dám khinh địch, bởi vì nàng biết cái này Tào Thiên Tố tu vi cao hơn nàng. Đối phương chính là một vị nguyên thần cảnh đệ nhị trọng cường giả tối đỉnh. Mà nàng mặc dù tại Lăng gia tu luyện nhiều ngày như vậy, tu vi vẫn không có đạt tới nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới, vẫn như cũng là nguyên thần sơ cấp cảnh giới. Cho nên nàng nhất định phải dốc hết toàn lực. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, Tào Thiên Tố cũng cảm thấy Hồng Xà Nữ trên thân thuộc về yêu thú khí tức, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Hắn đột nhiên huy quyền, tại chung quanh thân thể hắn thiên địa nguyên khí phun trào, trong nháy mắt liền ngưng tụ trở thành một cái màu lam quyền ảnh. Quyền này ảnh tản ra khí thế cường đại, phá thoái hư không, mang theo bén nhọn thanh âm, trực tiếp nhào về phía Hồng Xà Nữ. Mà Hồng Xà Nữ phía sau thiên xà hư ảnh, miệng há ra, một cái màu đỏ hỏa cầu bay thẳng ra, cùng quyền ảnh kia trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng! Quyền ảnh kia cùng hỏa cầu va chạm, trong nháy mắt nổ tung lên. Hồng Xà Nữ thân thể tại cái này cường hoành sóng xung kích phía dưới, trong nháy mắt trên không trung bay ngược, bay thẳng đến ngoài mấy chục thước. Mà Tào Thiên Tố thân thể chấn động mạnh, ở trong hư không lui về sau ba bước, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới cái này Hồng Xà Nữ công kích, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Vừa rồi Hồng Xà Nữ công kích, uy lực đã tiếp cận nguyên thần cảnh đệ nhất trọng cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Vừa rồi một kích này, nguyên thần của hắn cũng bị một chút phản phệ. Dù sao nguyên thần cảnh giới cường giả, bình thường phát đại chiêu, đều là phải dùng nguyên thần chi lực đến khống chế chung quanh thiên địa chi lực. Không để ý liền sẽ lọt vào phản phệ. Hừ, yêu nữ kia nhận phản phệ, khẳng định so ta lợi hại hơn a. Tào Thiên Tố ngẩng đầu hướng phía Hồng Xà Nữ nhìn lại. Hồng Xà Nữ sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, nàng cảm giác được đầu mình đau nhức muốn nức, nàng lập tức xuất ra mấy cái bình, đem mấy bình hồn dịch rót vào trong miệng của mình. Mặc dù một bình hồn dịch liền có thể để nguyên thần của nàng chi lực khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là nàng biết, ở sau đó, nàng muốn tiến hành một trận ác chiến. Cho nên nàng hiện tại đem đại lượng hồn dịch uống vào trong miệng của mình, miễn cho đến lúc đó không có cơ hội uống. Bởi vì chiến đấu kế tiếp sẽ rất tàn khốc, mà lại tu vi của đối phương cao hơn nàng, nói không chừng đến lúc đó nàng uống liền thuốc cơ hội đều không có. Chiến cơ chớp mắt là qua, cho nên nàng nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Ừ, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Nhìn thấy Hồng Xà Nữ uống thuốc đằng sau, Tào Thiên Tố khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn biết nguyên thần cảnh giới cường giả, cho dù mượn nhờ đan dược, cũng vô pháp khôi phục nhanh chóng nguyên thần chi lực. Bởi vì ở trên Tiên Ma Đại Lục, có thể khôi phục nhanh chóng nguyên thần chi lực linh dược thực sự quá thưa thớt. Chịu chết đi, yêu nữ! Tào Thiên Tố một tiếng quát lạnh, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hồng Xà Nữ phóng đi. Chương 991, 991, Nguyên Thần Cường Giả Đại Hôn Chiến. Hừ, ngươi cái này tạo ra lão cẩu, còn không có bản sự này giết ta. Hồng Xà Nữ cũng không tránh né, nguyên thần của nàng xuất hiện tại sau lưng, cái kia màu đỏ thiên xà nguyên thần, tại xuất hiện đằng sau, lập tức liền điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh năng lượng. Hồng Xà Nữ khí thế trên người, cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Tào Thiên Tố ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Hồng Xà Nữ thế mà còn có thể sử dụng ra cường đại như thế chiêu số. Bất quá hắn thấy, Hồng Xà Nữ đây đã là cường cung chi mạng, cố ý phô trương thanh thế. Tới đi, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Tào Thiên Tố nguyên thần, cũng là trong nháy mắt xuất thể. Ông, một cỗ cường đại uy áp, trong nháy mắt ở trên người hắn bạo phát đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mà hắn phần lớn uy áp, đều là hướng phía Hồng Xà Nữ vị trí ép tới. Thiên Xà thổ tức. Hồng Xà Nữ dẫn đầu đối với Tào Thiên Tố phát động công kích. Cho đến trước mắt, nàng dùng đến nhất là thuận tay chính là Thiên Xà thổ tức tuyệt chiêu này. Cho nên tại đối mặt Tào Thiên Tố thời điểm, Hồng Xà Nữ ý nghĩ rất đơn giản, chính là lợi dụng chính mình am hiểu nhất đại chiêu, tiêu hao Tào Thiên Tố nguyên thần chi lực. Chỉ cần Tào Thiên Tố nguyên thần chi lực bị tiêu hao, đến lúc đó nàng liền có thể trái lại đè ép Tào Thiên Tố đánh. Cho nên nàng vừa ra tay chính là đại chiêu. Không cho Tào Thiên Tố bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hừ, yêu thú chính là yêu thú, đầu óc chính là có vấn đề. Nhìn thấy Hồng Xà Nữ tại tu vi so với chính mình thấp nhiều như vậy tình huống dưới, thế mà còn dám cùng mình làm bừa, Tào Thiên Tố khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thấy, Hồng Xà Nữ cử động như vậy, đơn giản chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Hàn băng quyền. Tào Thiên Tố một tiếng quát lạnh, thân thể tại khoảng cách Hồng Xà Nữ còn có 30 mét thời điểm, một quyền hướng phía Hồng Xà Nữ đánh tới. Trong bầu trời linh khí phun trào, trong nháy mắt tại Tào Thiên Tố trước mặt, ngưng tụ thành một cái màu lam quyền ảnh. Một cỗ kinh khủng hàn ý cái kia màu lam trên quyền ảnh phát ra, không khí chung quanh bên trong hơi nước, tại cái này kinh khủng hàn ý phía dưới, đều trong nháy mắt hóa thành băng tinh. Cái kia quyền ảnh màu lam những nơi đi qua, cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm, chung quanh không ngừng ngưng kết ra màu trắng băng tinh. Trong chốc lát, màu lam quyền ảnh cùng Hồng Xà Nữ nguyên thần phun ra màu đỏ hỏa cầu đụng vào nhau. Oeng! Lực lượng cường đại lần nữa bạo tạc, lần này hai người công kích, tựa hồ so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Bởi vì lần này hai người tại công kích thời điểm, khoảng cách của song phương so trước đó tới gần gấp đôi. Cương đại bạo tạc sóng xung kích, trong nháy mắt tác dụng ở trên thân Tào Thiên Tố, thân thể của hắn trên không trung lui về sau vài chục bước, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Vừa rồi hai lần đó công kích, đã tiêu hao hắn ba thành nguyên thần chi lực. Mà Hồng Xà Nữ thân thể, lần nữa tung bay ra ngoài. Nàng cảm giác được đầu mình đau nhức muốn nức, bất quá cái kia tiêu hao nguyên thần chi lực, được sự giúp đỡ của hồn dịch, nhanh chóng khôi phục. Cái kia đau đầu cảm giác, cũng là rất nhanh liền biến mất. Ha ha ha, Tào gia lão cẩu, thế nào, tư vị này không dễ chịu a? Ta không bồi người chơi. Hồng Xà Nữ đối với Tào Thiên Tố cuồng tiếu một tiếng, sau đó xoay người chạy. Nàng sở dĩ chạy trốn, chính là giả ra mình đã tình trạng kiệt sức cảm giác. Nàng biết Tào Thiên Tố chắc chắn sẽ không tùy tiện để nàng chạy trốn, bởi vì nàng giết Tào Thiên Tố đệ đệ Tào Thiên Thắng. Yêu nữ, đừng trốn. Nhìn thấy Hồng Xà Nữ chuẩn bị chạy trốn, Tào Thiên Tố sầm mặt lại, lập tức hướng phía Hồng Xà Nữ đuổi theo. Mà tại một phương khác, Hàn Nha Chân Quân cũng là cùng Lục Trúc Chân Quân liên thủ, cùng Tào Thiên Nguyên khai chiến. Lục Trúc Chân Quân phóng xuất ra nguyên thần của mình, sau đó điều động chúng quanh thiên địa linh khí, ngưng tụ ra từng cây xanh biêng biếc cây gậy trúc. Những hạt châu này một đầu, đều có sắc bén đứt gãy, giống như là bị người một đao chém ra tới một dạng. Những này cây gậy trúc tại Lục Trúc Chân Quân không chế giới, không ngừng hướng phía Tào Thiên Nguyên vọt tới. Mà Tào Thiên Nguyên đối mặt Lục Trúc Chân Quân công kích, cũng không dám chủ quan. Hắn mặc dù là nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng cường giả, nhưng là giờ phút này cũng muốn phóng xuất ra nguyên thần của mình, chống lên phòng ngự. Tại Tào Thiên Nguyên nguyên thần phía sau, có tứ trọng nguyên thần hư ảnh, điều này đại biểu lấy hắn cái kia nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới. Mà Hàn Nha Chân Quân cũng là phóng xuất ra đầy trời màu đen con quạ, những này màu đen con quạ cũng không phải là Hàn Nha Chân Quân dùng nguyên thần ngưng tụ ra, mà là trước đó Hàn Nha Chân Quân lợi dụng cơ quan khôi lỗi thuật chế ra khôi lỗi. Trước đó, những này con quạ màu đen cần Hàn Nha Chân Quân dùng chân nguyên lực đến khu động. Mà bây giờ Hàn Nha Chân Quân trực tiếp dùng nguyên thần chi lực đến khu động những này con quạ màu đen, khiến cho cái này màu đen con quạ uy lực mạnh hơn. Những này con quạ màu đen, bên trong có đặc thù tinh thạch, một khi bị dẫn bạo, mỗi một cái màu đen con quạ bạo phát đi ra lực công kích, đều có thể so với nguyên thần cảnh giới đệ nhất trọng cường giả tối đỉnh công kích. Đây chính là Hàn Nha Chân Quân chỗ cường đại. Cho dù lúc trước hắn còn không có đột phá đến nguyên thần cảnh giới, nhưng là hắn mượn nhờ những con quạ này khôi lỗi, cũng giống vậy có cùng nguyên thần cảnh giới cường giả chống lại thực lực. Bây giờ tình huống này đặc thù, hắn cũng không còn tư tàng, lấy ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ tới. Rầm rầm rầm. Tại Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân điên cuồng công kích phía dưới, Tào Thiên Nguyên trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động phòng ngự. Tại phòng ngự thời điểm, hắn tự thân nguyên thần chi lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Lục Trúc, ta chỗ này có 5 bình hồn dịch, ngươi cầm trước cần dùng gấp. Hàn Nha Chân Quân vung tay lên, đem ngũ phẩm hồn dịch vứt cho Lục Trúc Chân Quân. Lục Trúc Chân Quân cũng không khách khí, hắn biết mình cùng Hàn Nha Chân Quân đối mặt chính là cảnh giới cỡ nào đối thủ. Có những này hồn dịch trợ giúp, trong lòng của hắn cũng là càng thêm có lực lượng. Hàn Nha Chân Quân gầm lên giận dữ, sau lưng của hắn cũng là ra một cái bóng người màu đen. Cái này bóng người màu đen, chính là nguyên thần của hắn. Hàn Nha Chân Quân mặc dù so Lục Trúc Chân Quân đột phá đến sớm hơn một chút, nhưng là tu vi của hắn, cũng là nguyên thần cảnh giới sơ cấp. Ông! Trung quanh thiên địa tại Hàn Nha Chân Quân nguyên thần dẫn dắt phía dưới, trong nháy mắt liền hướng phía hắn tụ đến. Hàn Nha ô yết! Hàn Nha Chân Quân gầm lên giận dữ, những thiên địa linh khí kia, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái dương cánh đạt đến 2 mét con quạ. Con quạ kia đen thui, mà lại tại con quạ này xuất hiện đằng sau, nhiệt độ chung quanh cũng là trong nháy mắt hạ xuống. Hàn Nha Chân Quân tu luyện công pháp, cũng là thuộc về ngậm thuộc tính công pháp. Cho nên đạo hiệu của hắn bên trong, cũng mang theo một cái chữ Hàn. Cái kia con quạ màu đen, phát ra một trận khàn khàn tiếng kêu, sau đó hóa thành một tia ô quang, trong nháy mắt hướng phía Tào Thiên Nguyên bay đi. Không biết tự lượng sức mình. Tào Thiên Nguyên vung tay lên, một đạo ngưng thực quyền ảnh trong nháy mắt bay ra, đánh vào cái kia to lớn Hàn Nha phía trên. Vâng! Cái kia Hàn Nha trong nháy mắt bị Tào Thiên Nguyên đánh ra quyền ảnh đánh nát. Phát ra một đợt này tuyệt chiêu đằng sau, Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân cũng đều cảm giác được chính mình nguyên thần chi lực tiêu hao không ít. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Tào Thiên Nguyên thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng cường giả, cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Bọn hắn lập tức móc ra mấy bình hồn dịch uống đi vào. Giết! Uống xong hồn dịch đằng sau, Lục Trúc Chân Quân cùng Hàn Nha Chân Quân cũng đều là gầm lên giận dữ, hai người đô chiều lấy Tào Thiên Nguyên sông đi lên. Năm vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Ngọc Dương thành người, nhìn thấy trên bầu trời sau khi chiến đấu, đều khiếp sợ không thôi. Chương 992, 992, Hắc Tiễn Chi Uy. Bọn hắn không nghĩ tới Ngọc Dương thành, thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy nguyên thần cường giả. Rầm rầm rầm. Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân cũng là nảy sinh ác độc. Hai người bọn họ vốn chính là hảo hữu, trước kia hai người bọn họ cũng là thường xuyên liên thủ đối địch, cho nên hai người phối hợp đến cũng hết sức ăn ý. Tào Thiên Nguyên thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn cũng không muốn phát đại chiêu. Cho nên hắn chỉ có thể bị động nên đón Lục Trúc Chân Quân cùng Hàn Nha Chân Quân công kích. Hắn biết giống Lục Trúc Chân Quân cùng Hàn Nha Chân Quân điên cuồng như vậy công kích, hai người bọn họ căn bản là không kiên trì được bao lâu thời gian. Tào gia những nguyên anh cảnh kia giới cường giả, giờ phút này cũng không hề động thủ. Bọn hắn nhân số mặc dù nhiều, nhưng là cái này nguyên thần cảnh giới cường giả chiến đấu, bọn hắn căn bản là tham dự không được. Cho dù là tạo ra mấy vị kia tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn cường giả cũng không được. Mà Hồng Xà Nữ thì là mang theo Tảo Thiên Tố trên bầu trời đi dạo. Mặc dù Hồng Xà Nữ tốc độ rất nhanh, nhưng là tu vi cảnh giới của nàng, cùng Tảo Thiên Tố chênh lệch quá lớn. Nàng rất nhanh liền bị Tảo Thiên Tố đuổi kịp. Tảo gia lão cẩu, chết đi cho ta. Nhìn thấy chính mình không thể chạy trốn, Hồng Xà Nữ lập tức quay người, nguyên thần ngoại phóng, trong nháy mắt đối với Tảo Thiên Tố phát động công kích. Thiên xà thổ tức. Hồng Xà Nữ lần nữa dùng ra vừa rồi tuyệt chiêu. Ông! Khí tức kinh khủng quần quận tứ phương. Tào Thiên Tố sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Hồng Xà Nữ tại phóng thích hai lần đại chiêu đằng sau, thế mà còn có thể phóng xuất ra cuống lần thứ ba đại chiêu. Hắn cũng bị bách phóng xuất ra nguyên thần của mình, một quyền hướng phía Hồng Xà Nữ nguyên thần phun ra cái kia hỏa cầu đánh tới. Quyền ảnh cùng hỏa cầu va chạm, trong nháy mắt liền nổ tung lên. Bởi vì lần này là Hồng Xà Nữ đánh Tào Thiên Tố một trở tay không kịp. Tào Thiên Tố thân thể trực tiếp bị nổ tung năng lượng thôn phệ. Mà Hồng Xà Nữ thì là mượn lực lui về sau. Khi phong bạo kia biến mất, Tào Thiên Tố thân thể xuất hiện tại Hồng Xà Nữ trong tầm mắt. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Thời khắc này Tào Thiên Tố cũng là triệt để bạo nộ rồi. Lúc đầu hắn là muốn bảo tồn thực lực, chờ Hồng Xà Nữ thể nguyên thần chi lực tiêu hao hầu như không còn lại chậm chậm giết chết nàng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hồng Xà Nữ dĩ nhiên như thế ương ngạnh. Đại chiêu kia lần lượt phóng xuất, nguyên thần chi lực liền thế mà còn không có tiêu hao hầu như không còn. Mà lại hắn còn bị thiên xà nữ làm cho chật vật như thế. Từ chiến đấu đến bây giờ, mặc dù hắn vẫn luôn tại bảo tồn thực lực, nhưng là hắn nguyên thần chi lực cũng đã tiêu hao gần bốn thành. Hắn cũng biết mình không thể lại như thế tiêu hao đi xuống. Quỷ ảnh mê tung. Tào Thiên Tố gầm lên giận dữ, thân thể của hắn lập tức trở nên mờ đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ bạo tăng. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hồng Xà Nữ. Hàn băng liệt. Tào Thiên Tố một tiếng quát lạnh, thân thể phía sau nguyên thần tách ra chướng mắt lang quang, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem Hồng Xà Nữ bao phủ. Nắm đấm của hắn bị băng xương bao khỏa, sau đó một quyền đập vào Hồng Xà Nữ trên ngực. Ầm. Hồng Xà Nữ thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Vân tỷ tỷ. Lăng Phong nhìn thấy Hồng Xà Nữ bị thua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trong nháy mắt lấy ra một tờ chân linh khăn lụa, sau đó treo ở trên mặt, từ hư không biến mất. A, Lăng Bách Xuyên bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong thân ảnh đột nhiên biến mất đằng sau, đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể trong nháy mắt liền tại bọn hắn trước mắt biến mất, mà lại bọn hắn ngay cả Lăng Phong một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Hồng Xà Nữ thân thể hướng xuống đất rơi xuống, ngã vào trong một vùng phế tích. Vâng. Vùng phế tích kia bị Hồng Xà Nữ thân thể ném ra một cái hố to, loạn thạch bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay. Yêu nữ, chết đi cho ta. Tào Thiên Tố đi thẳng tới phế tích kia trên không, trên nắm tay có hào quang màu xanh lam lấp lóe, đang chuẩn bị một quyền đem Thiên Xà Nữ diệt sát. Thế nhưng là, vào lúc này, tại Thiên Xà Nữ thân thể rơi xuống địa phương, xuất hiện từng vòng gợn sóng, một bóng người xuất hiện tại Tào Thiên Tố trước mặt. Người này chính là trước đó biến mất Lăng Phong, giờ phút này trong tay hắn nắm lấy một thanh trường cung màu đen, tại cái kia trường cung màu đen phía trên, dựng lấy một cây vũ tiễn màu đen. Một chi kia mũi tên đen tới cực điểm, phảng phất chung quanh tia sáng đều bị nó thôn phệ. Giờ phút này, Lăng Phong đã đem trong tay trường cung kéo thành trăng tròn hình, mũi tên màu đen kia, cũng nhắm ngay Tào Thiên Tố. Mũi tên màu đen bại lộ dưới ánh mặt trời, thân tên bên trên trận văn. Trong nháy mắt phát sáng lên, một cỗ khí tức kinh khủng, tại một chi kia trên tên phát ra. Mũi tên này, chính là lúc trước Lăng Phong ở trong Thiên Đô Sơn Mạch, từ một bộ hoàng kim thần lằn trên xương đầu rút ra ba chi hắc tiễn một trong. Hắn biết cái này ba chi hắc tiễn uy lực rất lớn. Hắn lúc đầu không muốn dùng, nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể sử dụng loại đòn sát thủ này. Không tốt. Cảm giác được hắc tiễn bên trên tán phát đi ra khí tức khủng bố. Tào Thiên Tố sắc mặt đột nhiên biến đổi, giờ phút này hắn một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ông! Không gian chấn động, một cái màu lam quyền ảnh lập tức hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó buông lỏng tay ra bên trong dây cung. Hiu! Hắc tiễn kia hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp xuyên thấu cái kia màu lam quyền ảnh, bắn vào Tào Thiên Tố ngực, sau đó từ sau lưng của hắn xuyên ra. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, cho dù là Tào Thiên Tố cũng phản ứng không kịp. Vâng! Bởi vì vừa rồi hắc tiễn kia tốc độ thực sự quá nhanh, xuyên thấu cái kia màu lam quyền ảnh đằng sau, cái này màu lam quyền ảnh thế mà cũng không kịp nổ tung. Khi hắc tiễn kia xuyên thấu Tào Thiên Tố thân thể về sau, một cái kia màu lam quyền ảnh, giờ phút này trong nháy mắt nổ tung. Giờ phút này, hắc tiễn cắm ở Tào Thiên Tố thể nội, đại lượng sương mù màu đen lan tràn ra. Nó ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy Tào Thiên Tố thể nội hết thảy, bao quát huyết khí của hắn, sinh mệnh nguyên khí, nguyên thần chi lực. A. Tào Thiên Tố thân thể từ không trung rơi xuống, sau đó lăn lộn trên mặt đất. Từng tia khí thể màu đen, không ngừng từ Tào Thiên Tố thể nội phun ra tới. Cuối cùng, Tào Thiên Tố thân thể hóa thành một bộ xương khô. Những xương mù màu đen kia, đều bị hắc tiễn hấp thu đi vào, hắc tiễn phía trên bí văn, cũng đều chậm rãi ảm đạm xuống. Thiên Tố, đang cùng Lục Trúc chân quân cùng Hàn Nha chân quân chiến đấu Tào Thiên Nguyên, thấy cảnh này đằng sau, lập tức nổi giận. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà giết chết hắn nhị đệ. Vừa rồi hắn nhị đệ còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối, nhưng là bây giờ lại lập tức cấp bị người giết. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Tào Thiên Tố chết rồi. Lăng Bách Xuyên cùng Lăng gia đại trưởng lão nhị trưởng lão, còn có những người khác, đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng đều biết cái này Tào Thiên Tố chính là nguyên thần cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong cường giả. Thế nhưng là cảnh giới như thế cường giả, lại bị Lăng Phong một tiễn cho bắn chết. Vừa rồi mũi tên kia tốc độ thực sự quá nhanh. Người muốn chết. Thời khắc này Tào Thiên Nguyên triệt để cuồng bạo, hắn vung tay lên, đánh ra hai đạo quyền ảnh, đem Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân chấn khai, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong bay tới. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lần nữa rút ra một cây hắc tiễn, khoác lên trên dây cung. Mà Tào Thiên Nguyên nhìn thấy Lăng Phong động tác này, biến sắc, thân thể lập tức tránh qua, tránh né. Nhưng vào lúc này, Hàn Nha chân nhân cùng Lục Trúc chân nhân cũng là cuốn đi lên, tiếp tục cùng Tào Thiên Nguyên cùng một chỗ chiến đấu. Mà Lăng Phong đem mũi tên thu hồi, lập tức quay người chạy đến phế tích kia bên trong. Chương 993, 993, Thanh Vân Quyển Nguyệt. Thời khắc này Hồng Xà Nữ nằm tại bên trong phế tích, lộ ra rất thống khổ. Vừa rồi nàng bị Tào Thiên Tố vỗ trúng ngực, đã chịu thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Phong lập tức xuất ra linh dịch chữa thương, cho Hồng Xà Nữ cho ăn xuống đi. Lăng Phong linh dịch chữa thương, chỉ là tứ phẩm linh dịch chữa thương. Mà Hồng Xà Nữ bây giờ đã là ngũ giai yêu thú, là nguyên thần cảnh giới cường giả. Cái này linh dịch chữa thương đối với nàng làm không phải rất lớn, nhưng lại cũng có thể khôi phục trên người nàng thương thế. Mặc dù tốc độ không có lấy trước như vậy nhanh, nhưng là loại tốc độ khôi phục này cũng coi là rất không tệ. Giờ phút này, Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân cũng là nổi điên, không ngừng đối với Tào Thiên Thắng tiến hành công kích. Giết! Những cái kia Tào gia trưởng lão, giờ phút này cũng là rốt cục kịp phản ứng, lập tức hướng phía Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ đánh tới. Tào gia những trưởng lão này, đều biết Lăng Phong chỉ là nguyên anh cảnh giới cường giả, mà vừa rồi Lăng Phong đánh giết Tào Thiên Tố mũi tên, hẳn là một loại rất lợi hại pháp bảo. Loại pháp bảo này Lăng Phong cũng không có thể đại lượng sử dụng. Giờ phút này Hồng Xà Nữ đã bị Tào Thiên Tố đả thương, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến chiếu cố bọn gia hỏa này. Nhìn thấy những này Tào gia trưởng lao hương phía chính mình vào tới, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía những người kia phóng đi. Thanh Vân, Quyền Nguyệt. Lăng Phong vận chuyển thể nội Thanh Vân kiếm quyết, trong nguyên anh chân nguyên lực, trong nháy mắt bị chuyển biến trở thành kiếm nguyên lực. Mà thân thể của hắn, trên không trung xoay tròn cấp tốc đứng lên, đại lượng kiếm khí xuất hiện. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái kiếm khí cường đại phong bạo. Giờ phút này, hắn cũng phóng xuất ra càn khôn lĩnh vực, đem những này Tào gia trưởng lão bao phủ lại. Mặc dù hắn chỉ là nguyên anh đệ thất trọng tu vi, nhưng là lĩnh vực của hắn chi lực, lại có thể so với những nguyên anh kia đại viên mãn cường giả. Kiếm khí phong bạo cấp tốc lớn mạnh, chung quanh thiên địa linh khí, đều bị hấp dẫn mà đến, cuối cùng bị cuốn tiến vào trong phong bạo. Lăng ra những trưởng lão kia, giờ phút này cũng bị cuốn vào trong phong bạo. Bọn hắn quá sợ hãi, lập tức đem chính mình nguyên anh lĩnh vực co vào đến nhỏ nhất trạng thái, sau đó hình thành phòng ngự mạnh nhất. Thương thương thương. Vô số kiếm khí chém vào tại tạo ra những trưởng lão này Nguyên Anh lĩnh vực phía trên. Mỗi một đạo kiếm khí xem ở Nguyên Anh lĩnh vực phía trên thời điểm, những này tạo ra trưởng lão Nguyên Anh lĩnh vực, đều xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng là tại tạo ra trưởng lão chân nguyên trong cơ thể lực bổ sung dưới, những này Nguyên Anh lĩnh vực phía trên vết rách, ngay tại nhanh chóng chữa trị. Mặc dù bọn hắn có thể chữa trị những này Nguyên Anh lĩnh vực, nhưng là thể nội chân nguyên lực, lại là đang nhanh chóng tiêu hao. Không đến ba hơi, kiếm khí này phong bạo liền đã cao tới 100 mét, thô nhất địa phương, đã tiếp cận 20 mét. Tại trung tâm phong bạo kiếm khí, càng ngày càng dày đặc, mà đan đạo kiếm khí uy lực, cũng vì không ngừng tăng lên. Lăng ra 20 vị Nguyên Anh cường giả, toàn bộ đều bị cuốn tiến vào trong phong bạo kia. Cái gì? Đây là chiêu số gì? Người Lăng ra, còn có Ngọc Dương thành người, đều bị Lăng Phong bày ra chiêu số sợ ngây người. Cho dù là Hồng Xà Nữ, cũng là bị Lăng Phong biểu hiện khiếp sợ đến. Nàng có thể cảm giác được, trong cơn bão táp này tâm khí thế, đang không ngừng kéo lên. Giờ phút này, trung tâm phong bạo khí tức, đã tiếp cận Nguyên Anh cảnh giới đại viên mãn, đang theo lấy nguyên thần cảnh giới rảo bước tiến lên. A, giờ phút này, tạo ra những trưởng lão kia, muốn ra sức từ kiếm khí này trong phong bạo tránh thoát ra ngoài. Thế nhưng là phong bạo uy lực trở nên càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu bọn hắn đều không thể tránh thoát cơn bão táp này lực hấp dẫn, hiện tại càng không cần si tâm vọng tưởng. Thân thể của bọn hắn tại phong bạo hấp xả phía dưới, không ngừng tại chiều lấy phong bạo trung tâm tới gần. Ở trong cơn bão táp, những kiếm khí kia so hạt mưa còn muốn dày đặc, không ngừng bắn tại bọn hắn Nguyên Anh lĩnh vực phía trên, nhanh chóng tiêu hao bọn hắn chân nguyên lực. Tất cả mọi người chống đỡ, cường đại như thế tuyệt chiêu, đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, ta cũng không tin, hắn một cái Nguyên Anh đệ thất trọng tiểu tử, có thể đem chúng ta 20 người đều mài chết. Tào gia Tam trưởng lão, giờ phút này cắn răng nghiến lợi đối với Tào gia những trưởng lão khác truyền âm nói. Đúng, chịu đựng. Tào gia những trưởng lão kia, lập tức cắn răng, không ít người đã xuất ra đan dược ngậm trong miệng, một khi thể lực chống đỡ hết nổi, lập tức liền cắn nát đan dược khôi phục chân nguyên lực. Giờ phút này, Lục Trúc chân quân, Hàn Nha chân quân, còn có Tào Thiên Nguyên cũng đều bị Lăng Phong làm ra động tĩnh hấp dẫn. Thật mạnh! Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân nhìn xem cái kia độ cao đã vượt qua 100 thước kiếm khí phong bạo, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tào Thiên Nguyên cũng là như thế. Hắn nhìn xem không ngừng lớn mạnh kiếm khí phong bạo, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thời khắc này phong bạo độ cao, đã đạt đến 150 mét. Thô nhất địa phương, đã vượt qua 30 mét, tiếp cận 40 mét. Hắn cũng cảm giác được kiếm khí này trung tâm phong bạo phát ra huy áp, đã đến gần vô hạn nguyên thần cảnh giới. Mà lại cơn bão táp này còn tại không ngừng biến lớn, xem ra trung tâm huy áp, lúc nào cũng có thể đạt tới nguyên thần cảnh giới. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được mình đã không cách nào lại để phong bạo gia tốc, bởi vì cái này trong phong bạo, đã mang theo 20 vị Nguyên Anh cường giả. Hắn cũng minh bạch, nếu như lúc này, phong bạo uy lực không cách nào lại tăng lên nói, là chơi không chết tạo ra những này Nguyên Anh cường giả. Con mụ nó, liều mạng. Lăng Phong hung hăng cắn răng một cái, sau đó lấy ra một gốc màu vàng đăng tâm quả nuốt vào. Cái này màu vàng đăng tâm quả là hắn năm đó ở trong Thiên Khanh bí cảnh lấy được, mà cái này màu vàng đăng tâm quả, chính là hắn lấy được đăng tâm quả bên trong, phẩm chất cao cấp nhất đăng tâm quả. Lúc trước tại Thiên Đô Sơn Mạch thời điểm, trong tay hắn đăng tâm quả, bị huyền viêm độc giác thú ăn không ít. Bây giờ trong tay hắn đăng tâm quả, chỉ có chút ít. Cái này màu vàng đăng tâm quả, ẩn chứa nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa. Phục dụng cái này đăng tâm quả đằng sau, Lăng Phong lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp bí pháp. Tại Phượng Hoàng Kiếp bí pháp tác dụng dưới, Lăng Phong thể nội chân nguyên lực, trong nháy mắt bị chuyển đổi thành Phượng Hoàng chi lực. Những này Phượng Hoàng chi lực, tại Thanh Vân kiếm quyết tác dụng dưới, lại bị ngưng tụ thành mang theo hỏa diễm thuộc tính kiếm nguyên lực. Một mực đến nay, Phượng Hoàng chi lực uy năng, đều so Lăng Phong thể nội lúc đầu chân nguyên lực uy lực càng mạnh. Do Phượng Hoàng chi lực ngưng tụ mà thành kiếm nguyên lực, uy lực cũng so trước đó kiếm khí mạnh rất nhiều. Ầm ầm. Phong bạo kia tốc độ xoay tròn bạo tăng, mà phong bạo thể tích cũng đang nhanh chóng biến lớn, cái kia cao nhất độ cao, từ trước đó 150 mét, bạo tăng đến 200 mét. Thương thương thương. Ở trong cơn bão táp tạo ra trường lão, lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Giờ phút này, Hồng Xà Nữ cùng Tào Thiên Nguyên bọn hắn, đều cảm giác được trung tâm phong bạo phát ra huy năng, đã đạt đến nguyên thần sơ cấp cảnh giới. mà lại khí tức này còn tại không ngừng kéo lên. Chiến Thiên Quyết. Lăng Phong cắn răng, giờ phút này hắn nhưng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Hắn nhất định phải đem Tào Gia cái này 20 vị trưởng lão làm chết. Tại Chiến Thiên Quyết ra chỉ dưới, phong bạo tốc độ đột nhiên tăng lên, cái kia độ cao cùng thể tích lần nữa bạo tăng. Chương 994, hắn hao tổn không chết chúng ta. Trung quanh thiên địa linh khí, đều điên cuồng bị phong bạo cuốn vào. Những thiên địa linh khí này, bị ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí bén nhọn, khiến cho trong phong bạo kiếm khí càng thêm dày đặc. Tại kiếm khí kinh khủng này công kích phía dưới, Tào Gia những trưởng lão kia thể nội chân nguyên lực, đang nhanh chóng tiêu hao. Bọn hắn đều nhao nhao cắn nát trong miệng đan dược, dùng đan dược khôi phục trong cơ thể mình chân nguyên lực. Thế nhưng là trong gió lốc gáp lực càng lúc càng lớn, những kiếm khí kia càng ngày càng dày đặc. Bọn hắn duy trì lấy nguyên anh lĩnh vực, thể nội chân nguyên lực tiêu hao sắc tốc độ không ngừng tăng tốc. Rốt cục, một vị Tào Gia trưởng lão lực lượng trong cơ thể hao hết, nguyên anh lĩnh vực sụp đổ, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị kiếm khí bắn thành tổ ong vỏ vẽ. A, vị này Tào Gia trưởng lão phát ra một trận tuyệt vọng gầm rú, ngay sau đó, thân thể của hắn bị phong bạo bên trong cường đại hấp xả lực xé thành vỡ nát. A a a. Từng vị Tào Gia trưởng lão không ngừng vẫn lạc. Hỗn đản, lão tử cùng ngươi liều mạng. Còn lại Tào Gia trưởng lão bên trong, mọi người đều bị Lăng Phong thực lực chấn kinh. Trước đó bọn hắn coi là Lăng Phong một người một mình đối kháng bọn hắn 20 vị nguyên anh cường giả, sử dụng nghịch thiên như vậy chiêu số, khẳng định sẽ trước bị hao hết lực lượng. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, trước hết nhất bị mài chết, lại là bọn hắn. Giờ phút này trung tâm phong bạo áp lực càng ngày càng mạnh, trong cơ thể của bọn hắn lực lượng cũng là đang nhanh chóng trôi qua. Cho dù là bọn hắn trong những người này người mạnh nhất, thể nội còn thừa lực lượng, cũng không đủ năm thành. Cứ tiếp như thế, không đến 10 hơi, trong cơ thể của bọn hắn lực lượng cũng sẽ bị hao hết, cuối cùng bị cơn bão táp này sẽ thành vỡ nát. Cho nên, tự biết chính mình hẳn phải chết Tào Gia trưởng lão, vừa ngoan tâm, liền bắt đầu tự bạo. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơn bão táp nổ tung. Nhưng là giờ phút này Lăng Phong phong bạo độ cao, đã đạt đến 300 mét. Vị này Tào Gia trưởng lão tự bạo, chỉ là tạo thành đường kính 20 mét khu vực nổ. Một đoàn huyết quang ở trong cơn bão táp xuất hiện, còn có đại lượng kiếm khí. Bất quá một đoàn này huyết quang, chỉ là để Lăng Phong kiếm khí phong bạo xoay tròn tốc độ hơi chậm lại, sau đó một đoàn này huyết quang liền chôn vùi. Cứ việc vừa rồi vị kia tự bạo cường giả có nguyên anh đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới tu vi, nhưng là hắn tại tự bạo thời điểm, trong nguyên anh chân nguyên lực, chỉ có thời kỳ đỉnh phong hai thành. Cho nên hắn tự bạo uy lực rất yếu. Thấy có người tự bạo, cũng có được mặt khác Tào Gia trưởng lão nhao nhao đi theo tự bạo. Rầm rầm rầm. Từng đoàn huyết quang, tại kiếm khí kia trong phong bạo xuất hiện. Thế nhưng là những người này tự bạo, cũng không có đem Lăng Phong kiếm khí phong bạo tách ra, mà là bọn hắn tự bạo đằng sau. Những năng lượng này đều bị kiếm khí phong bạo hấp thu, khiến cho kiếm khí phong bạo thể tích tăng vọt. Rất nhanh, kiếm khí phong bạo độ cao, liền đạt đến 350 mét. Ở trong cơn bão táp những cái kia không có tự bạo Tào Gia trưởng lão, đều cảm giác được không gian xung quanh áp lực bạo tăng, bọn hắn nguyên anh lĩnh vực, trực tiếp bị áp lực kinh khủng này đè nát. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Không có nguyên anh lĩnh vực bảo hộ, những này Tào Gia trưởng lão đều trong nháy mắt bị kiếm khí bắn thành tổ ong, ngay sau đó thân thể bị phong bạo trung tâm kinh khủng hấp xả chi lực xé nát. Mười hơi đằng sau. Ở trong cơn bão táp tất cả Tào Gia trưởng lão đều chết hết. Bao quát mấy vị kia tu vi đạt đến nguyên anh đại viên mãn cường giả. Cho dù là mạnh như bọn hắn, cũng vô pháp tại trung tâm phong bạo hàng tồn. Thời khắc này trung tâm phong bạo, cái kia uy áp đã tiếp cận nguyên thần cảnh đệ nhất trọng cảnh giới. Cảm giác được những này Tào Gia trưởng lão đều đã chết, Lăng Phong cũng là đỉnh chỉ thôi động kiếm khí phong bạo. Kiếm khí này phong bạo tốc độ xoay tròn chậm rãi hạ xuống, phong bạo thể tích cũng là đang chậm rãi thu nhỏ. Cao tốc cấp tốc hạ xuống. Từ 350m, hạ xuống đến 330m, 300m, 280m. Phanh phanh phanh. Khi phong bạo uy lực yếu bớt đằng sau, tại trung tâm phong bạo những cái kia Tào Gia trưởng lão thân thể tàn phế, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Mười hơi đằng sau, phong bạo từ hơn 300m, hạ xuống đến hơn 30m, hơn 10m. Cuối cùng, cơn bão táp này tiêu tán, Lăng Phong thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thời khắc này Lăng Phong sắc mặt có chút tái nhợt, cho dù hắn nguyên anh cường đại, vừa rồi một chiêu kia, đối với hắn hao tổn cũng là rất lớn, giờ phút này hắn trong nguyên anh, đại khái còn có một thành chân nguyên lực. Ngoại trừ chân nguyên lực bên ngoài, vừa rồi một chiêu kia đối với hắn linh hồn chi lực cũng tiêu hao rất lớn. Hắn lập tức lấy ra hồi khí đan cùng hồn dịch tan vào. Tạo ra những nguyên anh cường giả kia, đều đã chết. Đây chính là 20 vị nguyên anh cường giả A. Quá điên cuồng. Lăng Bách Xuyên còn lăng ra những người kia, đều bị trước mắt một màn này chấn kinh. Bọn hắn thực sự không thể tin được, Lăng Phong bằng vào lực lượng một người, thế mà giết chết tạo ra 20 vị nguyên anh cường giả. Mà những Ngọc Dương Thành kia con chúng, cũng là như thế. Trước đó, Lăng Phong tại lần thứ nhất cùng người tạo ra đối kháng chính diện thời điểm, lấy nguyên anh đệ nhị trọng tu vi, giết chết tạo ra 5 vị tu vi cao hơn hắn nguyên anh cường giả. Lần thứ hai, Lăng Phong lấy nguyên anh đệ ngũ trọng tu vi, giết chết tạo ra 3 vị nguyên anh đệ thất trọng cảnh giới cường giả. Lần này, Lăng Phong lấy nguyên anh đệ thất trọng tu vi, giết chết 20 vị tạo ra nguyên anh cường giả. Mà lại cái này 20 vị tạo ra nguyên anh cường giả bên trong, có vài vị nguyên anh đại viên mãn cường giả, hơn nữa còn có mấy vị nguyên anh đệ bắt trọng cường giả. Những này tạo ra nguyên anh cường giả, tại Lăng Phong nghịch thiên sát chiêu trước mặt, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Một cái phong bạo, liền đem tạo ra 20 vị nguyên anh cường giả đều giết chết. Lăng Phong mỗi một lần xuất thủ, đều để người khiếp sợ không thôi. Uống thuốc đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía Hồng Xà Nữ nhìn thoáng qua, chỉ gặp Hồng Xà Nữ sắc mặt tốt hơn nhiều. Hắn đi đến Hồng Xà Nữ trước mặt, xuất ra một viên màu vàng đăng tâm quả, đưa cho Hồng Xà Nữ, nói ra, Hồng Vân tỷ tỷ, đây là một loại đặc thù linh quả, hẳn là rất thích hợp ngươi ăn. Lăng Phong biết, Hồng Xà Nữ chính là hỏa thuộc tính yêu thú, cái này đăng tâm quả, lại là một loại hỏa thuộc tính linh quả. Lúc trước cái này đăng tâm quả đối với đồng dạng là hỏa thuộc tính yêu thú huyền viêm độc giác thú đều có trợ giúp. Cái kia huyền viêm độc giác thú thực lực, thế nhưng là có thể so với đạo chủ cường giả, mạnh mẽ hơn Hồng Xà Nữ rất nhiều. Linh quả. Hồng Xà Nữ nhìn thấy Lăng Phong trong tay trái cây màu vàng, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Lăng Phong đem đăng tâm quả đưa tới miệng nàng một bên, nàng theo bản năng hé miệng, cắn cái kia đăng tâm quả. Một trận hương thơm mê người tản ra ra. Hồng Xà Nữ lập tức đem đăng tâm quả nuốt vào, khe khe nhai một chút, nàng lập tức nhắm mắt lại. Cái này đăng tâm quả, đối với hỏa thuộc tính yêu thú Hồng Xà Nữ mà nói, đơn giản chính là thế gian mỹ vị. Cái này đăng tâm quả bên trong ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa rất khủng bố. Tại cái này linh lực thuộc tính hỏa trợ giúp giới, Hồng Xà Nữ cảm giác được thương thế của mình ngay tại nhanh chóng chữa trị. Nếu là đối Lăng Phong mà nói, cái này đăng tâm quả là không có chữa trị thương thế loại công năng này, nhưng là Hồng Xà Nữ chính là hỏa thuộc tính yêu thú, thể chất của nàng đặc thù. Cái này đăng tâm quả đối với nàng mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ, cũng là tốt nhất thánh dược chữa thương. An viên này đăng tâm quả đằng sau, Hồng Xà Nữ lập tức cảm giác được tinh thần gấp trăm lần, thể lực dồi dào. Chương 995, 995, Hàn Nha Loạn Vũ. Trước đó chịu tổn thương, đang nhanh chóng khôi phục. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lục Trúc Chân Quân cùng Hàn Nha Chân Quân bị Tào Thiên Nguyên đánh lùi. Mặc dù bọn hắn hai người đều rất liều mạng, nhưng là dù sao bọn hắn cùng Tào Thiên Nguyên thực lực sai biệt quá lớn. Hỗn đản. Tào Thiên Nguyên nhìn thấy gia tộc mình cái kia 20 vị nguyên anh cường giả đều bị giết chết, cả người đều điên cuồng. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên như thế nghịch thiên. Cái này vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, hắn nhị đệ Tào Thiên Tố chết rồi, hiện tại bọn hắn tạo ra 20 vị nguyên anh cường giả cũng đã chết. Những người này, chính là bọn hắn tạo ra lực lượng trung kiên. Nhưng là bây giờ cũng bị mất. Các ngươi đều phải chết. Tào Thiên Nguyên đối với phát ra một trận gầm thét. Hắn giờ phút này, hai mắt huyết hồng, hiện đầy tơ máu. Bắp thịt trên mặt cũng là trở nên bắt đầu vằn mèo, gân xanh trên trán bạo khởi, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Từng đợt khí tức kinh khủng, ở trên người hắn phát ra. Ta đi giúp bọn hắn. Hồng Xà Nữ ánh mắt có chút ngưng tụ, đang chuẩn bị hướng phía Tào Thiên Nguyên đánh tới. Chờ một chút. Lăng Phong đưa tay kéo lại Hồng Xà Nữ mềm mại không xương tay nhỏ, đưa nàng kéo lại. Thế nào? Hồng Xà Nữ quay người nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong trong ngực xuất ra mấy chục bình hồn dịch cùng hai viên đăng tâm quả, nhét vào Hồng Xà Nữ trong tay nói ra, những này hồn dịch ngươi cầm, thuận tiện cho Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân một chút, về phần cái này hai viên trái cây, sẽ là của ngươi. Tốt. Nhìn thấy hai viên đăng tâm quả cùng những này hồn dịch, hồng xà nữ đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Lăng Phong buông lỏng ra cổ tay của nàng. Nàng lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía Tào Thiên Nguyên bay đi, vọt vào trong chiến trường. Tào gia lão cẩu, nhận lấy cái chết. Hồng xà nữ một tiếng khét đều, sau đó lập tức thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình thiên xà thổ tức. Một cái màu đỏ thâm hỏa cầu, hướng phía Tào Thiên Nguyên vọt tới. Hỏa cầu này nhiệt độ, so trước đó càng khủng bố hơn. Bởi vì giờ khắc này thiên xà nữ, phục dụng đăng tâm quả, nguyên thần chi lực so trước đó càng thêm cường đại. Hỏa cầu này vừa xuất hiện, cho dù là tại vài trăm mét bên ngoài đám người, cũng cảm giác được một tia nóng rực. Tào Thiên Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức quét ra một đạo quyền ảnh. Quyền ảnh kia trong nháy mắt cùng hỏa cầu đụng vào nhau. Vâng! Quyền ảnh cùng hỏa cầu nổ tung, tạo thành cường đại khí lãng. Cường hoành sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán mà lên. Hồng xà nữ thân thể tại sóng xung kích này phía dưới, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Mà Tào Thiên Nguyên thân thể cũng là trên không trung lui về sau vài chục bước, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, vừa rồi một quyền kia, cũng tiêu hao hắn không ít lực lượng. Chiến đấu đến bây giờ, hắn nguyên thần chi lực cũng là đang không ngừng tiêu hao. Trước đó hắn toàn lực bộc phát, đều giết không chết Lục Trúc chân nhân cùng Hàn Nha chân nhân, hiện tại lại nhiều thêm một vị hồng xà nữ, tình cảnh của hắn càng ngày càng không ổn. Giờ phút này, Lăng Phong đi đến Tào Thiên Tố bên cạnh thi thể, đem một chi kia hắc tiễn nhặt lên, thân thể của hắn phiêu phù ở trên hư không, mật thiết chú ý Tào Thiên Nguyên cùng Lục Trúc chân quân bọn hắn tình hình chiến đấu. Tào gia lão cẩu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy hồng xà nữ gia nhập chiến đấu, Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân cũng là mừng rỡ. Hồng xà nữ trên không trung ổn định thân ảnh đằng sau, lập tức hướng phía Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân bay đi, hơi vung tay, hướng phía hai người bọn họ riêng phần mình vung đi 10 bình hồn dịch. Lục Trúc chân quân cùng Hàn Nha chân quân đôi mắt sáng lên, lập tức đem những này hồn dịch đều thu vào. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, trên tay bọn họ hồn dịch đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mà lại vừa rồi Lục Trúc chân quân sử dụng hồn dịch, đều là Hàn Nha chân quân cho hắn. Trước đó Lăng Phong phía trên cho Hàn Nha chân quân đại lượng hồn dịch, để hắn dự phòng vạn nhất. Lúc đó Lục Trúc chân nhân còn không có đột phá trở thành chân quân, cho nên Lăng Phong cũng không có cho Lục Trúc chân nhân hồn dịch. Vừa rồi bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên Hàn Nha chân quân chỉ có thể cầm trong tay hồn dịch phân một nửa cho Lục Trúc chân quân. Sau đó hai người cùng nhau liên thủ đối phó Tào Thiên Nguyên. Các ngươi đều phải chết. Tào Thiên Nguyên gầm lên giận dữ, lập tức khóa chặt hồng xà nữ. Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Từ chiến đấu đến bây giờ, Tào Thiên Nguyên đều không có toàn lực xuất thủ qua, bởi vì toàn lực xuất thủ sẽ để cho hắn nguyên thần chi lực nhanh chóng tiêu hao. Giờ phút này, hắn đã triệt để phẫn nộ. Hắn một quyền hướng phía thiên xà nữ đánh tới. Ông! Phương viên 200 mét bên trong không gian chấn động, một cái màu lam quyền ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng thẳng đến đỏ thần nữ gào thét mà đi. Thấy cảnh này, Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân biến sắc. Bọn họ cũng đều biết Tào Thiên Nguyên lần này thế nhưng là làm thật. Lục Trúc ly. Lục Trúc chân quân lập tức nguyên thần xuất thể, thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất bí thuật. Đại lượng màu xanh lá cây trúc hình thành hàng rào, cản ở trước mặt hồng xà nữ. Tào Thiên Nguyên đánh ra quyền ảnh, trong nháy mắt liền đem những trúc kia hàng rào đánh thành vỡ nát. Hàn Nha trận. Hàn Nha chân quân cũng là lập tức thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất tuyệt chiêu. Đầy trời màu đen con quạ xuất hiện, những này con quạ màu đen tạo thành một vách tường, ngăn tại hồng xà nữ trước mặt. Khi Lục Trúc chân quân Lục Trúc Ly bị phá hủy đằng sau, Hàn Nha chân quân Hàn Nha trận lập tức phát động, trực tiếp ngăn trở cái kia kinh khủng quyền ảnh. Thế nhưng là cho dù là Hàn Nha chân quân Hàn Nha trận, cũng vô pháp ngăn trở cái kia kinh khủng quyền ảnh. Quyền ảnh kia đem Hàn Nha chân quân Hàn Nha trận phá hủy, bay thẳng hướng hồng xà nữ. Thiên xà đột. Hồng xà nữ lập tức nguyên thần xuất thể, thân thể của nàng lập tức tách ra chướng mắt hồng quang, tại quyền ảnh kia sắp đạt tới trước mặt nàng thời điểm, nhưng trong nháy mắt biến mất. Hô. Quyền ảnh kia từ nàng trước đó vị trí xuyên qua, bay ra hơn 100 mét, sau đó tiêu tán. Thiên xà nữ thiên xà thuẫn bí thuật mặc dù lợi hại, nếu là không có Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân vì nàng tranh thủ thời gian, nàng căn bản là không có cách thi triển đi ra. Mà có Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân phối hợp, nàng cuối cùng thành công thi triển ra môn bí thuật này, tránh thoát Tào Thiên Nguyên tất sát một kích. Vừa rồi Tào Thiên Nguyên một kích kia uy lực mặc dù to lớn, nhưng là đối với hắn lực lượng tiêu hao cũng là to lớn. Hồng Sa nữ thân ảnh xuất hiện tại ngoài trăm thước, sắc mặt của nàng trắng bệnh, lập tức xuất ra hồn dịch tan vào. Nàng thoáng một cái rót mấy bình. Mà Hàn Nha chân quân cùng Lục Trúc chân quân cũng giống như thế. Hỗn đản. Tào Thiên Nguyên vốn cho là mình tuyệt chiêu, có thể đem Hồng Sa nữ giết chết, tuy nhiên lại không nghĩ tới bị Hồng Sa nữ tránh qua, tránh né. Giết. Khôi phục nguyên thần chi lực về sau, Hồng Sa nữ, Lục Trúc chân quân, còn có Hàn Nha chân quân, đều lập tức hướng phía Tào Thiên Nguyên lao đi. Ba người đều là lập tức thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất chiêu số. Thiên xà thổ tức. Vạn diệp triều tông. Hàn Nha luận vũ. Màu đỏ thâm hỏa cầu. Đầy trời màu xanh lá lá trúc. Còn có một cái cự đại màu đen con quạ, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt hướng phía Tào Thiên Nguyên bay đi. Cả mảnh trời đều hành động lên. Mà giờ khắc này, tại vài trăm mét bên ngoài làng phòng, cũng là tay cầm trường cung, đem hắc tiễn kia khoác lên trên dây cung, chậm rãi kéo ra. Khi hắn đem thể nội chân nguyên lực rót vào hắc tiễn bên trong đằng sau, hắc tiễn phía trên trận văn trong nháy mắt phát sáng lên. Chương 996, 996, huyền băng bất diệt, duy ngã độc tôn. Điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh tia sáng. Một trận khí tức kinh khủng, tại cái này hắc tiễn bên trên tán phát đi ra. Huyền băng bất diệt, duy ngã độc tôn. Tào Thiên Nguyên cũng cảm giác được Hồng Sa nữ cùng Hàn Nha chân nhân bọn hắn công kích rất mạnh. Giờ phút này hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Một khi trốn tránh, liền sẽ đem chính mình mệnh môn bại lộ tại những người này trước mặt. Cho nên hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Lấy thực lực của hắn, chống đỡ ba người này liên thủ công kích hay là rất nhẹ nhàng. Hắn một tiếng lửa giận, chung quanh thiên địa linh khí phun trào, nhanh chóng hướng phía hắn tụ đến. Cuối cùng tại xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ thành một tầng màn ánh sáng màu xanh lam. Cái này màn ánh sáng màu xanh lam, lại là một tôn to lớn bóng người màu xanh lam, chắp tay trước ngực, đem Tào Thiên Nguyên bao phủ lại. Tại màn sáng này phía trên, còn có đại lượng phù văn màu lam lấp lóe. Vâng! Hồng Sa nữ hỏa cầu trước hết nhất đánh vào một tôn này bóng người màu xanh lam phía trên. Hỏa cầu nổ tung, hóa thành một đoàn đường kính 10 mét hỏa diễm. Đem cái kia một tôn chỉ có cao 3 mét bóng người màu xanh lam thôn phệ. Bất quá rất nhanh ngọn lửa này liền biến mất. Cái kia bóng người màu xanh lam nhìn qua chỉ là ánh sáng đầy mờ đi một chút, cũng không có cho công phá. Ngay sau đó, Lục Trúc chân quân không chế cái kia đầy trời màu xanh lá lá trúc, hướng phía Tào Thiên Nguyên phong tới. Những này lá trúc tựa như là từng trôi mũi tên, trong nháy mắt liền bắn tại Tào Thiên Nguyên mặt ngoài thân thể cái kia một tôn bóng người màu xanh lam bên trên. Thương thương thương. Lá trúc tại chạm đến cái này bóng người màu xanh lam đằng sau, tóe lên đại lượng hỏa hoa, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng màu xanh lam biến mất. Khi tất cả lá trúc đều biến mất đằng sau, cái kia bóng người màu xanh lam vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, quang mang chỉ là thoáng ảm đạm. Cuối cùng, một cái con quạ màu đen gào thét mà đến, trực tiếp đâm vào cái kia bóng người màu xanh lam phía trên. Vâng! Tào Thiên Nguyên liên quan cái kia một tôn bóng người màu xanh lam, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, đại lượng phù văn màu lam, từ cái kia bóng người màu xanh lam bên trên chốc ra. Bất quá Tào Thiên Nguyên vẫn không có nhận bất cứ thương tổn gì, cái kia bóng người màu xanh lam ảm đạm đi khá nhiều. Hừ, các ngươi cái này ba cái rác rưởi đều có thể đi chết đi. Tào Thiên Nguyên tại cái kia bóng người màu xanh lam bên trong, hai tay bóp ấn, tựa hồ là đang nổi lên một cái kinh khủng đại chiêu. Một trận khí thế kinh khủng, ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cái này một cỗ khí thế còn tại không ngừng kéo lên. Hàn Nha chân quân bọn hắn cảm giác được cái này một cỗ khí tức đằng sau, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang phá không mà tới. Tào Thiên Nguyên cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hai tay sát nhập cùng một chỗ, hướng phía trước mặt bóng người màu xanh lam điểm tới. Phía sau hắn nguyên thần trong nháy mắt tách ra chướng mắt lam quang. Trung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía hắn tụ đến. Tại thân thể của hắn mặt ngoài bóng người màu xanh lam trên người màu lam đạo văn, cũng là trong nháy mắt tách ra lam quang. Xoẹt. Một mũi tên đen chớp mắt đã tới, đâm vào Tào Thiên Nguyên trung quanh thân thể tôn này bóng người màu xanh lam bên trên. Bóng người kia khuấy động lên kịch liệt gợn sóng. Cây kia hắc tiễn tại cấp tốc xoay tròn, tựa như là một cái con quay một dạng. Bóng người màu xanh lam không ngừng chấn động. Những cái kia màu lam phủ văn cũng không ngừng từ bóng người thể nội chóc ra đi ra. Cuối cùng, cái kia chấn động tần suất càng ngày càng lợi hại. Ẩm. Cái kia màn ánh sáng màu xanh lam cuối cùng không thể chống đỡ được hắc tiễn, trong nháy mắt phá vỡ, hướng thẳng đến Tào Thiên Nguyên vọt tới. Tào Thiên Nguyên sắc mặt đại kinh, lập tức đưa tay đẩy, ý đồ ngăn trở hắc tiễn. Thế nhưng là hắc tiễn trong nháy mắt tiểu xuyên thấu bàn tay của hắn, đâm vào trong lồng ngực hắn. A. Tào Thiên Nguyên phát ra một trận kêu thảm, đại lượng xương mù màu đen, tại hắc tiễn bên trên tán phát đi ra, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân hắn. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn, tại hắc tiễn bên trên truyền đến, điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn hết thể lực lượng. Tào Thiên Nguyên thân thể trên không trung quay cuồng, hắn muốn đem mũi tên này từ trong cơ thể của hắn rút ra. Thế nhưng là hắn căn bản là dùng không ra bất kỳ lực lượng, hắn cảm giác đến lực lượng của mình, cuồn cuộn không dứt tuôn hướng một chi này hắc tiễn. Sau ba hơi thở, Tào Thiên Nguyên sau lưng nguyên thần trong nháy mắt tiêu tán, trở về thể nội, mà thân thể của hắn từ không trung rơi xuống. Ẩm. Tào Thiên Nguyên thân thể rơi vào trên mặt đất đằng sau, đại lượng hắc khí từ hắn hắc tiễn bên trên lan tràn đi ra. A. Tào Thiên Nguyên nằm trên mặt đất, hai tay nắm hắc tiễn, trong miệng phát ra trận trận kêu thảm. Cái này. Hồng Sa Nữ, Hàn Nha chân nhân, còn có Lục Trúc chân nhân bọn hắn nhìn xem rơi ở trên mặt đất Tào Thiên Nguyên, trên mặt đều lộ ra không thể tin thần sắc. Vừa rồi cái kia Tào Thiên Nguyên còn như vậy dữ dội. Lúc đầu bọn hắn còn dự định tiếp tục cùng Tào Thiên Nguyên dây dưa một đoạn thời gian. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, cái này Tào Thiên Nguyên lại lấy phương thức như vậy bị Lăng Phong bắn trúng. Bọn hắn nhìn chằm chằm cây kia cắm trên người Tào Thiên Nguyên hắc tiễn, trong đôi mắt đều hiện lên một tia sợ hãi. Mũi tên này, thế nhưng là giết chết hai vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Vừa rồi cái kia Tào Thiên Tố siêu cường phong ngự, cũng là bị Lăng Phong dùng một chi này hắc tiễn phá sạch. Tào Thiên Nguyên bị đánh bại. Tại Lăng gia cái kia màu vàng màn sáng trận pháp bên trong, Lăng Bách Xuyên cùng những đệ tử Lăng gia kia đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn có chút không thể tin được trước mắt một màn này. Giờ phút này, bọn hắn cũng không nhìn thấy Tào Thiên Nguyên, bởi vì Tào Thiên Nguyên đã rơi xuống đất. Bởi vì bọn hắn khoảng cách Tào Thiên Nguyên quá xa, không biết Tào Thiên Nguyên là thụ thường hay là thật bị giết. Ở phía xa quan chiến những cư dân Ngọc Dương thành kia, giờ phút này cũng đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang đợi tin tức. Giờ phút này, Lăng Phong bay đến Hồng Xà Nữ cùng Hàn Nha Chân Quân bên cạnh của bọn hắn, nhìn xem rơi ở trên mặt đất Tào Thiên Nguyên, cũng là rốt cục thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi còn coi là cái này hắc tiễn không cách nào phá mở cái này Tào Thiên Nguyên phòng ngự, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phá vỡ. Cái này hắc tiễn uy lực cực mạnh, có thể làm cho hắn tại Nguyên Anh đệ thất trọng cảnh giới, giết chết Nguyên Thần cảnh đệ tứ trọng cường giả. Bất quá Lăng Phong cũng biết, hắn sở dĩ có thể giết chết Tào Thiên Nguyên, là bởi vì Tào Thiên Nguyên trước đó đã bị Hàn Nha Chân Quân, Lục Trúc Chân Nhân, còn có Hồng Xà Nữ tiêu hao không ít lực lượng. Nếu là Tào Thiên Nguyên bảo trì trạng thái đỉnh phong mà nói, cho dù hắn sử dụng cái này hắc tiễn, cũng không phá nổi cái này Tào Thiên Nguyên phòng ngự. Vừa rồi cái kia Tào Thiên Nguyên phòng ngự rất mạnh, cho dù là Hồng Xà Nữ cùng Lục Trúc Chân Quân, Hàn Nha Chân Quân hai người liên thủ, cũng chỉ là để cái kia một tôn bóng người màu xanh lam quang mang trở nên nhàn nhạt một chút mà thôi. Ba vị nguyên thần cường giả công kích, đều không phá nổi phòng ngự, lại bị Lăng Phong một tiễn phá vỡ. Mà lại, tại phá vỡ Tào Thiên Nguyên phòng ngự đằng sau, cái này hắc tiễn thế mà còn có thể làm bị thương Tào Thiên Nguyên. Uy năng như thế, thực sự khủng bố. Giờ phút này, cây kia cắm trên người Tào Thiên Nguyên hắc tiễn, không ngừng đem Tào Thiên Nguyên trên người xương mù màu đen hấp thu đi vào. Lăng Phong trực tiếp rơi vào Tào Thiên Nguyên trước mặt, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tào Thiên Nguyên. Ngươi đến cùng là ai? Tào Thiên Nguyên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn biết Lăng Phong tu vi chỉ có Nguyên Anh đệ thất trọng cảnh giới. Thế nhưng là Lăng Phong lại dùng mũi tên này giết hắn nhị đệ, hiện tại còn đem hắn cũng cho bị thương. Giờ phút này, một chi này hắc tiễn, còn tại không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng. Ta là ai? Ngươi người sắp chết này, cũng không cần phải biết. Chương 997, chém giết Tào Thiên Nguyên. Lăng Phong nhìn xem Tào Thiên Nguyên, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp đi đến Tào Thiên Nguyên trước mặt. Nhìn xem Lăng Phong trong tay cái kia lóe ra khiếp người hàn quang trường kiếm, Tào Thiên Nguyên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn Tào Thiên Nguyên, lúc đầu chính là Quảng Nam quận đệ nhất cường giả, ngày bình thường cao cao tại thượng. Thế nhưng là bây giờ lại tại Quảng Nam quận nhất cằn cỗi nhất rất lại phía sau Ngọc Dương thành trở bộ nhào. Giờ phút này, đối diện với mấy cái này địch nhân, hắn lại không sức hoàn thủ. Hắn chính là một khối tại thịt trên thớt, mặc người hẹp cắt. Mà lại Tào Thiên Nguyên sợ nhất không phải những này, hắn sợ nhất, chính là sau khi hắn chết, bọn hắn Tào gia khẳng định sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lần này hắn tiến về Ngọc Dương Thành, mang theo Tào Thiên Tố, còn có Tào gia thực lực mạnh nhất 20 vị trưởng lão. Thế nhưng là bây giờ, Tào Thiên Tố bị giết, cái kia 20 vị Nguyên Anh cảnh giới trưởng lão cũng bị giết. Nếu là hắn cũng đã chết, bọn hắn Tào gia liền sẽ trở thành thế lực khác trong mắt Hương Mô Mô. Đừng giết ta, ta có thể vì các ngươi Lăng gia hiệu lực. Giờ phút này, Tào Thiên Nguyên tại đối mặt Lăng Phong thời điểm, không thể không thấp kém chính mình cái kia đầu lâu cao ngạo. Chỉ cần hắn có thể giữ được tính mạng, như vậy thì có thể bảo trụ Tào gia những người kia tính mệnh. Hắn cho rằng, chính mình một vị nguyên thần đệ tứ trọng cường giả, đối với người Lăng gia mà nói, hay là có giá trị rất lớn. Cho chúng ta Lăng gia hiệu lực. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tào Thiên Nguyên, ánh mắt có chút ngưng tụ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đúng, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ta sau này đều sẽ cho các ngươi Lăng gia hiệu lực. Tào Thiên Nguyên cố nén bị hắc tiễn thôn vệ mang tới thống khổ, cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Phong. Không có ý tứ, chúng ta Lăng gia không cần ngươi đến hiệu lực. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, mà hậu chiêu bên trên trường kiếm lắc một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng Tào Thiên Nguyên mi tâm. Tào Thiên Nguyên hai mắt trợn tròn lên, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại ra tay giết hắn. Tào Thiên Nguyên sau khi bị giết chết, trong cơ thể hắn lực lượng không ngừng bị hắc tiễn hấp thu. Rất nhanh, Tào Thiên Nguyên thi thể liền biến thành một bộ thây khô. Cuối cùng, hắc tiễn phía trên trận văn, quang mang dần dần ảm đạm xuống. Lăng Phong rơi vào Tào Thiên Nguyên bên cạnh thi thể, thi triển linh tê chỉ, sau đó đem hắc tiễn từ Tào Thiên Nguyên trong thi thể rút ra, thu vào túi trữ vật kia bên trong. Mặc dù cái này Tào Thiên Nguyên thực lực rất mạnh, là một vị nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới cường giả, nhưng là Lăng Phong đối với cái này Tào Thiên Nguyên không có hảo cảm. Cái này người Tào gia, trước đó tại Ngọc Dương Thành ức hiếp bọn hắn người Lăng gia còn có Ngọc Dương Thành những người khác, những này đều để Lăng Phong cực kỳ phản cảm. Hắn cũng biết Tào Thiên Nguyên nguyện ý ở trước mặt hắn túi đầu, khẳng định là muốn bảo vệ bọn hắn thế lực của Tào gia. Chỉ cần Tào Thiên Nguyên còn sống, những thế lực khác cũng không dám đối với Tào gia xuất thủ. Mặc dù bọn hắn Tào gia đã mất đi hai vị nguyên thần cảnh giới cường giả cùng hai mươi mấy vị nguyên anh cường giả, nhưng là chỉ cần hắn Tào Thiên Nguyên không chết, bọn hắn Tào gia hay là Quảng Nam quận mạnh nhất gia tộc. Không, là Quảng Nam quận đệ nhị đại gia tộc. Bây giờ, Quảng Nam quận mạnh nhất gia tộc thuộc về Ngọc Dương Thành Lăng gia. Cho dù là cái kia Quảng Nam quận Đông Bộ Trần gia, cũng so ra kém Ngọc Dương Thành Lăng gia. Bởi vì Ngọc Dương Thành Lăng gia, thế nhưng là ngay cả quận thành Tào gia tinh nhuệ đều có thể tiêu diệt siêu cường tồn tại. Tào gia ba vị nguyên thần cường giả, còn có hai mươi mấy vị nguyên anh cường giả, đều bị người Lăng gia tiêu diệt. Thực lực như thế, cho dù là mấy cái kia cùng Quảng Nam quận lân cận quận, đều không có bất kỳ gia tộc có thể địch nổi. Đối với người Tào gia, Lăng Phong không có cái kia công phu đi thương tiếc. Bởi vì hắn cũng biết những này người Tào gia, ỷ vào chính mình là Quảng Nam quận đệ nhất đại gia tộc, ngang ngược càn rỡ đã quen, khẳng định cũng đắc tội rất nhiều người. Chỉ cần những thế lực kia biết Tào gia hạch tâm lực lượng bị diệt, quận thành Tào gia những người kia, chỉ sợ là trốn không thoát. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, chính là tàn khốc như vậy. Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch, nếu như hôm nay chiến bại chính là bọn hắn Lăng gia, Tào Thiên Nguyên những người này, cũng chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn người Lăng gia. Cho nên, đối với cái này Tào Thiên Nguyên, còn có người Tào gia, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Nếu muốn giết ta, vậy liền làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Gia hỏa này, rốt cục chết. Nhìn thấy Tào Thiên Nguyên đừng giết, Hồng Xà Nữ, Lục Trúc Chân Quân, còn có Hàn Nha Chân Quân đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mà Lăng Phong dùng kiếm chọn Tào Thiên Nguyên thi thể, bay đến trong hư không, ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói ra, Tào Thiên Nguyên đã chết, tất cả mọi người có thể tản. Tào Thiên Nguyên rốt cục chết rồi. Một vị nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị giết. Cái này người Lăng gia, thật là khủng khiếp. Ngọc Dương Thành người đang nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nhìn xem bị Lăng Phong dùng kiếm chọn thi thể, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Chết rồi, cái kia Tào Thiên Nguyên chết. Ha ha, hỗn đản này rốt cục chết. Cựu trưởng lão Huy Vũ. Lăng gia những đệ tử kia, lập tức hoan hô lên. Mà ở trong hắc thạch lâu thủ hộ giả thần bí, đứng tại hắc thạch lâu tầng thứ 5 chỗ cửa sổ, nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Lập tức, hắn cũng đem Lăng gia phòng ngự đại trận đóng lại. Ha ha ha, Tào Thiên Nguyên chết rồi, chúng ta Lăng gia rốt cuộc sống qua kiếp nạn này. Lăng Bách Xuyên kích động đến nói năng lộn xộn. Hắn biết, Lăng gia vượt qua một kiếp này, về sau liền có thể nhất phi trùng thiên. Sau trận chiến này, mặt khác gia tộc, khẳng định cũng sẽ không ăn no rửng mơ lấy, tới tìm hắn bọn họ Lăng gia phiền phức. Cho dù bọn hắn đánh bại Tào gia, bọn hắn cũng sẽ không đi quận thành cái chỗ kia tranh đoạt Tào gia tài nguyên. Bọn hắn Lăng gia sẽ còn thành thành thật thật đợi tại Ngọc Dương Thành, thủ hộ giả Lăng gia tổ tử, thủ hộ lấy Lăng gia thánh địa. Bọn hắn đợi tại Ngọc Dương Thành nơi này, cũng sẽ không chạm đến thế lực khác lợi ích. Cho nên, thế lực khác cũng sẽ không lại đến cửa tìm Lăng gia phiền phức. Cho dù bọn hắn muốn tới tìm Lăng gia phiền phức, trước khi tới, cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình. Bởi vì bọn hắn Lăng gia thế nhưng là ngay cả nguyên thần đệ tứ trọng cường giả đều có thể chém giết. Lăng Phong bay đến cùng Diêm Thành trung tâm trên quảng trường, trực tiếp đem Tào Thiên Nguyên thi thể, chăm chú vào giữa quảng trường trên tấm bia đá. Tấm bia đá này cao tới 100 mét, toàn thân dùng cẩm thạch đống đá xây mà thành, phía trên có một cái dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành viên cầu, chính là Ngọc Dương Thành tiêu chí. Tào Thiên Nguyên thi thể, chính là bị đính tại một cái kia trên viên cầu. Lăng Phong bay trở về đến trên bầu trời chiến trường, đối với Hồng Xà Nữ, Hàn Nha Chân Quân, còn có Lục Trúc Chân Quân nói ra. Chư vị, hành khổ. Không khổ cực, không khổ cực. Hàn Nha Chân Quân cùng Lục Trúc Chân Quân lập tức lắc đầu. Cuộc chiến đấu này bọn hắn nhìn mặc dù rất liều mạng, nhưng là bọn hắn thế nhưng là có Lăng Phong hồn dịch trợ giúp. Cho dù là hiện tại, bọn hắn nguyên thần chi lực vẫn như cũ sung mãn. Chiến đấu mới vừa rồi, đối bọn hắn mà nói, rất thỏa nguyện. Bởi vì có hồn dịch trợ giúp, bọn hắn có thể thỏa thích sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Đang sử dụng những tuyệt chiêu này thời điểm, bọn hắn đối với mấy cái này tuyệt chiêu khống chế, cũng là càng ngày càng thuần thục. Cái này không đến một nén nhang chiến đấu, để bọn hắn thu hoạch tương đối khá, so với bọn hắn bế quan tu luyện một năm thu hoạch đều mạnh. Hồng Sa Nữ đối với Lăng Phong cười cười, nàng không nói gì thêm. Hiện tại chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người theo ta hồi gia tộc, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Lăng Phong đối với Hồng Sa Nữ cùng Hàn Nha Chân Quân còn có Lục Trúc Chân Quân nói một tiếng, liền hướng phía Lăng gia đại viện bay đi. Chương 998, 998. Làm người không nên quá tham lam. Ha ha ha. Tới tới tới, uống. Tại Lăng phủ bên trong. Lăng Bách Xuyên, Lăng Phong, Hồng Sa Nữ, Hàn Nha Chân Quân, Lục Trúc Chân Quân, còn có Lăng gia chư vị trưởng lão, đều ngồi tại một tấm to lớn cái bàn trước mặt, thoải mái uống. Bọn hắn Lăng gia vượt qua kiếp nạn này, chính là một kiện đáng tiếc đáng chúc sự tình. Từ nay về sau, bọn hắn Lăng gia thanh danh cũng sẽ ở toàn bộ Quảng Nam quận đạt được chưa từng có tăng lên. Mà tại Lăng gia đường lớn đá xanh phía trên, cũng là bày ra đại lượng cái bàn. Lăng gia những đệ tử kia, đều ngồi tại đại đạo hai bên, cùng một chỗ chúc mừng. Ngay tại người Lăng gia chúc mừng thời điểm, Tào Thiên Nguyên cùng Tào Thiên Tố, còn có Tào gia 20 vị trưởng lão bị giết tin tức, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, điên cuồng truyền bá ra ngoài. Cái gì? Tào Thiên Nguyên bị giết? Đúng, chúng ta tin tức mới vừa nhận được, Tào Thiên Nguyên trước đó không lâu, đã đột phá đến nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới, nhưng hắn hay là tại Ngọc Dương Thành bị giết. Ngoại trừ Tào Thiên Nguyên, còn có Tào gia đại trưởng lão Tào Thiên Tố cũng bị giết. Cái kia Tào Thiên Tố thế nhưng là nguyên thần đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh giới cường giả. Còn có Tào gia 20 vị nguyên anh cường giả, trong đó bao quát mấy vị nguyên anh đại viên mãn cường giả. Thế nhưng là Tào gia những này nguyên anh đại viên mãn cường giả, đều bị một vị chỉ có nguyên anh đệ thất trọng thanh niên thần bí giết chết, người này chỉ là dùng một chiêu liền đem Tào gia 20 vị nguyên anh cường giả giết chết. Giết chết Tào gia những này nguyên anh cường giả thanh niên thần bí, lần thứ nhất xuất thủ, giết chết Tào gia 5 vị nguyên anh cường giả, trong đó tu vi người mạnh nhất, chính là Tào gia trưởng lao thứ 18 Tào Thiên Hùng. Khi đó, vị này thanh niên thần bí chỉ có nguyên anh đệ nhị trọng tu vi. Lần thứ hai xuất thủ, bọn hắn giết chết Tào gia 3 vị nguyên anh đệ thất trọng cường giả. 3 vị này nguyên anh cường giả, theo thứ tự là Tào gia thứ 8, thứ 9 cùng thứ 10 trưởng lão. Một lần kia, vị này thanh niên thần bí tu vi, tăng lên tới Nguyên Anh đệ ngũ trọng cảnh giới. Cái này lần thứ ba, cũng chính là lần này, hắn giết chết Tào Gia 20 vị Nguyên Anh cường giả, tu vi của hắn chỉ có Nguyên Anh đệ thất trọng cảnh giới. Những cái kêu biết Ngọc Dương Thành đại chiến chi tiết người, đem trong khoảng thời gian này phát sinh ở Ngọc Dương Thành sự tình, từng cái nói tới. Quá lợi hại, người này thực sự quá nghịch thiên. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn thật là Ngọc Dương Thành người Lăng Gia sao? Không biết, nghe người ta nói, người này bị người Lăng Gia gọi là Lăng Gia cựu trưởng lão. Nghe nói người này rất trẻ trung. Tại Quảng Nam quận, những người kia đạt được tin tức này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Cái này Tào Gia thảm rồi, ba vị nguyên thần cảnh giới cường giả toàn bộ ngã xuống, mà lại Nguyên Anh cường giả cũng đã chết hơn phân nửa. Tào Gia phế đi. Bọn hắn những năm này làm nhiều việc ác, trêu chọc không ít cựu gia. Lần này Tào Gia tinh nhuệ bị diệt, bọn hắn khẳng định sẽ lọt vào trả thù. Quân thành. Tào Gia. Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Làm gia chủ Tào Chính An đạt được Tào Thiên Nguyên bọn hắn toàn bộ bị giết tin tức đằng sau, cả người hắn đều choáng váng. Hắn không tin mình Tào Gia như vậy đến Nguyên Anh cường giả sẽ chết, hắn cũng không tin hắn nhị thúc sẽ chết, càng thêm không tin phụ thân của hắn sẽ chết. Phụ thân hắn chính là nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng cường giả. Cho dù là Quảng Bắc quận Lưu Gia người mạnh nhất, cũng không sánh nổi phụ thân hắn. Hắn không tin tại Ngọc Dương Thành như vậy một cái địa phương nho nhỏ, sẽ có người có thể đem phụ thân của hắn giết chết. Không chỉ Tào Chính An như vậy, toàn bộ Tào Gia, những người khác cũng là như vậy. Tin tức này đối bọn hắn mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Lúc đầu, bọn hắn còn ở gia tộc bên trong chờ Tào Thiên Nguyên bọn hắn khải hoàn mà về. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là... Bọn hắn chờ đến lại là dạng này tin dữ. Bọn hắn Tào Gia người mạnh nhất, có nguyên thần cảnh đệ tứ trọng tu vi lão gia chủ Tào Thiên Nguyên, thế mà chết rồi. Còn có cái kia có lấy nguyên thần cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh giới đại trưởng lão Tào Thiên Tố cũng đã chết. Cùng bọn hắn cùng một chỗ bị giết, còn có lần này cùng nhau đi tới Ngọc Dương Thành 20 vị trưởng lão. Bọn hắn đều đã chết. Giờ phút này, toàn bộ người Tào Gia đều ngây người. Bọn hắn cũng không tin sự thực như vậy. Kỳ thật, không riêng gì Tào Gia, liền ngay cả Quảng Nam quận mặt khác gia tộc, cũng không tin tin tức này là thật. Những thế lực này khi lấy được tin tức này đằng sau, phản ứng đầu tiên chính là tin tức này quá không đáng tin cậy, lập tức phái người đi xác định. Trải qua liên tục sau khi xác nhận, bọn hắn rốt cục tiếp nhận sự thực như vậy. Tào Gia người mạnh nhất Tào Thiên Nguyên đột phá đến nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới là thật. Tào Gia 20 vị Nguyên Anh cường giả bị giết sự tình là thật. Tào Gia đại trưởng lão Tào Thiên Tố bị giết là thật. Tào Thiên Nguyên bị giết, đây cũng là thật. Tào Gia những người này vẫn lạc, đều cùng Ngọc Dương Thành Lăng Gia thoát không được quan hệ. Trận chiến này, Lăng Gia hết thể xuất động 3 vị nguyên thần cảnh cường giả. Cái kia 3 vị nguyên thần cảnh cường giả đối chiến Tào Gia 2 vị nguyên thần cường giả, cuối cùng lại đem cái kia Tào Gia 2 vị nguyên thần cảnh cường giả giết chết. Mà Tào Gia cái kia 20 vị nguyên anh cường giả, lại bị Lăng Gia cựu trưởng lão một người chém giết. Những tin tức này mặc dù rung động, nhưng lại đều là thật. Tại xác nhận những tin tức này là thật thời điểm, toàn bộ Quảng Nam quận lập tức sôi trào, cũng bắt đầu lộn xộn. Trước đó Tào Gia là Quảng Nam quận đệ nhất đại gia tộc, bọn hắn xưng bá Quảng Nam quận nhiều năm, chiếm đoạt Quảng Nam quận quá nhiều tài nguyên. Bây giờ Tào Gia đại thế đã mất, Quảng Nam quận các đại thế lực cũng đều bắt đầu động. Bọn hắn bắt đầu cướp đoạt những cái kia bị Tào Gia chiếm lấy tài nguyên, thậm chí có người bắt đầu thôn tính những thế lực khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quảng Nam quận loạn tung tùng phèo. Thế nhưng là cái kia một mực chiếm cứ tại Quảng Nam quận đông bộ đệ nhị đại gia tộc Trần Gia, lại là án binh bất động. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn những thịt mỡ này, đều bị người khác ăn hết sao? Tại Quảng Nam quận đông bộ, Trần Gia trong cấm địa một chỗ nhà tranh bên trong. Một vị nam tử trung niên, một mặt không cam lòng nhìn xem trước mặt hắn một vị lao giả tóc hoa râm. Vị trung niên nam tử này, chính là Quảng Nam quận đông bộ Trần Gia gia chủ, Trần Hạo. Mà ở trước mặt Trần Hạo vị này lão giả tóc hoa râm, chính là phụ thân của hắn, Trần Gia duy nhất nguyên thần cảnh cường giả Trần Thiên Phóng. Trần Thiên Phóng giờ phút này xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, ở trước mặt hắn trưng bày một tấm bàn, phía trên có lư hương, thư quyển, chén trà. Thời khắc này Trần Thiên Phóng, hai mắt khép hở. Sau một lát, hắn lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn xem Trần Hạo nói ra. Làm người không nên quá tham lam, ta cũng không muốn để cho chúng ta Trần gia bước cùng Tào gia theo gót, cái này Ngọc Dương Thành Lăng gia, có thể diệt Tào gia, tiêu diệt chúng ta Trần gia chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Thiên Phóng lời nói rất bình thản. Bọn hắn Trần gia qua nhiều năm như vậy, vì sao chỉ có đầu rút cổ tại Quảng Nam quận Đông Bộ? Đó là bởi vì hắn Trần Thiên Phong có tự mình hiểu lấy, hắn biết một khi chính mình vượt biên giới, khẳng định sẽ gây nên Tào gia bất mãn. Mà bọn hắn chiếm cứ tại Đông Bộ, mà người Tào gia cũng không có quá làm cản, cũng không có đem bàn tay đến Đông Bộ tới. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo thân thể hơi chấn động một chút, hắn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, khi hắn dùng thần thức nhìn lướt qua đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào? Nhìn thấy con trai mình vẻ mặt này, Trần Thiên Phóng vô ý thức hỏi một câu. Chương 999, Lang gia cựu trưởng lao đến thăm. Phụ thân, chúng ta vừa nhận được đưa tin, nói bên ngoài tới một người, nói là Ngọc Dương Thành Lang gia cựu trưởng lão, hắn muốn gặp ngươi. Phụ thân, ngươi nói hắn có phải hay không nghĩ đến giết ngươi? Trần Hạo một mặt kinh hoàng nhìn xem phụ thân của hắn Trần Thiên Phóng. Hẳn không phải là, hắn nếu là muốn giết ta, liền sẽ không khách khí như thế. Trần Thiên Phóng ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lập tức từ trên bồ đoàn đứng lên, thân ảnh nhoáng một cái, liền ra biến mất. Sau một khắc, Trần Thiên Phóng xuất hiện tại Trần Phủ trên không cửa chính. Tại Trần Phủ trên không cửa chính, Trần Thiên Phóng thấy được một vị đứng ở trên hư không thanh niên nam tử. Vị thanh niên nam tử này, chính là Lăng Phong. Bọn hắn giết Tào Thiên Nguyên những người này đằng sau, khiến cho toàn bộ Quảng Nam quận rắn mất đầu. Mà bọn hắn Lăng gia bây giờ cũng không có quá nhiều tinh lực đi quản lý Quảng Nam quận sự tình. Nhưng là hắn lại không muốn Quảng Nam quận bởi vì bọn hắn mà xa vào đến lâu dài náo động bên trong. Cho nên Lăng Phong liền tìm tới Trần gia. Căn cứ Lăng Phong đối với Trần gia hiểu rõ, cái này Trần gia thế nhưng là so Tào gia đáng tin cậy nhiều. Người của Trần gia chiếm cứ tại Quảng Nam quận Đông Bộ, Trần gia gia giáo rất nghiêm, Trần gia những đệ tử kia khả năng tuân theo Trần Thiên Phong cái kia điệu thấp tính tình, cho dù là tại trong địa bàn của mình, cũng sẽ không giống Tào gia những đệ tử kia một dạng ngang ngược càng rỡ. Tại Trần gia trong địa bàn, Trần gia cũng không có đối với mình phạm vi thế lực bên trong người bóc lột. Quảng Nam quận Đông Bộ, tại Trần gia kinh doanh bên dưới vui vẻ phồn vinh. Rất nhiều Quảng Nam quận địa phương khác người, đều không ngừng tràn vào đến Đông Bộ. Trần Thiên Phóng gặp qua đạo hữu. Khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, Trần Thiên Phóng cũng là lập tức hạ thấp tư thái của mình, dẫn đầu đối với Lăng Phong chào hỏi. Hắn cũng nhận được tin tức, biết Lăng gia vị kia thần bí cựu trưởng lão, chỉ là nguyên anh đệ thất trọng cảnh giới tu vi. Mặc dù trước mặt Lăng Phong tu vi so với hắn thấp, nhưng là hắn ở trước mặt Lăng Phong, không dám có bất kỳ ngạo mạn chi ý. Ly khắp đạo hưu khách khí. Lăng Phong cũng là đối với Trần Thiên Phóng có chút hành lễ. Trần Thiên Phóng đạo hiệu gọi Ly khắp, người xưng Ly khắp chân quân. Không biết đạo hữu ngươi xưng hô như thế nào? Trần Thiên Phóng nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Nếu là không để ý, ngươi có thể xưng hô ta là Lăng đạo hữu đi. Lăng Phong đối với Trần Thiên Phóng mỉm cười, hắn bây giờ còn không có có triển vọng chính mình cái này thân phận nghị kỹ đạo hiệu. Lăng đạo hữu đại giá quang lâm, Ly khắp không có từ xa tiếp đón, còn xin Lăng đạo hữu xin đừng trách. Trần Thiên Phóng lần nữa đối với Lăng Phong hành lễ. Lần này hắn lại là lấy đạo hiệu của mình tự xưng. Ly khắp đạo hữu không cần phải khách khí, ta lần này đến đây, là có một ít sự tình muốn cùng Ly khắp đạo hữu ngươi nói một chút. Lăng Phong mở miệng nói với Trần Thiên Phóng, lời hắn nói, mặc dù không phải truyền âm, nhưng lại chỉ có Trần Thiên Phong có thể nghe được. Lăng đạo hữu xin mời đi theo ta, chúng ta đổi chỗ khác nói đi. Trần Thiên Phóng đối với Lăng Phong làm một cái tư thế xin mời. Lăng Phong cũng không sợ. Trực tiếp liền đi theo Trần Thiên Phong tiến vào Trần gia trong cấm địa. Một lúc sau, Trần Thiên Phong mang theo Lăng Phong đi tới hắn bình thường ở lại trong nhà lá. Lăng đạo hữu mời ngồi. Trần Thiên Phong chỉ vào nhà tranh phòng khách hai cái bồ đoàn, đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Lăng Phong lập tức ở bên trái trên bồ đoàn ngồi xuống, mà Trần Thiên Phong thì là tại Lăng Phong đối diện ngồi xuống. Không biết Lăng đạo hữu tìm ta có chuyện gì. Ngồi xuống về sau. Trần Thiên Phóng lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định, dù sao kẻ trước mắt này cũng không phải loại lương thiện, ngay cả Tào gia đều thua ở trong tay của hắn. Ở trong mắt Trần Thiên Phóng, Lăng Phong chính là Lăng gia đại biểu. Ta lần này tìm đến Ly khắp đạo hữu ngươi, là muốn cho Ly khắp đạo hữu ngươi mang theo Trần gia, và ở quận thành, trấn nhiếp mặt khác gia tộc, đem Quảng Nam quận náo động lắng lại, trước đó tạo ra những sản nghiệp kia, đều thuộc về các ngươi Trần gia, về sau các ngươi Trần gia lấy được kích lợi, một nửa về chúng ta Lăng gia, một nửa về các ngươi Trần gia. Lăng Phong đem chính mình lần này tới tìm Trần Thiên Phóng mục đích nói ra. Để cho chúng ta vào ở quận thành. Ích lợi chia đều. Trần Thiên Phóng ánh mắt có chút ngưng tụ. Đối với quận thành, hắn không tâm động đó là giả. Quận thành chính là Quảng Nam quận giàu có nhất chi địa, linh khí cũng là nồng nặc nhất. Chỉ bất quá trước đó hắn sợ hãi Lăng gia, cho nên mới không để cho người của Trần gia đem bàn tay hướng quận thành. Hắn không nghĩ tới hôm nay người Lăng gia tự mình tìm tới cửa, để bọn hắn Trần gia tiến vào chiếm giữ quận thành. Trần Thiên Phóng trong lòng cũng minh bạch, bây giờ Quảng Nam quận mạnh nhất thế lực, đã là Ngọc Dương thành Lăng gia. Đối với Quảng Nam quận địa bàn phân chia, Lăng gia thế nhưng là nói một không hai, người của thế lực khác tuyệt không dám phản đối. Đúng, Ly Khắp Đạo hữu ý của ngươi như nào? Lăng Phong đối với Trần Thiên Phóng khẽ gật đầu. Hắn mở ra điều kiện đã rất khá, hắn tin tưởng Trần Thiên Phóng là một người thông minh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Thiên Phóng cũng không có làm quá nhiều suy nghĩ, bởi vì hắn cũng không có bất kỳ lo lắng. Hắn cũng không sợ người Lăng gia sẽ đối với bọn hắn Trần gia là âm mưu gì, hắn cũng không có hỏi Lăng Phong nguyên nhân khác. Bởi vì Trần Thiên Phóng trong lòng minh bạch, nếu là người Lăng gia muốn đối phó bọn hắn Trần gia, căn bản cũng không cần thiết hạ như thế một cái bẫy. Người Lăng gia nếu muốn tìm bọn hắn bỏ ra mặt, tự nhiên có người Lăng gia đạo lý. Chuyện này đối với bọn hắn Trần gia, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là bỏ qua, hắn Trần Thiên Phong có lẽ sẽ hối hận cả một đời. Tốt, nếu là Ly Khắp Đạo hưu có gặp được vấn đề gì, có thể tùy thời đi Lăng gia tìm kiếm trợ giúp. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó liền đứng lên. Trần Thiên Phong cũng là tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó đưa Lăng Phong rời đi Trần gia. Khi Lăng Phong rời đi về sau, Trần Thiên Phong lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn giờ phút này cảm giác được có chút mộng ảo. Hắn không nghĩ tới thế mà lại có như thế tốt sự tình rơi vào trên người hắn. Quận thành, đây chính là một khối thịt mỡ lớn. Trước đó cái kia quận thành, thế nhưng là Tào gia thiên hạ, bây giờ Tào gia đổ, không ai có thể nuốt đến cái kia như thế lớn một khối bánh ngọt lớn. Bây giờ có người Lăng gia ra hiệu, bọn hắn Trần gia, cũng rốt cục có thể buông tay ra đến làm. Một lúc sau, Trần Thiên phóng về đến gia tộc bên trong. Lập tức đem Trần Hạo cùng Trần gia những trưởng lão kia triệu tập đến cùng một chỗ. Trần gia hết thể có 12 vị nguyên anh cường giả, đại trưởng lão có nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới tu vi. Những trưởng lão này không biết Trần Thiên Phóng tại sao lại bỗng nhiên đem bọn hắn triệu tập lại. Đại ca, ngươi đem bọn ta triệu tập tới, chỗ vì sao sự tình? Trần gia đại trưởng lão Trần Thiên Đống mở miệng đối với Trần Thiên Phóng hỏi. Trần Thiên Đống chính là Trần Thiên Phóng thân sinh đệ đệ. Trần Hạo cùng với những cái khác trưởng lão, đều ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Phóng. Trần Thiên Phóng ánh mắt tại những trưởng lão này trên thân quét mắt một lần, sau đó mở miệng, thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta đem bọn ngươi tìm đến, là để cho các ngươi biết, từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta Trần gia chính thức tiến vào chiếm giữ quận thành, đem Tào gia hết thể tiếp quản tới. Cái gì? Tiến vào chiếm giữ quận thành. Trần Hạo cùng Trần gia những trưởng lão kia, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Hạo, hắn mới vừa rồi còn đặc biệt vì việc này đi tìm phụ thân hắn, lúc ấy phụ thân hắn hay là không muốn nói vũng nước đục này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới bây giờ, phụ thân hắn thế mà lật lọng. Đại ca, ngươi cần phải nghĩ lại nha, cái kia Tào gia thế nhưng là Ngọc Dương thành Lăng gia phá đổ, chúng ta giờ phút này tiến vào chiếm giữ quận thành, đoạt bọn hắn đồ vật, nói không chừng sẽ cho chúng ta Trần gia đưa tới họa sát thân. Chương 1000, Nguyên Anh đệ cửu trọng. Trần Thiên Đống cau mày, sắc mặt nghiêm túc nói với Trần Thiên Phóng. Không cần, ta sở dĩ làm ra như vậy quyết định, là bởi vì vừa rồi cái kia Lăng gia cửu trưởng lao tới qua, là hắn để cho ta làm như vậy, bọn hắn Lăng gia không muốn để ý tới cục diện rối rắm này, cho nên liền đem cục diện rối rắm này giao cho chúng ta Trần gia, đây đối với chúng ta Trần gia, chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trần Thiên Phóng ánh mắt có chút ngưng tụ. Đối với Trần Hạo cùng những này Trần gia trưởng lao nói ra, chuyên lệnh xuống, để một bộ phận người lưu thủ nơi đây, sau 3 canh giờ, đám người còn lại, theo ta tiến về quận thành. Đúng. Trần Hạo cùng Trần gia những trưởng lão này lập tức mừng rỡ. Trong lòng bọn họ đã sớm muốn làm vấn đề này, thế nhưng là trước đó bởi vì sợ Ngọc Dương Thành lăng ra, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ có Ngọc Dương Thành lăng ra thụ ý, bọn hắn liền không cần lại sợ hãi. Người Tào gia bởi vì quá mức bá đạo, quá tham lam, muốn cướp đoạt lăng ra phát hiện Ngọc Thạch khoáng mạch, cuối cùng dẫn đến toàn cả gia tộc diệt vong. Đây cũng là Tào gia gieo gió gặt bão. Nếu là Tào gia không đi cướp đoạt lăng gia phát hiện Ngọc Thạch khoáng mạch, bọn hắn Tào gia cũng sẽ không bị người lăng gia diệt nhiều cường giả như vậy. Thời khắc này Tào gia, có không ít người đã chạy đường. Bọn hắn cũng đều liệu đến Tào gia hạ tràng. Mà đại bộ phận người Tào gia, đều lưu tại quận thành, chuẩn bị chết khiêng. Bởi vì bọn hắn Tào gia đắc tội quá nhiều người, coi như chạy, cũng không có cái gì địa phương có thể chạy. Cho dù bọn hắn trốn, cũng muốn mai danh nhận tích. Loại kia gian khổ thời gian, bọn hắn gặp qua đến sống không bằng chết. 3 ngày sau, người của Trần Gia rốt cục tiến vào quận thành. Tại Trần Thiên Phóng dẫn đầu xuống, người của Trần Gia dễ như trở bàn tay, không đến 2 ngày liền đem người Tào Gia thanh trừ hầu như không còn. Mặc dù Quảng Nam quận bạo loạn, nhưng là cùng Quảng Nam quận lần cận Ninh Tây quận, còn có Quảng Bắc quận, cũng không dám đưa tay đưa qua tới. Bọn hắn đều sợ hãi lang ra. Bởi vì bọn hắn đều có rất mạnh lãnh địa ý thức. Trong lòng bọn họ cũng minh bạch, vô luận Quảng Nam quận như thế nào loạn, như thế nào chém giết, vậy cũng là Quảng Nam quận chính mình sự tình. Nếu là bọn họ giờ phút này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy thì có thể sẽ gây nên Lăng Gia bất mãn. Người Lăng Gia có thể giết chết Tào Thiên Nguyên, để Tào Gia hủy diệt, để bọn hắn lưu ra, Trương Gia hủy diệt cũng không phải việc khó gì. Bởi vì bọn hắn lưu ra cùng Trương Gia, đều không có thể cùng Tào Thiên Nguyên loại tồn tại này chống lại cường giả. 2 tháng đằng sau, Quảng Nam quận rốt cục ổn định lại. Bất quá, thời khắc này Quảng Nam quận, phân chia thế lực, đã qua một lần đại tẩy bài. Đông bộ Trần Gia, nhập chủ quận thành, trở thành Quảng Nam quận gần với Lăng Gia đệ nhị đại gia tộc. Tại chiếm cứ quận thành, ổn định Quảng Nam quận thế cục đằng sau, Trần Thiên Phong chính mình tự mình đến Lăng Gia, hướng Lăng Phong tự mình nói rõ một chút tình huống. Cùng lúc đó, hắn cũng đem lần này bọn hắn Trần Gia lấy được một chút bảo vật, đều mang đến Lăng Gia. Lăng Phong đem những này bảo vật phân cho Trần Thiên Phóng một nửa, liền để Trần Thiên Phóng trở về. Cái này Trần Thiên Phóng, thật đúng là một cái người thông minh. Đợi cho Trần Thiên Phóng rời đi về sau, Lăng Bách Xuyên nhịn không được mở miệng cảm thán một tiếng. Gia Gia, ta chuẩn bị rời đi, Ngọc Dương Thành bên này, liền hạnh khổ ngươi. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Bách Xuyên. Tính một chút thời gian, hắn trở về Ngọc Dương Thành, cũng gần 4 tháng rồi. Hắn chuẩn bị xuất phát tiến về Huyền Kiếm Tông, đi tìm Hoa Vân Đạo Chủ. Tại trong hơn 2 tháng này mặt, Lăng Phong cũng lợi dụng những bạch hồn ngọc kia, đem tu vi của mình tăng lên tới Nguyên Anh đệ cửu trọng cảnh giới. Nhưng là cái kia Phượng Hoàng Chiến Y Diệ, hắn vẫn là không có tu luyện thành công. Bất quá trải qua hơn 2 tháng tu luyện, hắn đã có thể đem chân nguyên lực của mình, ngưng tụ thành rất nhỏ rất dài sợi tơ. Tại tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y quá trình bên trong, hắn đối với chân nguyên lực khống chế cùng vận dụng, cũng tăng lên một cái bậc thang lớn. Tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y mang đến cho hắn chỗ tốt là to lớn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lăng Phong mới không có từ bỏ tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y. Người ở bên ngoài tu hành, chính mình nhiều đảm đương. Lăng Bách Xuyên khẽ gật đầu, trong lòng của hắn thế nhưng là không nỡ Lăng Phong. Thế nhưng là hắn cũng biết, Lăng Phong là một thiên tài. Hắn không có khả năng lưu tại Ngọc Dương Thành loại địa phương nhỏ này, hắn cần càng rộng lớn hơn bầu trời. Gia Gia ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Lăng Phong gật gật đầu, hắn lấy ra mấy cái túi chữ vật đưa cho Lăng Bách Xuyên. Tại trong những túi chữ vật này mặt, có Lăng Phong lưu lại một bộ phận bạch hồn ngọc. Những này bạch hồn ngọc, có đế phẩm, hoàng phẩm, vương phẩm, cực phẩm, càng nhiều hay là phổ thông. Ngoại trừ bạch hồn ngọc bên ngoài, còn có đại lượng hồn dịch. Luyện thể linh dịch chữa thương, ngọc linh dịch. Những linh dịch này, mới là Lăng Gia nhanh chóng quật khởi cam đoan. Lăng Phong biết mình ở bên ngoài tu hành rất nguy hiểm, hắn cũng không muốn đem tất cả bạch hồn ngọc đều mang ở trên người. Về phần những linh dịch này, nếu như hắn cần, mình có thể luyện hóa. Tại trong hơn 2 tháng này mặt, Huyền Kiếm Tông lại có mấy vị cường giả đi vào Lăng Gia, trở thành Lăng Gia khách khanh. Trong đó có một vị là Lăng Phong quen thuộc. Người này chính là Huyễn Nguyệt Chân Nhân. Cái này Huyễn Nguyệt Chân Nhân, ban đầu ở Huyền Kiếm Tông thời điểm, thế nhưng là truyền thụ qua huyễn thuật cho Lăng Phong. Khi Huyễn Nguyệt Chân Nhân đi vào Lăng Gia đằng sau, Lăng Phong cũng là đưa mấy bình ngọc linh dịch cùng hồn dịch cho Huyễn Nguyệt Chân Nhân. Huyễn Nguyệt Chân Nhân cũng là có nguyên anh đệ cửu trọng tu vi, Lăng Phong tin tưởng hắn qua không được bao lâu đằng sau, liền sẽ đột phá trở thành nguyên thần cảnh giới. Bây giờ, bọn hắn Lăng gia thế nhưng là có hai vị nguyên thần chân quân khách khanh. Mà lại Lăng Phong gia gia Lăng Bách Xuyên, còn có Lăng gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều đang lợi dụng Lăng Phong cho linh dịch không ngừng tăng lên tu vi cùng thực lực. Không bao lâu, bọn hắn Lăng gia cũng có thể có được chính mình nguyên thần cảnh cường giả. Bởi vì lúc trước cùng Tào Thiên Nguyên bọn hắn trận chiến kia, thực sự quá rung động. Để người Lăng gia triệt để đứng vững bước chân. Những thế lực khác cũng không dám đối với Lăng gia có bất kỳ ý đồ xấu. Mà tại Lăng gia thực lực bại lộ đằng sau, tại Quảng Nam quận, thậm chí là cùng Quảng Nam quận lân cận Ninh Tây quận, Quảng Bắc quận, đều có không ít người tu luyện tràn vào đến Ngọc Dương Thành. Đại lượng người tu luyện tràn vào, khiến cho Ngọc Dương Thành trong nháy mắt trở nên phồn hoa. Cùng Lăng Bách Xuyên cáo biệt đằng sau, Lăng Phong đi tìm hắn Tam Thúc, cùng hắn Tam Thúc hàn huyên một hồi. Tại cùng hắn Tam Thúc nói chuyện trời đất quá trình bên trong, hắn thế mới biết, hắn cái kia đường đệ Lăng Thần, đường muội Lăng Tuyết bọn người, tại người Tào gia đi vào Ngọc Dương Thành đằng sau, liền bị người Lăng gia bí mật đưa tiễn. Còn có hắn cái kia đường ca Lăng Diễm, đường muội Lăng Mạn, bọn hắn đều là Lăng gia tương lai lương đống, cho nên Lăng gia trước đó sợ hãi người Tào gia sẽ đối với người Lăng gia hạ độc thủ, cho nên đều đem bọn hắn đưa tiễn. Bọn hắn đều được đưa đến sát vách Ninh Tây quận Thiên Hư Môn. Cái này Thiên Hư Môn, chính là Ninh Tây quận cảnh nội lớn nhất tu luyện môn phái. Bọn hắn cũng không phải là lấy thân phận chân thật của mình tiến vào Thiên Hư bọn họ, mà là ẩn giấu đi thân phận của mình, lợi dụng mặt khác thân phận tiến vào Thiên Hư Môn. Tam Thúc, vì sao còn không cho Lăng Thần bọn hắn trở về đâu? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Lăng Hải. Bây giờ Lăng gia tình huống cùng lúc trước không giống với lúc trước. Bọn hắn Lăng gia có đại lượng tài nguyên, hơn nữa còn có nhiều như vậy tu vi cao thâm khách khanh. Lăng gia cho những này khách khanh đãi ngộ có thể không thấp. Những này khách khanh cũng không phải đến Lăng gia ăn uống không, bọn hắn ngày bình thường cũng muốn dạy bảo Lăng gia những đệ tử kia tu hành.